ngủ mấy ngày, nàng là mua bao lại mua giày, thực mau liền giày xéo 100 vạn đi ra ngoài. Hắn cười lạnh, từ trước không biết nhìn người, hắn như thế nào liền không phát hiện nàng ái mộ hư vinh đâu. Tô Đường đích sắc không có nhiều như vậy tiền, này mấy tháng chủ ba kiếm tiền, đại bộ phận đều cấp nhà cũ sửa chữa lại. Nàng đã tốt muốn tốt hơn, tuy là sửa chữa lại, dùng cũng là đồ tốt nhất, cho nên hiện tại căn bản không dư thừa cái gì tiền. Ta có thể phân kỳ trả lại ngươi. Hoắc Phi như là nghe được chê cười, suy một tiếng, phân kỳ. Ta dựa vào cái gì tin ngươi đâu. Khương tiểu thư, ngươi cảm thấy ngươi ở ta nơi này, còn có cái gì danh dự đáng nói sao? Nghe đến tận đây, lại nhiều nói cũng dư thừa, Tô Đường bất chấp tất cả, nàng ngẩng đầu, cùng hắn bốn mắt nhìn nhau, màu đen con ngươi như là áp lực cái gì, ngươi đến tuột cùng tưởng như thế nào, nói thẳng đi. 26 chương 26 bệnh tiểu bá tổng bạch nguyệt quang, phát sóng trực tiếp, nam. Chương 26 bệnh tiểu bá tổng bạch nguyệt quang, phát sóng trực tiếp, nam. Ta muốn kia tòa nhà cũ, rốt cuộc con rán nhưng không xứng đang ở nơi nào. Hoắc Phi không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm nàng. Đúng rồi, hắn cho chính mình tìm cái lấy cớ, đơn độc thấy nàng, chính là vì kia tòa nhà cũ, hắn mới không muốn tin tưởng, hắn đối nàng cư nhiên còn có như vậy một chút cảm giác. Há mồm ngậm miệng con rán, lời này quá đả thương người, Tô Đường thật sâu mà nhìn hắn, không có khả năng, nhà cũ không có khả năng là ngươi. Hoắc Phi buông tay, vậy không đến nói chuyện, Khương tiểu thư lại không nghĩ lấy tiền, lại không nghĩ lấy đồ vật để khấu, ta là thương nhân. Tổng không thể làm ta lô vốn đi. Này hai cái, ta đều làm không được, Hoắc tiên sinh đổi một cái. Tô Đường có chút năng kham, cũng không xem hắn, liền như vậy nhìn chằm chằm chính mình trước mắt rượu vang đỏ ly. Nhưng thật ra còn có một cái Hoắc Phi ý vị thâm trường nhìn nàng, Khương tiểu thư cũng từng hấp dẫn quá ta, một năm đi qua, không biết Khương tiểu thư còn có hay không cái này ý nguyện. Tô Đường không dám tin tưởng ngẩng đầu nhìn hắn, lại thấy hắn môi mỏng hé mở, lương bạc nói, 1.000 vạn, ngủ một lần. Khương tiểu thư, đây chính là giá trên trời. Thinh linh xảy ra nói, làm Tô Đường trừng lớn hai tròng mắt, có ma từ ghế trên đứng lên, bởi vì sinh khí, ngực còn có chút phập phồng, ngay cả khuôn mặt cũng bị khí đỏ bừng, bất quá cùng mới vừa rồi tái nhợt so sánh với, lúc này nhưng thật ra động lòng người cực kỳ. Hoắc Phi, ngươi thật quá đáng. Nói xong, hợp với trong tầm tay rượu vang đỏ, cũng cùng bắt hướng về phía hắn. Rượu vang đỏ theo tóc của hắn chảy xuống, trừ bỏ ngay từ đầu phẫn nộ, Hoắc Phi thực mau bình tĩnh xuống dưới. Hắn cũng không lau trên mặt rượu vang đỏ, liền như vậy lười nhác mà nhìn nàng. Tô Đường bắt xong liền đi, liền nghe Hoắc Phi lạnh lạnh nói, xem ra Khương tiểu thư tình nguyện chi trả tiền vi phạm hợp đồng. Tô Đường bước chân hơi đốn, hốc mắt sớm đã chứa đầy nước mắt, nhưng nàng lại đem bối đỉnh đến thẳng tắp. Hoắc Phi, ngươi muốn điên, liền chính mình điên đi. Ta Khương gia không có nơi nào thực xin lỗi ngươi, liền tính lợi dụng quá ngươi, cũng chưa bao giờ thương tổn quá ngươi một phần. Ngươi hùng hổ dọa người bộ dáng, thật là khó coi đến cực điểm. Rượu vang đỏ từ mũi trượt xuống, Hoắc Phi liếm liếm khỏe miệng rượu vang đỏ, yêu nghiệt nở nụ cười, không muốn liền không muốn, Khương tiểu thư thẹn quá thành giận làm cái gì. Huống chi, Khương tiểu thư lúc trước không phải cũng là ít giá rõ ràng đem ta bán cho Hoắc ra sao, hiện giờ đổi một đổi, liền như vậy chịu không nổi. Tô Đường, Hoắc Phi, ta không công phu đổi người chơi. Hoắc Phi lại lần nữa cho nàng trong chén rượu đảo mãn rượu, tới cũng tới rồi, không uống một ly. Tô Đường sắc mặt nan kham, đôi tay càng là gắt gao nắm chặt. Nhưng cuối cùng vẫn là ngồi xuống, hợp đồng ở trong tay hắn, hắn liền đắn đo chính mình. Chỉ là hồi lâu không thấy, tự cái cũ, Khương tiểu thư như vậy kích động làm cái gì? Tô Đường mơ hồ có thể đoán được hắn muốn làm cái gì, lúc trước đi như vậy quyết tuyệt, hắn ghi hận trong lòng quá bình thường. Nàng trương trương môi mỏng, hôm nay hóa điểm trang điểm nhẹ, màu đỏ son môi, rất là xinh đẹp mê người. Nàng nói, ta cùng chuối phát sóng trực tiếp ký 5 năm hợp đồng, 5 năm sau, nhà cũ về ngươi. Nói xong, suy sụp tựa lưng vào ghế ngồi, ngay cả cặp kia sáng ngời lộng lẫy hai tròng mắt đều nhắm lại, như là không muốn lại xem hắn. Hoắc Phi rót rượu tay một đốn, cũng không ngẩng đầu, chỉ cười nhạo nói, ta vì cái gì phải nghe ngươi đâu. Hoắc Phi, ngươi cho ta năng kham, bất quá là vì báo thủ. Nhà cũ là ta chỉ dư lại, ngươi muốn lấy đi, có thể, nhưng là từ hôm nay trở đi nàng chậm rãi mở hai tròng mắt, bất quá một cái trước mắt, cả người đều ảm đạm rồi, ta hy vọng chúng ta không cần gặp lại. Nàng rũ đầu, thấy không rõ trên mặt biểu tình, đêm nay nàng cái gì cũng chưa ăn, nhưng ở cuối cùng thời gian, nàng lại duỗi tay cho chính mình đổ ly rượu vang đỏ, này một ly, chúc Hoắc tiên sinh tiền đồ như gấm thề. Uống xong, cũng không đợi đáp lại, kiên quyết đẩy cửa rời đi. Lần này, Hoắc Phi không có mở miệng, hắn liền như vậy nhìn nàng chật vật rời đi, ánh mắt phập phập phồng phồng, tiếp theo nháy mắt, lại là uổng phí sắc bén lên. Hắn cầm lấy trên bàn rượu vang đỏ ly, một ngụm uống cạn, chua xót hương vị tự trong miệng lan tràn, trong mắt lệ khí đột nhiên bạo trướng, hắn đột nhiên đem trong tay chén rượu nện ở trên mặt đất. Phịch một tiếng, chén rượu theo tiếng mà toái. Phía trước phía sau, vứt bỏ hắn hai lần. Hảo, thật là phi thường hảo. Đột nhiên vang lên tiếng vang, bên ngoài người phục vụ lại không người dám đi vào. Bọn họ còn nhớ rõ mới vừa rồi vị kia tiểu thư rời đi khi bộ dáng, ngay sau đó, lại nghe được bên trong hung ác nham hiểm tiếng cười, càng làm cho người sởn tóc gáy. Tô Đường thân thể cùng kiếp trước so sánh với, tốt hơn một chút, khá vậy chỉ có một chút, kiếp trước uống lên chút rượu, cuối cùng có thể trực tiếp ngất xỉu đi. Lần này uống không nhiều lắm, lại cũng đủ làm nàng khó chịu. Hơn nữa buổi tối cái gì cũng chưa ăn, rượu mạnh nhập bụng, trong bụng liền cùng thiêu cháy giống nhau. Nàng cắn răng, đỡ vết tường, rốt cuộc là chống được không té xỉu. Khương tiểu thư, thình lình xảy ra thanh âm làm nàng hơi hơi ngẩng đầu, lúc này, nàng tầm mắt đã có chút mơ hồ, bất quá mơ hồ vẫn là có thể thấy rõ đối phương. Hoắc tiên sinh, không có lúc trước mềm mại thanh tuyến, nàng đột nhiên cười nhạo một tiếng, ta thật gờ, ngươi cũng là Hoắc tiên sinh, ta cư nhiên không đoán được. Hoắc Kỳ đoán không ra này hai người đến tột cùng đã xảy ra cái gì, bất quá liền như vậy đem người ném ở bên ngoài, hắn nhưng làm không được. Khương tiểu thư, yêu cầu ta tiễn ngươi một đoạn đường sao? Đối mặt Hoắc Kỳ, Tô Đường không hề như mới vừa rồi như vậy mọc đầy thứ, nhưng nói ra nói, lại là lộ ra xa cách lạnh nhạt. Hoắc tiên sinh nếu cũng họ Hoắc, kia Hoắc ra những cái đó sự hẳn là cũng biết. Ta, Khương Ngư, từng cùng Hoắc Phi sớm chiều ở chung 10 năm, lại lấy 500 vạn giá, đem hắn bán cho các ngươi Hoắc ra. Ngươi còn có cái gì muốn biết sao? Đột nhiên biết được nổ mạnh tính tin tức, Hoắc Kỳ cả người đều ngây ngẩn cả người. Hắn đương nhiên biết những việc này, nhưng Hoắc Phi đem Khương Ngư tàng rất khá, đến bây giờ biết nàng diện mạo người, hoặc là đã quy thuận Hoắc Phi, hoặc là mộ phần thảo đều có 2 mét cao. Tô Đường nói xong, cũng không ai ngăn đón nàng, liền như vậy lảo đảo rời đi khách sạn. Uống rượu mạnh kết cục, làm nàng ở khách sạn nội hôn hôn trầm trầm vài thiên, đến cuối cùng, vẫn là di động tiếng chuông đem nàng gọi trở về. Uy, nàng cũng chưa xem là ai đánh tới điện thoại, ách thanh âm, thậm chí ở suy xét muốn hay không đi bệnh viện. Điện thoại kia đầu người sửng sốt, sau đó tiểu tâm dò hỏi, Khương tiểu thư thân thể không khỏe. Lược có vài phần quen thuộc thanh âm, Tô Đường nghe ra là ai, không có việc gì, chính là có điểm bị cảm. Hoắc tiên sinh có chuyện sao? Hoắc Kỳ, là cái dạng này, ngươi phía trước kia đầu tỷ bà hành có người muốn mua bản quyền, đối phương cấp giá cũng thực hợp lý, nếu có thể, ngươi có thể tới công ty ký hợp đồng sao? Tô Đường vừa nghe có tiền, đầu choáng váng não nhiệt tật xấu đều tiêu hơn phân nửa, nàng hiện tại nghèo như cẩu. Đưa tới cửa tiền như thế nào sẽ không cần. Tới, Hoắc tiên sinh khi nào tương đối phương tiện. Hoắc Kỳ, liền ngày mai đi, ngươi hôm nay hảo hảo nghỉ ngơi, ngày mai ta làm người lái xe tới đón ngươi. Đúng rồi, ngươi đang ở nơi nào? Hoắc Kỳ là cái người ngoài cuộc, Khương gia có thể chiếu cố Hoắc Phi 10 năm, không thân chẳng quen, tâm địa không có khả năng ác độc. Nếu là người thường, 500 vạn đích xác rất nhiều, nhưng Hoắc Phi là ai? Hoắc gia đích trưởng tử, Khương Ngư phàm là hiểu biết một chút. Liền biết đi theo Hoắc Phi xa không ngừng 500 vạn cái này mức. Lúc trước sự nháo đến đại, nhưng cũng ép tới nhanh chóng, hắn biết đến đồ vật rất ít, bất quá tổng cảm thấy này trong đó có cái gì giấu giếm. Huynh đệ một hồi, hắn cảm thấy chính mình cần thiết chăm sóc một chút Khương Ngư, miễn cho tên kia cuối cùng hối hận cũng không biết thượng chạy đi đâu. Thấu chương xong. 27 chương 27 bệnh tiểu bá tổng Bạch Nguyệt Quang, phát sóng trực tiếp, 6. Chương 27 bệnh tiểu bá tổng Bạch Nguyệt Quang, phát sóng trực tiếp, 6. Tỷ bà hành bản quyền cuối cùng bán đi ra ngoài, đối phương là cái đạo diễn, gần nhất tân chụp một bộ cổ trang điện ảnh, Têu Quân Vương, nghề hạ như thế nào cũng tìm không thấy làm hắn tâm động chủ đề khúc, cuối cùng trong lúc vô tình nghe được Tô Đường sướng này bài hát, kinh vi thiên nhân, lập tức vô án gõ định rồi. Ly điện ảnh chiếu còn có một đoạn thời gian, Tô Đường bán bản quyền, lại ở phòng ghi âm sướng biến, liền về tới chính mình Tiểu Sơn Thôn. Tiểu Sơn Thôn rời xa thành thị ầm ĩ ồn ào, địa phương hẻo lánh. Bất quá sinh thái hoàn cảnh không có lọt vào phá hư, cảnh sát pha là tuyệt đẹp. Bất quá cách nhau mười mấy ngày, lại trở về, Tô Đường lại là hít sâu một hơi, à, nơi này thật là dưỡng lao hảo nơi đi. Lúc này, hệ thống âm chắc chắc mở miệng, từ bỏ nhiệm vụ nói, ngươi chỉ có thể lại cầu 4 năm dưới, ngươi nói ngươi trước nhiệm vụ, 1 năm liền toàn bộ thu phục, như thế nào hiện giờ cái này, nửa điểm tiến triển đều không có. Hệ thống là thật sự cấp, nàng cùng nam chủ cũng coi như giao phòng, kết quả chỉ số không ngã. Lại 3 lần 4 lượt chọc giận nam chủ, nhiều lần đều nghe được nó trong lòng run sợ. Tô Đường mỉm cười, sợ cái gì, yêu càng sâu, hận càng nhiều, như vậy hận ta, làm sao như vậy dễ dàng thả ta đi. Trở lại Tiểu Sơn Thôn, Tô Đường lại qua 3 tháng nhàn nhã nhật tử, mỗi ngày phát sóng trực tiếp, làm mỹ thực, ngẫu nhiên chịu mấy cái đáng yêu tiểu fans hô động tặng lễ, nhật tử miễn bản có bao nhiêu tiêu giao, nhưng thật ra thành phố A Hoắc ra, tràn ngập này một cổ khói thuốc súng vị. Khương Ngư tên này lại lần nữa xuất hiện, Hoắc gia lão thái thái sắc mặt lập tức liền không hảo. Làm số lượng mấy cái cảm kích người, nàng đối cái này tiểu cô nương, nhưng không tồn tại nửa điểm cảm kích, vì thế, nàng còn đem Hoắc Kỳ gọi vào chủ trạch. Hoắc Kỳ tuy họ Hoắc, lại là dòng bên, từ trước cũng không tới chủ trạch, lần này đột nhiên bị triệu hoán, trên mặt lộ ra vài phần thụ sủng nhược kinh. Hoắc lão thái thái cũng không vòng quanh, nói thẳng, Khương Ngư có phải hay không ở thủ hạ của ngươi? Hoắc Kỳ trong lòng sửng sốt, trên mặt lại cái gì cũng chưa hiển lộ ra tới, như cũ cười tủm tỉm nói, một cái bình thường công nhân, như thế nào còn lao ngài nhớ thương đâu. Hoắc lão thái thái sống vài thập niên, nhãn lực thấy vẫn phải có, nghe vậy, cũng chỉ là lạnh nhạt nói, đừng cùng ta chỉnh này bộ hư, đem nàng hợp đồng cho ta, còn lại, cùng ngươi không quan hệ. Hoắc Kỳ nghĩ thầm này có thể cùng hắn không quan hệ sao, chân trước hắn cho, sau lưng Hoắc Phi tuyệt đối có thể chỉnh chết hắn, đừng tưởng rằng hắn không rõ ràng lắm. Hoắc Phi trong khoảng thời gian này liền cùng nhập ma dường như, mỗi ngày tự ngược giống nhau nhìn chằm chằm nàng phát sóng trực tiếp. Lão thái thái, không phải ta không cho, mà là ký xuống Khương Ngư không phải ta, là Hoắc Phi. Hoắc lão thái thái sắc mặt, đường trường liền khó coi. Hoắc Kỳ thực đau đầu, bất quá vẫn là đem bóng cao su đá cho Hoắc Phi, hắn một cái dòng bên người ngoài, nhưng không nghĩ tham dự này đó phá sự nhi. Bên kia, Tô Đường nhận được thông chi, quân vương chiếu, làm chủ đề khúc chủ sướng. Đạo diễn mời nàng tham gia điện ảnh lần đầu chiếu. Ngay từ đầu nàng là cự tuyệt, nhưng vừa nghe có tiền, không nói hai lời, lập tức đi tới thành phố A. Rốt cuộc nàng hiện tại là thật sự thực nghèo A. Nay một đời, nàng kiểm tra rồi hạ thân thể, phát hiện hệ thống trừng phạt thể nhược là về trái tim, cho nên còn bị điểm tâm bệnh đường sinh dục tương quan dược vật. Lần đầu chiếu thực long trọng, mời không ít nghệ sĩ cùng truyền thông, làm một cái tiểu trong suốt, Tô Đường cũng không có khiến cho ai chú ý, bất quá khai sướng trước. Nàng cố ý tìm hạ đạo diễn, yêu cầu mang theo mặt nạ. Đạo diễn rất thích nàng, thanh âm dễ nghe, cũng không giống có chút nghệ sĩ, thấy côn nhi hướng lên trên bỏ, liền cùng nàng hàn huyên vài câu. Khương tiểu thư ngoại hình không tồi, liền không suy xét quá tiến vào cái này vòng. Giới giải trí mỹ nhân thấy nhiều, bất quá có này khí chất lại không ít, kỹ thuật diễn không được có thể luyện, khí chất thứ này, nhưng thật ra trời sinh vô pháp thay đổi. Tô Đường mỉm cười, ta không thích hợp. Đạo diễn có chút tiếc hận. Bất quá cũng không làm hắn tiếc hận lâu lắm, liền có người tìm hắn. Tô Đường nhạc thanh nhàn, đơn giản cầm lấy di động chơi tiếp, kết quả vừa bước Weibo, các loại tin tức nhiều thiếu chút nữa đem nàng tạp ra tới, chờ thêm một lát, mới phát hiện nguyên lai quân vương quan môi tạt nàng. Rốt cuộc là cầm nhân ra tiền, nàng đơn giản mang theo mặt nạ tự chụp trường, cũng coi như đáp lại. Nàng một phát, phải tập thể hét lên. Ta thiên, ta thứ nguyên vách tường tan vỡ. Vì tiểu tỷ tỷ phong đánh cồn. Ta liền biết như vậy có tài hoa tiểu tỷ tỷ, không có khả năng không người hỏi thăm. Một người huyết thư. Quy cầu nữ hiệp cởi mặt nạ A. Đại bộ phận đều là trêu chọc bình luận, bất quá ngẫu nhiên Tô Đường vẫn là có thể nhìn đến mấy cái hát tử. Hảo thủ đoạn, thao không dính khói lửa phàm tục nhân thiết, lại chạy đến giới nghệ sĩ tới, có bản lĩnh liền tiếp tục về quê làm ruộng đi. Thời buổi này, phàm là lớn lên có điểm tư sắc, đều bị khen chỉ trên trời mới có, ta dám khẳng định, tiểu ngư nhi khẳng định lớn lên xấu. Bằng không vì cái gì không dám bắt lấy mặt nạ. Người dèm pha nhiều. Cũng không biết cái nào kim chủ ăn uống như vậy trọng, mỗi ngày mua nàng hot xệ ấp. Hắc tử tới lui lui liền hắc như vậy hai điểm, Tô Đường cảm thấy có điểm ý tứ, phải biết rằng từ trước cho dù có người không thích, cũng sẽ không như vậy bắt lấy không bỏ. Hệ thống, người rốt cuộc từ người làm ruộng nhân thiết trung hoàn hồn. Người đã quên phía trước chuối phát sóng trực tiếp mặt khác hai cái A thiêm chủ bá tìm người, muốn hợp tác một kỳ, kết quả bị người cự tuyệt sự tình sao. Tô Đường, cho nên các nàng liền tìm thủy quân hát ta. Tô Đường không có đem hát tử đặt ở trong lòng, đang định rời khỏi ấy bồ chơi trong chốc lát cho chơi, một cái xa lạ dãy số đánh tiến bảo. Chần chờ một chút, vẫn là tiếp lên. Ra ngoài ngoài ý muốn, cư nhiên sẽ là Hoắc gia người. Khương Ngư, ngươi tiền vi phạm hợp đồng ta có thể thế ngươi ra, thậm chí có thể cho ngươi bồi thường, nhưng là ta có cái yêu cầu, từ nay về sau, ngươi ly Hoắc Phi xa một chút. Điện thoại kia đầu là cái lược hiện già nua lại cực kỳ khắc nghiệt giọng nữ, Tô Đường nhướng mày, rất là hòa khí hỏi, xin hỏi ngài vị nào? Hoắc Phi nãi nãi. Người này Tô Đường vẫn là có ấn tượng, Hoắc lao thái thái không chế dục cực cường, lúc trước Hoắc Phi phụ thân cùng mẫu thân kết hôn khi, nàng liền trướng mắt Hoắc mẫu, nghề hà nhi tử thái độ cường ngạnh, lúc này mới miễn cưỡng gật đầu. Cũng bởi vì nàng coi khinh, Hoắc gia những người khác đều đi theo khinh thường Hoắc mẫu, ngay cả lúc trước Hoắc Phi đi lạc, cũng nhiều ít có nàng coi khinh duyên cớ. Rốt cuộc lao thái thái không thích cái này tôn tử, mới đưa đến mọi người chậm trễ. Hoắc Phi mất tích nghiêm trọng đả kích Hoắc phụ Hoắc mẫu, ở xác nhận hắn xảy ra chuyện lúc sau, chịu không nổi đả kích hai vợ chồng cũng lần lượt qua đời. Hoắc Lao Thái Thái một sớm mất đi nhi tử, đả kích không nhỏ, chờ một lần nữa tìm về Hoắc Phi, liền đem đối nhi tử coi trọng dịch tới rồi tôn tử trên người, cũng bởi vậy, nàng tuyệt đối không cho phép Khương Ngư như vậy xuất thân người đi theo Hoắc Phi bên người. Đây chính là thúc đẩy cốt truyện phát triển tuyệt hảo nhân vật, nguyên thế giới tuyến nội, nàng còn cấp tôn tử an bài không ít hảo môn thiên kim, đáng tiếc, Hoắc Phi không những không cảm kích, ngược lại ham thích tra tấn các nàng, một lần trở thành hảo môn thiên kim nghe tiếng sợ vỡ mật nhân vật. Lấy Tô Đường đối Hoắc Lão Thái Thái hiểu biết, nàng vừa ra tay, chỉ sợ còn để lại sau chiêu, rốt cuộc kia sẽ vì đem Hoắc Phi mẫu thân đuổi ra Hoắc gia, chính là làm không ít ghê tởm chuyện này. Hảo A, cũng không biết Hoắc Lão Thái Thái tính toán như thế nào bồi thường ta đâu. Hoắc Lão Thái Thái từ trong lòng khinh thường như vậy xuất thân nữ hài nhi, vừa nghe lời này, thanh âm lạnh hơn, 500 vạn. Tô Đường cười nhạo một tiếng, ta nhớ rõ Hoắc tiên sinh nói với ta, ta tiền vi phạm hợp đồng là 1.000 vạn, một khi đã như vậy, như thế nào bồi thường mới 500 vạn đâu. Hoắc Lão Thái Thái sắc mặt tức khắc gâm xuống dưới, Khương Ngư, ngươi ăn uống cũng không nhỏ. Tô Đường mỉm cười, không dám nhận, nói như thế nào ta hiện giờ cũng có chút danh khí, 500 vạn tống cổ ta, không khỏi xem thường người đi. Được rồi, cho ngươi 1.000 vạn. Hoắc Lão Thái Thái trên mặt đáp ứng, trong lòng lại là cười lạnh. 1.000 vạn, cho nàng cũng không nhất định có cái này mệnh hoa. Cảm ơn tiểu khả ái ngày tốt chưa vãn đánh thưởng, ngoạm ngoạ. Thấu chương xong. 28 chương 28 bệnh tiểu bá tổng bạch nguyệt quang, phát sóng trực tiếp, 7. Chương 28 bệnh tiểu bá tổng bạch nguyệt quang, phát sóng trực tiếp, 7. Lần đầu chiếu thực náo nhiệt, Tô Đường cũng đi theo đi lên sướng bài hát, nàng mang mặt nạ, đảo cũng khiến cho không nhỏ chú ý, bất quá cũng chỉ là như thế. Lần đầu chiếu vân tinh tụ tập, quân vương nam chủ càng là ảnh đế, nữ chủ hoa đán, nhưng cái đó nữ nhị nam nhị gì đó, thêm lên đều mau đỉnh non nửa cái giới giải trí, Tô Đường làm một tân nhân, cũng liền ca hát thời điểm bị người chú ý một chút. Sướng xong ca, nàng nguyên bản là có thể đi, kết quả mới vừa xuống đài, liền thấy hai cái tiểu cô nương hướng tới nàng chạy tới, hai người bọn nàng một người cầm rượu, một người khác cầm sữa bò, cười ngâm ngâm cùng nàng chào hỏi. Khương Ngư, ngươi ca hát thật là dễ nghe, lớn lên lại đẹp như vậy, lưu tại mỹ thực phát sóng trực tiếp đáng tiếc. Đúng vậy, ngươi xem Trần Đạo đều như vậy thưởng thức ngươi, thật tốt cơ hội. Lời này nói xong lời cuối cùng, khẩu khí đều có chút chua. Tô Đường có chút mờ mịt nhìn các nàng, cuối cùng vẫn là hệ thống hận sắt không thành thép nói, chối phát sóng trực tiếp mặt khác hai cái A Thiêm chủ bá. Tề Bối cùng Tô Nhuế. Ngươi nói ngươi trong đầu cả ngày đều suy nghĩ cái gì a? Tô Đường, thưởng ngươi nha, ta thân ái cậu tử, tới, thân cái. Hệ thống khí đỉnh đầu đều mau bốc khói. Lan. Hai tiểu cô nương bộ dáng đoan chính, một cái điểm mỹ, một cái tính cách, đó là đứng ở khắp nơi là mỹ nữ giới giải trí, cũng không thua kém nhiều ít. Đáng tiếc. Tâm thuật bất chính, Tô Đường lắc đầu, không phải thực hiểu này đó tiểu cô nương tâm tư. Đúng rồi Khương Ngư, ngươi sướng lâu như vậy ca, mệt mỏi đi. Tới, uống điểm đồ vật nhuận nhuận. Tô Đường nhìn dơ lên nàng trước mặt chén rượu, cười như không cười nói, không mệt, tổng cộng cũng liền sướng một đầu, 3-4 phút sự tình, này rượu liền không cần. Đối phương trên mặt ý cười có chút phai nhạt, một người khác lại cười trêu ghẹo nói, liền theo như ngươi nói, Khương Ngư ca hát như vậy dễ nghe, khẳng định bảo hộ giọng nói, sao có thể uống rượu. Tới, ta lấy chính là sữa bò. Nói xong, căn bản không cho nàng cự tuyệt cơ hội, liền như vậy nhét vào nàng trong tay. Tô Đường nhìn trong tay sữa bò, cười nói tạ. Chẳng qua nàng quang cầm ở trong tay vẫn là không thể làm người yên tâm, Tô Đường thấy các nàng còn không đi, đơn giản trang trang bộ dáng, túi đầu nhẹ nhấp một ngụm. Thấy nàng uống lên sữa bò, Tô Nhuế cùng Tề Bối đôi mắt đều sáng, chúng ta đây liền không quấy rầy ngươi, lần sau phát sóng trực tiếp nếu tìm khách quý, nhớ rõ kêu chúng ta nga. Tô Đường lễ phép đáp. Hảo A. Các nàng vừa đi, Tô Đường túi đầu bưng cái ly quơ quơ, cậu tử, này sữa bỏ thêm thứ gì? Hệ thống, này ly là xuân dược, một khác ly rượu vang đỏ bên trong thêm chính là chất gây hảo giác, thuốc phiện. Tô Đường nghe xong, cười đến rất là vô hại, hiện tại tiểu cô nương đều như vậy sẽ chơi A. Hệ thống nghe được thẳng trận trắng mắt, nam chủ là bệnh tâm thần, nhà mình ký chủ cũng không hảo đến nơi nào, lấy nàng có thù tất báo tính cách, kia hai tiểu cô nương tuyệt đối chiếm không được chỗ tốt. Quả nhiên. Tô Đường đã chậm gì gì đuổi kịp các nàng, rượu vang đỏ bên trong bỏ thêm cái gì, các nàng so với ai khác đều rõ ràng, đang nghĩ ngợi tới như thế nào hủy thi diệt tích, lại thấy Tô Đường chiều các nàng đã đi tới. Nàng bước chân có chút không xong, trên mặt mặc dù thượng trang, vẫn như cũ có thể nhìn thấy không giống không bình thường đỏ ửng. Hai người nhìn nhau mắt, cũng chưa nghĩ đến dược hiệu cư nhiên tới nhanh như vậy, các nàng trong mắt hiện lên một sợi điên cuồng cùng khoái ý, chính là nữ nhân này, chẳng cái gì bạch liên hoa. Trong lòng khinh thường, trên mặt lại ra vẻ quan tâm tiến lên, ai nha, Khương tiểu thư làm sao vậy? Tô Đường hơi rũ đầu, nàng ăn mặc một bộ màu xanh ngọc đuôi cá váy lễ phục dạ hội, ánh đèn hạ, lễ phục thượng mang theo tế lóe, huyền như linh hoạt kỳ ảo trong biển tinh linh. Nàng da thịt trắng non tinh tế, như trên trời đồ sứ, thiên trên mặt nhiễm một mạt đỏ ửng, làm nàng thanh linh khí chất thêm một mạt nhân gian hơi thở, như là rơi vào nhân gian tiểu mỹ nhân ngư, mê mang lại không biết làm sao. Động tĩnh cũng không phải rất lớn, khá vậy làm người chú ý tới, trên đời đối mỹ nhân luôn là nhiều vài phần chú ý, lập tức liền có người đã đi tới. Vị tiểu thư này, ngươi có khỏe không? Yêu cầu bác sĩ sao? Tô Đường nhìn trước mắt nam tử, có chút hứng thú, cư nhiên là ảnh đế A lại xem bên cạnh, Tô Nhuế cùng Tề Bối ghen ghét đều mau hoa vì là thực chất, nàng cố ý sau này lui một bước, bắt lấy Tề Bối tay, vừa vặn nàng trong tay còn bưng rượu vang đỏ, cả kinh hoàng, chính mình vướng chính mình một chút. Tô Nhuế đương nhiên không có khả năng đi cứu nàng, kết quả Tề Bối chính mình giơ tay, đem Tô Nhuế cũng cùng kéo xuống dưới. Tô Đường nhìn trước mắt một màn này, cười tủm tỉm cùng hệ thống thương lượng nói, cậu tử, 5 cái tích phân, đem này đó rượu chiếu vào các nàng trong miệng. Hai người đồng thời té ngã, rượu vang đỏ tự nhiên không thể may mắn thoát khỏi, bất quá người bình thường té ngã nhưng quăng ngã không đến đem rượu chiếu vào chính mình trong miệng. Hệ thống chậm gì gì nói, đổi cái xưng hô tà suy xét hạ. Tô Đường co được giãn được, không có nửa điểm do dự, thống ca ca, các nàng khi dễ ngươi tiểu khả ái đâu. Hệ thống bị ác hàn không nhẹ, toàn bộ số liệu đều run run lên, tính. Nó tưởng nói chính mình vô phúc tiêu thụ, cũng không biết kiếp trước Tần Lệ là như thế nào chịu được. Kết quả Tô Đường như là tìm được rồi thú vị đồ vật, thẹn thùng nói, chán ghét, nhân gia thích nhất thống ca ca, ngươi nhưng đối với ta phụ trách. Hệ thống. Hệ thống nó liền khẩu đều không nghĩ khai, trực tiếp đem rượu vang đỏ chiếu vào Tô Nhuế cùng Tề Bối trong miệng, sau đó liền bế quan. Rượu vang đỏ trung chất gây ảo giác thành phần rất cao, Tô Nhuế cùng Tề Bối liền sợ Tô Đường không muốn uống nhiều, cho nên chỉ cần dính một chút, liền đủ để cho nàng xấu mặt, kết quả hiện tại. Các nàng hoảng loạn từ trên mặt đất bò lên. Mới vừa rồi té ngã thời điểm, rượu vang đỏ chiếu vào các nàng trên mặt, hơn nữa người quán tính, té ngã kia một khắc còn phát ra thét chói tai. Không dám lại nghĩ nhiều, các nàng sắc mặt trắng bệnh chật vật từ lễ chiếu đầu thượng chạy đi ra ngoài. Cũng không biết cái gì quấy phá, chạy thời điểm, còn không quên đẩy Tô Đường một phen, người ngoài thoạt nhìn chỉ cảm thấy các nàng là hoảng loạn chi gian không cẩn thận việc làm. Nhưng Tô Đường xem quá rõ ràng, nồng đậm ghen ghét cùng phát cuồng ghen ghét, tuy là nhân loại, lại như ác quỷ. Tô Đường thân hình không xong. Tiếp theo phía sau lưng liền đụng phải một đổ cao lớn thân hình. Xin lỗi. Nàng theo bản năng xin lỗi, bên hai lại truyền đến một tiếng cười nhạo. Ngước mắt, phát hiện cư nhiên là Hoắc Phi, còn không đợi đứng vững, liền trước một bước từ hắn trong lòng ngực rời đi. Hoắc Phi ánh mắt tối tăm, nhìn nàng gấp không chờ nổi thoát đi bộ dáng, toàn thân thô bạo hơi thở uổng phí bạo tăng. Khương tiểu thư như vậy gấp không chờ nổi, sợ ta ăn ngươi. Người sáng suốt đều nhìn ra hai người quan hệ không bình thường, sôi nổi thức thời tránh ra. Hoắc gia vị này ra, tuy rằng chỉ dùng một năm thời gian, lại làm tất cả mọi người nhớ ký hắn. Tô Đường nhấp môi không nói, gia hỏa này hiển nhiên là làm lơ nàng lần trước lời nói. Xin lỗi, đụng vào Hoắc tiên sinh, bất quá ta tưởng Hoắc tiên sinh rộng lượng, sẽ không so đo ta loại này tiểu nhân vật. Nàng vẻ mặt bình tĩnh nói xong, đôi mắt càng là từ đầu tới đuôi cũng chưa xem hắn. Hoắc Phi thấy nàng nói xong liền đi, u ám hai tròng mắt hận không thể đâm thủng nàng chân bóng phía sau lưng, ta có nói làm ngươi rời đi sao? Hắn một bước tiến lên, bắt được cổ tay của nàng, thanh âm lạnh băng nói, làm Khương tiểu thư thất vọng rồi, ta Hoắc Phi chưa bao giờ là cái gì rộng lượng người. Thấu chương xong. 29 chương 29 bệnh tiểu bá tổng bạch nguyệt quang, phát sóng trực tiếp, 8. Chương 29 bệnh tiểu bá tổng bạch nguyệt quang, phát sóng trực tiếp, 8. Hoắc Phi nắm phi thường dùng sức, Tô Đường có chút ăn đau, nàng cau mày, muốn nói cái gì, lại thấy hắn đem chính mình trong tay sữa bò cấp cầm qua đi. Tô Đường sợ có người lầm uống lên bỏ thêm liều sữa bò, vẫn luôn nắm trong tay, kết quả còn không đợi nàng xử lý rớt, cư nhiên bị người cấp nhanh chân đến trước. Nàng cảm thấy chính mình thật là vì nam chủ giàu thối ruột, rất sợ hắn uống xong đi, lập tức nói, còn thỉnh Hoắc tiên sinh đem sữa bò trả lại cho ta. Nàng nói chưa dứt lời, vừa nói liền hoàn toàn chọc giận Hoắc Phi. Một ly sữa bò mà thôi, đáng giá nàng như thế khẩn trương, còn không phải bởi vì lấy người là hắn Hoắc Phi. Khương Ngư. Có phải hay không thay đổi bạc tranh liền có thể cầm? Hắn hung ác nham hiểm nhìn nàng, đen nhánh đồng tử, hiện lên một mặt bạo ngược, cũng là, nhân ra là ảnh đế, danh khí địa vị tiền tài, ngươi thật đúng là hảo thủ đoạn, nhanh như vậy liền thông đồng. Ghen ghét làm người hoàn toàn thay đổi, từ lúc bắt đầu gặp được nàng, Hoắc Phi cũng đã không có lý trí. Tô Đường nhìn gần như vô cớ gây rối người, còn tính bình tĩnh, Hoắc tiên sinh như vậy chán ghét ta, cầm ta uống qua sữa bò, nhưng đừng ô uế tay của ngài. Đến nỗi ảnh đế, từ đầu tới đuôi đều không có để, nàng rất rõ ràng, lúc này phàm là xả đến mặt tranh, gia hỏa này khẳng định sẽ nổi điên. Nói xong kia phiên lời nói, nàng đối với hệ thống phát ra một tiếng cảm thán, ai, trách ta quá mức mỹ lệ, nhìn một cái chúng ta tiểu Hoắc phi, đều bị bức thành cái dạng gì. Hệ thống, không biết xấu hổ. Tô Đường thật đúng là rất không biết xấu hổ, thời buổi này muốn mặt nhưng không hoàn thành nhiệm vụ. Nàng nguyên bản tính toán thực hảo, nay đầu Hoắc phi đem nàng đắc tội cái hoàn toàn, nàng lại chậm rãi một chút tẩy trắng, đến lúc đó, Hắc Hoa giá trị khẳng định một đường cung hàng. Chỉ là nàng không nghĩ tới, luôn luôn đối nàng thâm ác đau tật Hoắc phi, đang nghe nàng nói xong kia phiên lời nói sau, cư nhiên sẽ đem sữa bỏ uống xong đi. Tô Đường, Tô Đường, Tô Đường, Vũ Thảo, thuốc viên. Hoắc phi cũng không biết sao lại thế này. Nàng càng là lạnh nhạt, càng là đem hắn cự chi ngoài cửa, hắn kia viên điên cuồng sao động tâm liền muốn làm điểm cái gì. Đến cuối cùng, liền chính hắn cũng chưa phản ứng lại đây, cũng đã đem sữa bò uống lên đi xuống. Tô Đường bình tĩnh gương mặt rốt cuộc băng không nổi nữa, nàng lôi kéo Hoắc phi, một đường đi ra ngoài, thanh âm cũng mang theo vài phần cấp sắc, ngươi trợ lý đâu, bảo tiêu đâu. Thế giới này, hai người quen biết 10 năm, từ trước Khương Ngư rất là sủng hắn, tuy so với hắn hơn phân nửa tuổi, nhưng vẫn đem hắn trở thành thân đệ đệ giống nhau sủng. Hoắc phi từ trước thực chán ghét điểm này, rõ ràng hắn muốn không ngừng là đệ đệ loại quan hệ này, nhưng chờ đến hai người quyết liệt, nàng lại lần nữa lấy từ trước thái độ đãi hắn, hắn lại phát hiện, hắn vẫn là lưu luyến. Không nên a, hắn hẳn là hận nàng a. Đầu bắt đầu say xe, đầu nặng chân nhẹ, ngay cả trong cơ thể nào đó dục vọng cũng bị đánh thức. Hoắc phi này một năm ở Hoắc gia cũng không phải là mặt ngoài như vậy ngăn nắp lượng lệ, Hoắc gia những cái đó rất rưởi. Ghê tởm người thủ đoạn đùn đùn không dứt, thấy nhiều, tự nhiên cũng liền đã hiểu. Người đối ta hạ dược. Hắn lãnh hạ thanh âm, ánh mắt càng là mang theo thấu xương sắc bén. Tô Đường khí cười, ta đối với ngươi hạ dược. Hoắc tiên sinh sợ là quên mất, kia sữa bỏ, là ngươi từ ta trong tay lấy đi. Hoắc phi từ hôn hôn trầm trầm trong óc nhớ lại nào đó đoạn ngắn, tức khắc meo lại hai tròng mắt, nghiến răng nghiến lợi nói, cho nên ngươi ngay từ đầu mục đích là bạc tranh. Tô Đường căn bản không nghĩ để ý đến hắn. Nàng nếu là muốn cho hắc hóa giá trị giảm xuống, đã sớm ra tay, chậm chạp không động thủ, là đang đợi một cái điểm tới hạn, nàng chờ hắn đem chính mình đẩy hướng vực sâu, sau đó tự trách, hối hận. Nàng chưa bao giờ là cái gì người tốt, vì hoàn thành nhiệm vụ, nàng thậm chí có thể bồi người diễn cả đời diễn, tỉ như lời trước. Hoắc phi, ta nếu là ngươi, hiện tại liền sẽ không đem thời gian lãng phí ở chỗ này. Lễ chiếu đầu như vậy nhiều truyền thông, tùy tiện cho hấp thụ ánh sáng mấy cái rèm pha, Hoắc phi tuy rằng không phải nghệ sĩ, nhưng không cần thiết ảnh hưởng vẫn phải có. Đáng tiếc, hiện tại Hoắc phi là không có lý trí. Hắn đột nhiên dừng lại bước chân, đột nhiên đem Tô Đường đẩy đến góc tường, sau đó cúi đầu, hung hăng cắn thượng nàng khoe môi. Môi răng tương giao chỗ tràn ngập máu tươi tanh vị ngọt nói, hắn phát ra thấp thấp tiếng cười, "Khương Ngư, ngươi cảm thấy ngươi thoát được." Hắn đem ngụy trang xé mở, đem sở hữu ác ý bạo ngược tất cả đều thể hiện rồi ra tới. Lệnh người trong lòng run sợ mỉm cười, nhưng Tô Đường lại hưng phấn. Nàng đợi lâu như vậy, vị này ra là rốt cuộc nhịn không được a. Hoắc tiên sinh, nếu ngươi không có gì trở ngại, ta đây liền đi trước. Lời nói là như thế này nói, nhưng nàng căn bản đi không được. Hoắc phi lôi kéo cổ tay của nàng, dọc theo đường đi làm lơ sở hữu mưu toan đi lên chào hỏi người, liền như vậy quang minh chính đại đem nàng từ lần đầu chiếu sẽ thượng mang đi. Trợ lý sớm tại giao lộ chờ, thấy hắn lại đây, lập tức kéo ra cửa xe. Đi Phỉ Lâm. Phỉ Lâm là sở khách sạn 5 sao. Hoắc phi ở kia có trương VIP tổng thống phòng xếp tạm, ngày thường hắn không muốn hồi Hoắc ra, đều là đang ở nơi nào. Đến nơi hắn vì sao không đơn độc mua căn hộ, với hắn mà nói, ra loại địa phương này là yêu cầu người nhà, nếu là liền người nhà đều không có, còn không bằng ở tại bên ngoài. Vừa lên xe, trong cơ thể khô nóng liền càng thêm rõ ràng, hắn duỗi tay, đang định đem trên cổ cà vạt bung ra, liền nghe bên cạnh tiểu cô nương lạnh lùng mở miệng. Hoắc tiên sinh, Hoa Quốc là pháp trị xã hội, ngươi như vậy ta có thể báo nguy. Tùng cà vạt tay hơi đốn, theo sau chảo phúng mà nhìn nàng, lười nhắc nói, hảo à, ngươi báo nguy à. Tô Đường bị hắn cưỡng chế mang đi, tùy thân mang theo bao đều không có lấy, căn bản là không có di động báo nguy. Nàng lạnh mặt, căm tức nhìn đối phương. Không khí lâm vào vi diệu lặng im, phía trước trợ lý càng là đại khí cũng không dám ra, cũng may, khách sạn thực mau liền đến. Hoắc tiên sinh, tới rồi. Xe mới vừa dừng lại, Hoắc phi liền trực tiếp đem người hoành ôm dựng lên, căn bản không cho nàng kêu cứu cơ hội. Hắn nện bước trầm ổn lại mau, không có nửa điểm bị hạ dược bộ dáng, bất quá bởi vì hắn khác người hành động, nhưng thật ra khiến cho không ít ghé mắt. Hắn ở Phỉ Lâm ở nửa năm, nhân viên công tác đã sớm đối hắn thuộc đến không thể lại thuộc, đột nhiên nhìn thấy một màn này, một đám đều xem chừng mục cứng lưỡi. Hoắc Phi, người đem ta buông xuống. Tô Đường khí hận không thể đá chết hắn, chính là liền nàng kia yếu đuối mong manh tiểu sức lực, căn bản dễ rủa không khai. Hoắc Phi không phải lợn rừng, đối phó lợn rừng nàng có thể sử dụng xảo kính, thắng vì đánh bất ngờ, nhưng đối mặt Hoắc Phi, thường thường nàng còn không có làm cái gì, hắn liền trước một bước cho nàng chấn áp. Hoắc Phi một chân đá văng tổng thống phòng xếp cửa phòng, chợt cười lạnh, trừ phi ta chết. Đúng vậy, nếu nàng đem hắn đẩy vào địa ngục, như vậy, hắn chính là chết cũng muốn lôi kéo nàng cùng nhau. Dược hiệu phía trên, Hoắc Phi căn bản là không tưởng áp chế, hắn đem nàng ném đến bệ tắm, mở ra vòi phun, lạnh băng thủy nháy mắt đánh vào hai người trên người, Tô Đường dùng mình một cái, nàng ăn mặc màu xanh ngọc lễ phục, vốn là giống điều biển sâu mỹ nhân ngư, lúc này toàn thân ướt đẫm bộ dáng, càng giống nhu nhược đáng thương, lệnh người điên cuồng. Hoắc Phi, ngươi sẽ hối hận. Tô Đường duy trì kia đáng thương cao ngạo cảm, chỉ tiếc, nàng càng là như thế, càng là chọc giận Hoắc Phi, cuối cùng một đêm hoang đường. Đinh, hắc hoa giá trị giảm xuống 5%, trước mặt hắc hoa chỉ số, 95. Thấu chương xong. 30 chương 30 bệnh tiểu bá tổng bạch nguyệt quang, phát sóng trực tiếp, 9. Chương 30 bệnh tiểu bá tổng bạch nguyệt quang, phát sóng trực tiếp, 9. Suốt một đêm, cũng không biết Hoắc Phi thiên phú kinh người, vẫn là dược hiệu quá mức hung mãnh, Tô Đường một lần cảm thấy chính mình sẽ chết. Nàng không biết nay tịch là khi nào, chờ trong óc ý thức bắt đầu trở về, nàng cảm thấy chính mình đã không phải thân thể này chủ nhân. Nàng cố sức mở mắt ra, nguyên tưởng rằng phòng nội sẽ không có người, kết quả Hoắc Phi cư nhiên còn ở, hình như có sở cảm, hắn đem tầm mắt tiến đến gần. Không có ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ, cũng không có hỏi han ân cần, chỉ có lạnh như băng tầm mắt, phảng phất hôm qua điên cuồng, căn bản là không phải hắn. Nay phản ứng cũng không có làm nàng kinh ngạc, 100% hắc hóa nam chủ, cũng không phải là ăn chút ngon ngọt là có thể hướng tốt, cần thiết cũng làm hắn đau, làm hắn hối hận. Khách sạn nội dày nặng bức màn lôi kéo, Tô Đường cũng đoán không được hiện tại là vài giờ, nàng ở trên giường hoàn hồn một hồi, mới cố sức đứng lên. Miệng rất đau, một nửa là nàng chính mình cắn, còn có một nửa còn lại là Hoắc Phi kia chỉ cầm thú cắn. Hoắc Phi liền như vậy lạnh lùng mà nhìn nàng, nhưng chờ đến nàng xuống giường, ánh mắt tức khắc buồn bã. Sứ bạch trên da thịt che kín thanh thanh tím tím, như là dán lên chỉ thuộc về hắn cá nhân nhãn, thực hoặc nhân. Nàng đi rất chậm, thân hình cũng hơi hơi cong, ngày hôm qua có bao nhiêu quá mức, hắn so với ai khác đều rõ ràng, có lẽ ngay từ đầu còn có dược hiệu duyên cớ, nhưng đến cuối cùng, hắn là có ý thức, lại hoặc là nói, từ lúc bắt đầu hắn liền cố ý phóng túng chính mình. Quần áo đã không thể xuyên, Tô Đường cũng không làm ra vẻ, liền như vậy đi đến phòng tắm. Nàng tùy ý tắm rửa, tóc cũng không thổi, mặc vào áo tắm dài đi ra ngoài. Sau khi rời khỏi đây cũng không lý người, mà là hướng tới khách sạn máy bàn vị trí đi đến, chỉ là đi đến một nửa, trước mắt liền một hoa. Nàng cơ cơ thân hình, miễn cưỡng đỡ tưởng ổn định, khả nhân lại là không dám lại đi. Nàng hỏi, hệ thống, ta hiện tại thân thể tình huống như thế nào? Hệ thống trầm mặc một lát, túng dục quá độ A, ngươi hiện tại vốn dĩ liền ở vào trừng phạt phạm vi, này một đợt thao tác, trực tiếp chuyển biến xấu ngươi bệnh tình. Tô Đường hiện tại thân thể, hảo hảo dưỡng mỹ thực, ngẫu nhiên tới vài lần tiểu vận động, cũng không phải không thể, nhưng Hoắc Phi ngày hôm qua cái kia điên cuồng trình độ, thay đổi người bình thường cũng ăn không tiêu, cho nên, không có gì bất ngờ xảy ra, nàng hôn mê. Nàng té xỉu kia một sát, Hoắc Phi trong lòng căng thẳng, hắn bước nhanh đem người tiếp được, mà khi hắn phát hiện trong lòng ngực người cư nhiên như vậy yếu ớt khi, tức khắc luống cuống. Cảm giác này, cực kỳ giống đã hơn một năm trước kia, nàng đem chính mình ném xuống, từ đây hắn thế giới không còn có thân ảnh của nàng. Khương Ngư, Tô Đường đương nhiên sẽ không đáp lại, Hoắc Phi cũng từ hoảng loạn trung chấn định xuống dưới. Hắn đem người ôm tới rồi trên giường, đang chuẩn bị gọi điện thoại, rồi lại ngừng lại, theo sau đem chăn cái hảo, lúc này mới một lần nữa cầm lấy di động. Tư nhân bác sĩ thực mau liền chạy đến, hắn trước làm cái toàn thân kiểm tra, sau đó liền trầm mặc. Nay một quá trình, Hoắc Phi không nói một lời, thấy thế, mới trầm khuôn mặt nói thẳng. Bác sĩ nói, là tâm suất quá chậm khiến cho té xỉu, đương nhiên, còn hỗn loạn một chút mặt khác nhân tố. Nhiệt độ cơ thể cũng có chút cao. Hắn nói xong này đó, lại huyền chuyển nói, ngài có thể thích hợp ôn nhu một chút. Còn có, tâm suất quá chậm hoặc đại hoặc tiểu, ta kiến nghị đi bệnh viện làm càng toàn kiểm tra. Hắn tuy rằng là tư nhân bác sĩ, nhưng không có dụng cụ, hắn cũng không thể 100% xác định. Hoắc Phi cau mày, rốt cuộc không mặc kệ, mà lại an bài người hẹn trước bệnh viện. Tô Đường lại tỉnh lại thời điểm, chung quanh hoàn cảnh đã thay đổi, không hề là xa hoa khách sạn, bất quá cũng không kém đến nơi nào. Sáng sủa sạch sẽ, sofa TV, nếu không phải chóp mũi tràn ngập nhàn nhạt nước sắt chuẩn bị, nơi này hẳn là cái không tồi tiểu phong ở. Nàng vừa tỉnh tới, liền phát hiện trong phòng bệnh còn có những người khác, cái kia cùng nàng có gặp mặt một lần trợ lý. Khương tiểu thư, ngài tỉnh, ta lập tức kêu bác sĩ. Trợ lý căn bản không cho nàng đáp lời cơ hội, liền như vậy vội vàng chạy đi ra ngoài, lại sau đó, phòng bệnh bị người một lần nữa đẩy ra, trừ bỏ bác sĩ, Hoắc Phi cũng ở. Hắn ánh mắt có chút phức tạp, đau lòng, chán ghét thậm chí còn có một tia sợ hãi. Hắn một lần cảm thấy giống nàng người như vậy, khẳng định sẽ không quá đến quá kém, vì tiền có thể đem sớm chiều ở chung 10 năm người nhà đẩy ra đi, như thế ích kỷ, như thế nào sẽ đem nhật tử quá đến như vậy chật vật. Bác sĩ không rõ ràng lắm bọn họ ân oán, thấy người bệnh tỉnh lại, liền đi rồi tiến lên. Khương tiểu thư, ngươi ngày thường có chỗ nào không thoải mái sao? Tô Đường hai ngày này bị lăn lộn người đều gầy ốm không ít, sắc mặt tái nhợt, khả nhân lại thập phần bình tĩnh, thậm chí bình tĩnh mà có chút quá mức. Không có. Hai ngày này không như thế nào uống nước, thanh âm khàn khàn cực kỳ. Theo sau, nàng đem ánh mắt rời về phía Hoắc Phi, ta có thể xuất viện sao? Bác sĩ nhíu mày, Khương tiểu thư, ngài tâm xuất quá chậm, không có khả năng không có nửa điểm không khỏe. Tô Đường lại không tính toán lại nghe đi xuống, cố chấp ngắt lời nói, bác sĩ, ta thân thể của mình so với ai khác đều rõ ràng. Nàng nói xong lời này, liền không nghĩ lại bệnh viện đợi, chỉ là nhân tài mới từ trên giường bệnh đi xuống tới, đầu gối mềm nhũn, cả người liền như vậy quỳ xuống. Nàng này một quỳ, Hoắc Phi không ngọn nguồn hoảng hốt, hắn trầm khuôn mặt, đem người một lần nữa phóng tới trên giường bệnh. Tiếp theo, liền nghe bác sĩ tiếp tục nói, tâm suất quá chậm dẫn tới cả người vô lực, Khương tiểu thư hẳn là còn có đầu ngón tay tê dại chờ hiện trạng. Bác sĩ nói rất nhiều, những lời này, Hoắc Phi đã không phải lần đầu tiên nghe xong, nhưng lại một lần nghe được trong tai, trái tim vẫn là không ngọn nguồn tê dần. Vì từ đương sự Tô Đường, cả người dị thường bình tĩnh, cho nên đâu. Bác sĩ, trái tim phòng truyền cản trở, Khương tiểu thư yêu cầu càng tiến thêm một bước kiểm tra, một khi chẩn đoán chính xác, ngài đem gặp phải hai lựa chọn, dược vật bảo thủ trị liệu hoặc là giải phẫu. Tô Đường lại nói, không cần thiết, ta muốn xuất viện. Người bệnh như thế không phối hợp, bác sĩ sắc mặt có chút không tốt, đương nhiên, nhất không tốt là Hoắc Phi. Hắn từ vào cửa đến bây giờ, một lời không nói, mà khi Tô Đường lặp đi lặp lại nhiều lần yêu cầu xuất viện khi, hắn rốt cuộc mở miệng, nằm viện, ấn bác sĩ nói làm. Tô Đường vẫn luôn biểu hiện thực bình tĩnh, nhưng nghe được lời này, lại đột nhiên châm biếm một tiếng, Hoắc tiên sinh, ngươi lấy cái gì thân phận yêu cầu ta? Nàng như cũ minh diễm động lòng người, chỉ là trong ánh mắt sáng rọi biến mất. Rõ ràng người ở trước mắt, nhưng Hoắc Phi lại cảm thấy nàng ở một chút biến mất, sắc mặt của hắn rất kém cỏi, nhưng ở Tô Đường nói xong kia phiên lời nói sau, sắc mặt của hắn càng khó nhìn. Khương Ngư, ta hiện tại vẫn là ngươi lão bản. Tô Đường nhìn hắn, không tiếng động cười, 1000 vạn, ngủ một lần, ta nhớ do Hoắc tiên sinh nói qua nói. Hoắc Phi sắc mặt khẽ biến, lại nghe nàng lại lần nữa mở miệng, Hoắc tiên sinh, chúng ta đã không có quan hệ. Hoắc Phi sửng sốt, lại ngẩng đầu, hai mắt đã là một mảnh màu đỏ tươi. Một bên tiểu trợ lý đều mau dọa điên rồi, trùng hợp lúc này, có chỉ di động vang lên. Tiểu trợ lý theo thanh âm nhìn lại, phát hiện đó là Khương Ngư bao, nàng ngày đó bị Hoắc Phi mang đi, bao đều không kịp lấy, cuối cùng vẫn là đoàn phim bên kia người liên hệ Hoắc Kỳ, từ Hoắc Kỳ đưa tới. Thấu chương xong. 31 chương 31 bệnh tiểu bá tổng bạch nguyệt quang, phát sóng trực tiếp, 10. Chương 31 bệnh tiểu bá tổng bạch nguyệt quang, phát sóng trực tiếp, 10. Tiếp. Hoắc Phi lạnh băng thanh âm vang lên, nhưng kia di động rốt cuộc là Tô Đường, cho nên tiểu trợ lý chỉ có thể đem bao đưa cho Tô Đường. Tô Đường tình huống hiện tại thực không xong, gần 2 ngày không như thế nào ăn cơm, vừa mới ngay cả đều đứng không vững, lúc này, càng là đem bao mở ra đều có chút cố sức. Hoắc Phi không có gì kiên nhẫn, thấy thế, trực tiếp thế nàng đem bao mở ra, chỉ là ở lấy ra di động kia một khắc, ánh mắt lại quét tới rồi một hộp dược vật mặt trên. Hắn hơi lăng, theo sau đem dược đem ra. Hộp mặt trên thình lình viết nỉ chỗ lì xệ dỉn, bên cạnh bác sĩ vừa thấy, hơi kinh ngạc nói, là bệnh tim một loại dược vật, Khương tiểu thư đã sớm biết chính mình tình huống. Hoắc Phi ánh mắt dần dần âm trầm, Tô Đường lại không để ý đến bọn họ, nàng nhìn mắt di động, dãy số lược có quen mắt, nếu nhớ không lầm, hẳn là Hoắc Lao Thái Thái. Uy, Khương Ngư, ngươi cư nhiên câu dẫn Hoắc Phi. Hoắc Lao Thái Thái thanh âm uổng phí cất cao, bén nhọn nói, tiền ngươi từ bỏ. Tô Đường lười nhắc nói, muốn a, ngươi hiện tại lập tức thu tiền lại đây, ta lập tức đi. Hoắc Phi thật sâu mà nhìn nàng một cái, trong mắt lệ khí dần dần bay lên, hắn bang một chút đưa điện thoại di động ném tới rồi trên mặt đất, cắn răng nói, Khương Ngư, ngươi đòi tiền, ta cũng có, hà tất như vậy bỏ gần tìm xa. Tô Đường lại cười, nàng tươi cười thực đạm, lại giống như những cái đó dễ toái bút bê sứ, nhẹ nhàng một chạm vào, liền hoàn toàn hỏng rồi. Không, ta chán ghét tâm. Nàng giống như là cái ác ma, nói như vậy quá mức nói, trên mặt lại mang theo cười. Mấy cái bác sĩ cho nhau nhìn nhóm mắt, cảm thấy chính mình không thể lại lưu lại, bằng không chọc Hoắc tiên sinh, bọn họ cũng không phải là kia tiểu cô nương. Thức mau, trong phòng bệnh chỉ còn bọn họ hai người. Tô Đường tuy rằng tỉnh lại, người lại rất mệt mỏi, lại khát lại đói, chỉ có thể lại lần nữa từ trên giường xuống dưới, vốn định đưa điện thoại di động cầm lấy tới điểm cái cơm hộp, kết quả còn không đợi nàng xuống giường, lại bị người cản lại. Hoắc Phi tâm thực loạn, so một năm trước còn muốn loạn. Hắn ngơ ngẩn mà nhìn nàng, ách thanh hỏi, khi nào biết đến? Tô Đường, Hoắc tiên sinh, cùng ngươi không quan hệ. Hoắc Phi, ta muốn biết. Tô Đường nghĩ nghĩ, lại lần nữa mỉm cười lên, nàng như là không hề đối hắn buồn xịn, ngắn ngủn nửa giờ, liền đối hắn cười hai lần. Không bao lâu đi, bằng không nói không chừng sẽ tiếp tục lợi dụng ngươi, rốt cuộc Hoắc tổng dưỡng tỷ, cũng không phải là 500 vạn là có thể tống cổ. Nàng nói, như là nghĩ tới cái gì, mang theo một chút vui mừng, bất quá không quan hệ, Hoắc lao thái thái lập tức liền sẽ cho ta thu tiền, đều là tiền, còn không cần mỗi ngày ứng phó ngươi, thật tốt. Hoắc Phi tâm bị chát máu chảy đầm địa, một đao lại một đao, tất cả đều đến từ cùng người, nhưng hắn lại nhấc không nổi nửa điểm hận ý. Hắn hiện tại mãn đầu góc đều là bác sĩ câu nói kia, nếu chẩn đoán chính xác, nàng đem chỉ còn lại có 4 năm thời gian. Đủ rồi. Không nghĩ lại nghe những cái đó chát tâm nói, hắn hít sâu một hơi, tận lực làm chính mình miệng lưỡi không như vậy kém, ta làm trợ lý lấy điểm ăn lại đây. Tô Đường vừa nghe, xách một tiếng, Hoắc tiên sinh, xin hỏi ngươi là có tự ngược khuynh hướng sao? Ta lại không thích ngươi, ngươi cũng trả thù đã trở lại. Bằng không, ta hiện tại liền đem kia đống nhà cũ hoa cho ngươi đi, dù sao ta có tiền, cũng không cần thiết lưu trữ kia phá phòng. Nàng lời này, quả thực chính là đạp lên ngực hắn nói, ngực buồn hít thở không thông, thiếu chút nữa làm Hoắc Phi bạo tẩu. Hắn nặng nề mà nhìn nàng, ánh mắt sắc bén lại lạnh băng, nhưng mà tiểu cô nương căn bản là không sợ hắn, lại hoặc là nói từ đầu tới đuôi cũng chưa nhìn thẳng vào hắn liếc mắt một cái. Hai người rõ ràng ở chung một phòng, nhưng hắn lại như thế nào cũng chạm đến không đến nàng. Hắn rất muốn hỏi nàng có phải hay không không có tâm, nhưng cuối cùng, hắn cái gì cũng chưa hỏi, quăng ngã môn mà đi. Hắn vừa đi, Tô Đường liền đem đôi mắt mở, nàng cố hết sức mà từ trên giường đi xuống tới, nhặt lên di động, cầm bao liền hướng cửa đi đến. Nàng này một đường đi có chút cố hết sức, cũng may Hoắc Phi tựa hồ không dự đoán được nàng sẽ chạy, cũng chưa làm người nhìn chằm chằm. Nàng nghiêng ngả lảo đảo, tùy tiện tìm ra khách sạn, lung tung ăn chút gì, liền hướng trên giường một chuyến. Nàng này vừa đi, bệnh viện bên kia lại là tạc. Tiểu trợ lý mua xong cơm trở về, nhìn không có một bóng người giường bệnh, tức khắc tâm sinh một cổ lạnh lẽo, hắn lập tức tìm bệnh viện điều theo dõi, kết quả liền nhìn đến người chậm rãi bước tập tên rời đi. Không biết vì sao, quan một cái bóng dáng, khiến cho người nhìn đến phá lệ đau lòng. Tiểu trợ lý không dám chần chờ, lập tức đem điện thoại đánh cho Hoắc Phi. Cũng may, Tô Đường không có đi xa, bất quá một giờ, liền tra được nàng trụ hạ tiểu khách sạn. Hoắc Phi mang theo người, chờ hắn đem tiểu khách sạn môn đá văng khi, nhìn đến đó là tiểu cô nương cuộn tròn ở trên giường, bởi vì thống khổ, hai hàng lông mày đều gắt gao ninh ở bên nhau, muốn nhiều đáng thương liền có bao nhiêu đáng thương. Giờ khắc này, cái gì tức giận cũng chưa, hắn thật cẩn thận mà đem người bế lên, chờ đưa đến bệnh viện, lại thấy Hoắc Kỳ đang ở chờ hắn. Chuyện gì? Hoắc Kỳ nhìn mắt lại lần nữa lâm vào hôn mê Tô Đường, trầm mặc một chút, lúc này mới nói, có chuyện, ta cảm thấy cần thiết cùng ngươi nói một chút. Hoắc Phi đem Tô Đường giao cho bác sĩ, chờ bác sĩ kiểm tra xong, xác định không có gì trở ngại, lúc này mới mang theo Hoắc Kỳ đi ra ngoài. Ngoài phòng bệnh, Hoắc Kỳ muốn nói lại thôi, cuối cùng lại đem một chương tư liệu đưa qua, ta phía trước liền cảm thấy có chút kỳ quái, cho nên tự chủ trương tra xét điểm đồ vật. Hắn thấy Hoắc Phi đem tư liệu cầm qua đi, lúc này mới nói, đây là viện phúc lợi gửi tiền ký lục, mặt sau là hàng xa xỉ xỉ cột hẻn bán trao tay ký lục, bởi vì là xỉ cột hẻn bán trao tay. 100 vạn hàng xa xỉ cuối cùng giảm giá là 60 vạn. Hoắc Phi cầm tư liệu, rõ ràng chỉ có một trường giấy, lại giống như ngàn cân trọng. Hắn nhìn trên giấy gửi tiền ký lục tên, trong tay nắm tay gân xanh bạo khởi. Hoắc Kỳ thở dài, Hoắc gia cho nàng 500 vạn, nàng xu không muốn. Ta không rõ ràng lắm lúc trước đã xảy ra cái gì, bất quá nếu Khương Ngư thật sự yêu tiền, liền sẽ không làm những việc này. Còn có, ta tra được Hoắc Lao Thái Thái gần nhất liên hệ qua nàng. Hoắc Lao Thái Thái cái dạng gì người? Bọn họ rất rõ ràng. Hoắc Phi thật sâu thở hắt ra, trong lồng ngực tất cả đều là chạy dài không ngừng đau, đau hắn nửa câu lời nói đều nói không nên lời. Hắn vẫn luôn cho rằng, kết quả là tất cả đều là chàng nói dối, còn không đợi hắn may mắn, lại đột nhiên nghĩ tới bệnh tình của nàng. Hắn hận lúc trước cái kia yếu đuối chính mình, Tô Đường một tướng hắn đẩy ra, hắn liền toàn tin, này một năm tới, hắn là vội, nhưng không đại biểu kiểm số đồ vật thời gian đều không có, hắn chỉ là đang trốn tránh, nghĩ chờ đến hắn hoàn toàn đem Hoắc Gia đạp lên dưới chân, lại đi hung hăng giáo huấn nàng một đốn. Hắn vẫn luôn cho rằng chính mình đủ cũng đủ bình tĩnh, mà khi nàng lại lần nữa xuất hiện ở chính mình trước mắt khi, hắn vẫn là không có khắc chế. Hắn là đem người giáo huấn tới rồi, nhưng hiện thực lại hung hăng phiến hắn một cái tát. Chân chính không có tâm người, là hắn. Trong tay mỏng giấy đã bị nếp nhăn, trên mặt huyết sắc cũng một chút tởi ra, hắn như là bị rút cạn sức lực, dựa vào bệnh tường, giống chỉ vây thú, thanh âm nghẹn ngào, cảm tạ. Hoắc Kỳ, không cần cảm tạ, mẫu thân ngươi lúc trước giúp quá nhà ta, ta coi như tạ ơn. Công ty bên kia còn có việc, ta đi về trước. Nói xong, lại có điểm không yên tâm, nếu có việc, đánh ta điện thoại. Thấu chương xong. 32 chương 32 bệnh tiểu bá tổng Bạch Nguyệt Quang, phát sóng trực tiếp, 11. Chương 32 bệnh tiểu bá tổng Bạch Nguyệt Quang, phát sóng trực tiếp, 11. Đinh, hắc hoa giá trị giảm xuống 30%, trước mặt hắc hoa giá trị, 65. Đinh, hắc hoa giá trị giảm xuống 20%, trước mặt hắc hoa giá trị, 45. Đinh, hắc hoa giá trị giảm xuống 10%, trước mặt hắc hoa giá trị, 35. Trong đầu liên tục không ngừng nhắc nhở, làm Tô Đường miễn cưỡng mở hai mắt, nhìn quen mắt phòng bệnh, lần này nàng nhưng thật ra ngừng nghỉ. Nói thật ra, nếu không phải vì chế tạo ngược điểm, nàng cũng không nghĩ keo ốm yếu thân hình rời đi, quá bị tội. Nàng chớp chớp mắt, lần này lại không biết ngủ bao lâu, tiết hầu có chút khác, đang định lên, kết quả một đôi hữu lực cánh tay trước một bước đỡ nàng đi lên. Nàng ghé mắt, nhìn từ trước đến nay khí chàng cường đại nam chủ, giờ phút này giống như một con bị vứt bỏ đáng thương nãi cẩu, đốn giác thú vị. Hoắc Phi biết chính mình làm sai, rất nhiều sự hắn cũng một lần nữa tìm người điều tra, nhưng vô luận chân tướng như thế nào, hắn đều thương tổn nàng. Hắn vô pháp tha thứ chính mình, cho nên liền xin lỗi cũng không chịu nói, chỉ có thể chân tay luống cuống đứng ở bên người nàng. Bộ dáng này, đảo cực kỳ giống từ trước hắn, mỗi lần sai làm việc, liền như vậy mắt trông mong nhìn nàng. Vô hại, cùng chỉ chó con dường như. Khát nước sao, ta đi cho ngươi đổ nước. Hắn nói, cầm gối mềm đầu lót ở nàng dưới thân, động tác thật cẩn thận, như đối đãi chí bảo. Tô Đường dựa vào đầu giường, lần này không cự tuyệt, bất quá ngự khí thực đạm, cảm ơn. Nàng xa cách ở Hoắc Phi trong mắt cũng không tính cái gì, ít nhất, nàng còn nguyện ý phản ứng chính mình. Hắn vui dạo dực mà chạy tới cho nàng đổ nước, sau đó lại nói, thủy có chút năng, ngươi chậm một chút uống. Lần này Tô Đường không có để ý đến hắn, nàng an tĩnh mà uống thủy, bởi vì trên mặt không coi trăng dùng, chân thật hiện ra da thịt tái nhợt. Hoắc Phi trong lòng hỏng rồi, hận không thể thời gian chảy ngược, đánh chết đêm đó chính mình. Phòng bệnh an tĩnh, nhưng Hoắc Phi cũng không cảm thấy nhàm chán. Hắn không hề chớp mắt mà nhìn Tô Đường, liền cùng phạm sai lầm cầu tha thứ tiểu đáng thương dường như, thấy nàng muốn đem cái ly bông, lại lập tức đem cái ly nhận lấy. Tiểu ngư nhi, ngươi còn muốn ăn điểm cái gì sao? Quả táo muốn sao, hoặc là quả cam? Còn có, thân thể còn có chỗ nào không thoải mái sao? Muốn hay không tìm bác sĩ đến xem? Thái độ 180 độ đại chuyển biến, giờ phút này Hoắc Phi, nếu là có cái đuôi, định là riêu nhất hoan cái loại này. Từ trước Hoắc Phi, không có lạnh nhạt. Không có bệnh trạng, hắn nhiệt tình, rộng rãi, mấu chốt còn thực cấm người, mỗi lần đều làm Tô Đường cảm thấy tiểu thiên sứ cũng không ngoài như thế. Lại nghĩ đến chính mình lúc trước tạo nghiệt, sống sờ sờ đem một cái tiểu thiên sứ bức hắc hóa, Tô Đường cảm thấy chính mình cũng có tội. Đương nhiên, trong lòng nghĩ như vậy, trên mặt lại rất đạm mạc. Đều đến bây giờ, nhân thiết không thể bằng, huống chi nhiệm vụ còn không có hoàn thành đâu. Ta tưởng nghỉ ngơi một hồi, Hoắc tiên sinh có thể rời đi sao? Nàng từ đầu tới đuôi cũng chưa liếc hắn một cái. Hoắc Phi trái tim đau xót, trên mặt lại nói, tiểu ngư nhi vừa mới tỉnh lại, bác sĩ nói ngủ quá nhiều cũng không tốt, nếu không hắn nghĩ nghĩ, ta đẩy ngươi đi ra ngoài phơi phơi nắng đi. Tô Đường quét mắt ngoài cửa sổ, Hoắc tiên sinh xác định là đẩy ta đi ra ngoài phơi nắng, không phải đẩy ta đi ra ngoài gặp mưa. Hoắc Phi sửng sốt, cung quýt nhìn mắt ngoài cửa sổ, nào có tinh không vạn lý, rõ ràng là đại tuyết bay tán loạn. Vì có thể lưu lại, hắn hoảng không chọn lộ căn bản không có xem ngoài cửa sổ, lúc này mới có này ô long. Bất quá Hoắc Phi cũng không xấu hổ, ngược lại cười tủm tỉm nói, ta đây bồi tiểu ngư nhi xem tuyết. Hắn nói xong lời cuối cùng, thanh âm nho nhỏ, đã thật lâu không có người bồi ta xem tuyết. Lời này không có gì bất ngờ xảy ra mà dừng ở Tô Đường trong thai, lần này, nàng không có nhịn xuống lạnh nhạt, ghé mắt nhìn hắn một cái. Liền này liếc mắt một cái, như là cho hắn dũng khí. Tiểu ngư nhi, ta rất nhớ ngươi. Hắn thanh âm trầm thấp, mang theo vài phần khắc chế cùng nhẫn lại, cuối cùng đem nàng ôm vào trong lòng ngực. Hắn trong tay ôm thật sự dùng sức, nhưng lại sợ làm đau nàng, cuối cùng chỉ có thể căng chặt trụ chính mình cánh tay. Đây là một cái đến trễ gần 2 năm ôm, Hoắc Phi luyến tiếc bung ra, hắn sở hữu đau xót tại đây trong nháy mắt tất cả đều chữa khỏi, chỉ cần, hắn tiểu ngư nhi có thể trở về. Cái này ôm duy trì thời gian cũng không lâu, Tô Đường chấp chấp lược hiện khô khốc hai tròng mắt, cuối cùng lựa chọn đẩy hắn ra. Nàng vô dụng nhiều ít sức lực, nhưng Hoắc Phi lại suy sụp buông ra hai tay, hắn biết chính mình làm sai rất nhiều chuyện. Đến bên miệng thực xin lỗi chậm chạp nói không nên lời, liền như vậy ảm đạm đứng ở nàng trước giường bệnh, vẫn không nhúc nhích. Cuối cùng, vẫn là Tô Đường bất đắc dĩ, Hoắc tiên sinh, Hoắc tổng, ngài hẳn là rất bận đi, không chậm trễ ngài thời gian. Nàng đây là ở tiễn khách, nhưng Hoắc Phi lại không tính toán rời đi. Từ khi phát hiện lúc trước hiểu lầm, hiện tại mỗi một phút mỗi một giây hắn đều không nghĩ rời đi nàng. Nhưng mà, giây tiếp theo, nàng lời nói lại làm hắn dao động. Hoắc tiên sinh, ngươi như vậy làm ta thực khó xử. Tiểu cô nương ánh mắt ướt át, nói chuyện cũng mềm mềm mại mại, chỉ là căng chặt biểu tình, như là kể ra đối hắn không chào đón. Hoắc Phi thất bại cúi đầu, lúc này, di động vang lên. Hắn do dự một cái chớp mắt, cuối cùng đối Tô Đường nói, tiểu ngư nhi, ta đi tiếp cái điện thoại, thực mau trở về tới. Dứt lời, hắn rời đi phòng bệnh. Cùng trong phòng bệnh hắn bất đồng, giờ phút này Hoắc Phi lại khôi phục kia người sống chơ tiến lạnh leo khí chàng. Hắn tiếp khởi điện thoại, lại nghe trợ lý đối hắn nói, Hoắc tổng, trên mạng có người ở Hắc Khương tiểu thư, muốn xử lý sao? Trong mắt biểu tình trở nên đen tối không rõ, Hoắc Phi môi mỏng hé mở, ta tự mình xử lý. Quải xong điện thoại, hắn mới nghĩ đến chính mình hiện tại còn không thể thực tốt bảo hộ nàng, chờ đêm này đó rác rưởi xử lý xong rồi, mới có thể khởi động này phiến không trung, làm nàng vô ưu vô lự. Trong phòng bệnh, Tô Đường an tĩnh mà nhìn ngoài cửa sổ tuyết bay, nàng thực mỹ, nhưng cùng từ trước hoạt bát so sánh với, nàng lại giống mất linh hồn, thành nhậm người bài bố tinh mỹ hoa hoa. Hoắc Phi trong lòng phát sát, miễn cưỡng dơ lên tươi cười đi lên trước, tiểu ngư nhi, công ty còn có chút sự, ta đợi lát nữa tới bổi người được không? Ngươi buổi tối muốn ăn cái gì, ta mang đến cho ngươi. Dứt lời, lại không thấy nàng trả lời, hắn lại lần nữa tiến lên, lại phát hiện từ trước lóa mắt như tinh quang nhân nhi, hiện giờ như kêu minh châu phủ đuổi trần, ảm đạm lệnh nhân tâm đau. Hắn biết này hết thể hắn chiếm rất lớn nguyên nhân, nhưng hối hận, tự trách đã là vô dụng, chỉ có thể dùng quãng đời còn lại chậm rãi hoàn lại. Tiểu ngư nhi. Lần này, Tô Đường mở miệng, nàng ngắt lời nói, Hoắc Phi. Hoắc Phi, ngươi nói. Tô Đường, ngươi có thể buông tha ta sao? Nghe vậy, Hoắc Phi nhắm mắt, đem đấy mắt hiện lên ai sắc toàn bộ che lên. Hắn nói, không có khả năng. Đánh hắn cũng thế, mắng hắn cũng thế, đó là hận, hắn cũng sẽ không lại buông tay. Ta xử lý xong một ít việc lại qua đây. Ném xuống những lời này, lần này hắn không có chờ nàng mở miệng, đóng cửa rời đi. Hắn vừa đi, Tô Đường nhưng thật ra vẻ mặt phiền muộn cùng hệ thống nói, cũng không biết ta cái gì mới có thể lại ăn đến vịt nướng. Một lát sau, nàng lại cùng hệ thống nói, cậu tử, ngươi xem này tuyết, giống không giống ngọt tư tư mà kẹo đông gòn, ô hát, còn có mỹ vị đường xương bánh mì. Đúng vậy, Hoắc Phi nhìn đến vẻ mặt tạm đạm Tô Đường, đều không phải là bởi vì bệnh tình, mà là thuần túy, bởi vì ăn không đến mỹ thực. Thấu chương xong. 33 chương 33 bệnh tiểu bá tổng Bạch Nguyệt Quang, phát sóng trực tiếp, 12. Chương 33 bệnh tiểu bá tổng Bạch Nguyệt Quang, phát sóng trực tiếp, 12. Hoắc Phi lại qua đây, là cầm nấm hương thịt nạc cháo tới, cháo tuy thanh đạm, nhưng hương vị sắc thật thượng thừa. Nhưng mà, làm một cái ăn cả đời thanh đạm quả thực Tô Đường, lại mỹ vị cháo, kia vẫn là cháo. Nàng vẻ mặt chết lặng nhìn Hoắc Phi đem cháo bưng tới, thấy nàng không muốn há mồm, thậm chí còn nhẫn mại tính tình giống hống hài tử dường như, tiểu ngư nhi, không thể cái ăn, ngươi hiện tại thân thể không tốt, không thể ăn quá kích thích đồ vật. Tô Đường rất có cốt khí, cự tuyệt nói, không ăn. Hoắc Phi chịu đựng một chút ý cười, tiểu cô nương đánh giá nếu là đói bụng, chẳng qua thấy bên trong đồ ăn cư nhiên là cháo, kia một cái chớp mắt ánh mắt đều ảm đạm rồi, khuôn mặt nhỏ đều suy sụp, phi thường đáng yêu. Ngươi ngoan, chờ thêm mấy ngày thân thể khôi phục, muốn ăn cái gì, ta mang ngươi đi ăn. Tô Đường trầm mặc cự tuyệt, cuối cùng đơn giản đem người xúc trong ổ chăn. Nay tiểu tính tình sự, làm Hoắc Phi bất đắc dĩ vừa muốn cười, thật không ăn. Hắn nói xong, thấy đối phương thờ ơ, chỉ có thể tiếp tục nói, này nấm hương là mới mẻ nhất hoang dại nấm hương, thịt gà cũng là dùng gà thả vườn, lấy nhất tươi mới bộ vị, nấu nướng. Hắn lại nhảy nói, như là không biết mệt mỏi, cuối cùng Tô Đường đầu hàng. Nàng từ trong ổ chăn giò xét ra tới, nhấp nhấp môi, không tiếng động nhìn hắn một hồi, mới chậm rãi nói, ta ăn. Hoắc Phi mặt mày đều cười, hảo, yêu cầu ta huy sao? Không cần. Tô Đường ăn cái gì thực an tĩnh, ánh đèn hạ, cong cong lông mi, ở trắng non trên má để lại nhợt nhạt bóng ma, rõ ràng thực bình thường một màn, lại xem Hoắc Phi mặc danh nuốt nuốt nước miếng. Hắn nhớ tới ngày đó buổi tối, cặp kiếp như sương mai giống nhau thành triệt hai tròng mắt là như thế nào động tình, như thế nào khóc thút thít, như thế nào đem hắn khắc ở trong đó. Tô Đường ăn đến một nửa, lại thấy người đột nhiên đứng lên, nàng khó hiểu mà nhìn hắn một cái, lại thấy hắn hai mắt mơ hồ không chừng, tiểu ngư nhi, ta phía trước ra điểm hãn, đi trước tắm rửa một cái. Tô Đường lấy cái muông tay một đốn, bệnh viện đơn sơ, Hoắc tiên sinh có thể về nhà tẩy. Hoắc Phi nói, ta không yên tâm ngươi. Nói xong, người lại đi phòng 8. Tô Đường nhăn lại, tổng cảm thấy có chỗ nào không thích hợp, nhưng tiếp theo nháy mắt nhìn trong tay cháo, cả người tức khắc sống không còn gì luyến tiếc. Hảo hoài niệm 100% hắc hóa nam chủ. Hệ thống. Tô Đường, như vậy ta không ngừng có thể ăn thịt, hắn còn bức ta uống rượu đâu. Này thật là cái gì thần tiên nam chủ a? Hệ thống. Lan. Hoắc Phi ở trong phòng tắm đãi hơn nửa giờ, trở ra, Tô Đường đã ăn xong cháo. Nàng tuy rằng không thích ăn cháo, bất quá lúc này dạ dày ấm áp, thực thoải mái, cũng làm nàng có tâm tình chơi di động, chỉ là đương nàng cầm lấy di động, lại thấy Hoắc Phi đột nhiên vẻ mặt khẩn trương nói, ngươi muốn chơi di động. Tô Đường vẻ mặt mạc danh nhìn hắn, Hoắc Tổng có gì cao kiến. Hoắc Phi nghĩ nghĩ, vẫn là đúng sự thật nói cho nàng, trên mạng có người ở hát ngươi. Nói xong, lại vội vàng nói, bất quá ngươi yên tâm, ta đã tìm người xử lý. Việc này cũng không có làm nàng kinh ngạc, lấy Hoắc Lao Thái Thái thủ đoạn, những việc này đều quá bình thường, thậm chí lần đầu chiếu trong yến hội kia hai chủ bá, cũng là nàng việc làm. Nàng mở ra di động, quả nhiên, người bố đều mau nằm liệt, cũng không biết là ai tiệt video, vừa lúc là Tề Bối cùng Tô Nhuế té ngã, đầu mâu tất cả đều chỉ hướng về phía nàng. Còn có một đợt là về ảnh đế, ngày đó trong yến hội, ảnh đế từng lễ phép tính quan tâm một câu, khi đó nàng lui về phía sau một bước, nguyên bản không có gì nhưng hắc, bất quá phía sau màn độc thủ đồ tiệt phi thường xảo diệu, trực tiếp đem toàn bộ không khí đều xây dựng lên đây. Gây yếu tái nhợt thiếu nữ, gương mặt từng đỏ, muốn nói lại thôi, xứng với một bên phong độ nhẹ nhàng ảnh đế, thấy thế nào đều có gian tình. Tề Bối cùng Tô Nhuế tuy rằng chỉ là chủ bá, nhưng chối phát sóng trực tiếp A Thiêm chủ bá, nhân khí cũng không so nhị tuyến nghệ sĩ kém. Hơn nữa ảnh đế, Tô Đường cơ hồ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Cũng không biết từ đâu ra gà rừng, cũng dám cho chính mình thêm diễn, ôm đi chúng ta bạc tranh. Cái này cái gì ca có phải hay không cùng chối phát sóng trực tiếp lao tổng có một chân A, liền như vậy cái lạ ngoạn ý, cư nhiên cũng có thể A Thiêm, lừa quỷ đâu A. Xin lỗi xin lỗi. Cùng chúng ta Tể Bối Bối xin lỗi. Tiểu Ngư Nhi lăn ra phát sóng trực tiếp. Nhắn lại khó coi, Tô Đường nhưng thật ra rất bình tĩnh, còn không phải là bị hắc. Nàng cái gì trường hợp chưa thấy qua. Nhưng mà, nàng bình tĩnh, Hoắc Phi liền bình tĩnh không nổi nữa. Hắn nhìn mắt đồng hồ, ly 8 giờ còn có nửa giờ. 8 giờ là lưu lượng đỉnh, lúc này phản kích, hiệu quả gấp bội. Ngươi yên tâm, khi dễ ngươi, ta một cái đều sẽ không bỏ qua. Hắn nói xong lời cuối cùng, thanh âm đều có chút âm chắc chắc. Tô Đường yên lặng mà nhìn hắn một cái, ngữ khí đạm mạc, Hoắc tiên sinh xã giao phí thực quý đi, ta không cho được. Hoắc Phi cười đến vẻ mặt nhẹ nhàng. Phảng phất lại về tới 18 tuổi bộ dáng, không quan hệ, ta đem ta cho ngươi. Tô Đường, chúng ta có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Hoắc Phi, ta thấy được. Không đầu không đuôi một câu, Tô Đường có chút nghe không hiểu, nàng đang ở do dự muốn hay không mở miệng, liền nghe hắn tiếp tục nói, Hoắc gia cho ngươi 500 vạn, ngươi tất cả đều quên rớt. Nói xong lời cuối cùng, thanh âm đều có chút ách, vì cái gì? Hắn không biết nàng này một năm là như thế nào qua đến, mai danh nhận tích, thân thể lại không tốt. Quê quán phòng ở lại phá lại cũ, hắn xem qua nàng cái thứ nhất phát sóng trực tiếp, những người khác tầm mắt đều ở kia đầu heo trên người, nhưng hắn lại chú ý tới nhà cũ. Mạng nhện kết ti, nàng như vậy một cái ái sạch sẽ người, sao có thể chịu đựng như vậy hoàn cảnh? Không đúng, như vậy hung tàn lợn rừng, nàng lại như thế nào làm được mặt không đổi sắc đánh chết, lại hoặc là, nàng trước nay không nghĩ tới sống sót. Tô Đường không biết hắn não bổ điểm cái gì, chỉ là xem hắn ánh mắt càng ngày càng không thích hợp, rốt cuộc nói. Không có vì cái gì, đây là ta chính mình sự, cùng Hoắc tiên sinh không quan hệ. Hoắc Phi sầu thảm cười, như thế nào sẽ cùng ta không quan hệ đâu. Bất quá không quan hệ, ngươi không muốn chịu, ta có thể chờ. Hắn có cả đời thời gian có thể chờ, chỉ cần nàng không hề đẩy ra hắn. Thời gian chậm rãi qua đi, đảo mắt liền đến 8 giờ. Tô Đường không mở miệng nữa, nàng soát di động, liền thấy vài tên đại VT đã phát một cái video, bên trong người rõ ràng là Tề Bối cùng Tô Nhuế. Quần áo cũng cùng ngày lần đầu chiêu yến hội giống nhau, các nàng cử chỉ quái dị, lây nào đó dầu mỡ nam tử sẽ không chịu phóng. Hít thuốc phiền người, thường thường còn cùng với loạn tính. Sự kiện xoay ngược lại, các fan tất cả đều đốc. Ngoa tào, đây là xoay ngược lại. Cho nên Tiểu Ngư Nhi là vô tội. Trên lầu, cũng không thể nói Tiểu Ngư Nhi vô tội, nàng cùng ảnh đế chính là có thạch trùy. Bất quá Tể Bối cùng Tô Nhuế đây là điên rồi đi. Đây là tình huống như thế nào? Hai nữ một nam. như vậy phì nị nam nhân Tô Nhuế cùng Tề Bối cũng gặm đi xuống. Quý vòng thật loạn. Theo video xuất hiện, chối video học phì xì ổ hẩy bổ cũng theo sát tuyên bố một cái nói rõ. Không ngoài là cho ngoại giới tạo thành ảnh hưởng, bọn họ thâm biểu xin lỗi, lại thuận tiện giải ước này hai người. Mà theo sát sau đó, là cảnh sát thông báo, sớm tại video phát ra khi, bọn họ liền nhận được cử báo. Liên tiếp, đánh đến Tề Bối cùng Tô Nhuế căn bản là không có đánh trả năng lực, từ đây biến mất ở công chúng tầm nhìn. Cảm ơn Bắc Thành, ngày tốt chưa vãn, Ngụy Vô Tiện yêu ta đánh thưởng, ái các ngươi, u, y ho. Thấu chương xong. 34 chương 34 bệnh tiểu bá tổng Bạch Nguyệt Quang, phát sóng trực tiếp, 13. Chương 34 bệnh tiểu bá tổng Bạch Nguyệt Quang, phát sóng trực tiếp, 13. Tề Bối cùng Tô Nhuế sự kiện sau, đệ nhị sóng đó là về ảnh đế. Tô Đường phía trước cùng ảnh đế căn bản không có giao thoa, từ đầu tới đuôi cũng liền nói một câu, căn bản không cần quá nhiều giải thích, chỉ cần đem video trước sau thả ra. Theo video xuất hiện, chối video lại tuyên bố một phần thanh minh, này phân thanh minh có thể so Tề Bối cùng Tô Nhuế đơn giản nhiều, từ đầu tới đuôi liền thả một chương ca bệnh, hơn nữa ảnh đế bạc tranh giải thích, không bao lâu, đầu mâu liền toàn thay đổi. Đương nhiên, Hoắc Phi cũng có tư tâm, video kết cục, cố ý làm chính mình lộ mặt. Tô Đường cũng là có fans, chỉ là những cái đó fans ở ảnh đế phấn đại quân hạ, còn có các lộ thủy quân hạ, liền có vẻ thế đơn lực mỏng, đến bây giờ, các nàng bình luận mới rốt cuộc có thể xuất đầu. Đau lòng tiểu thư nhà ta tỷ, đây là đắc tội với ai, đột nhiên liền toàn vong đen. Nghe nói Tề Bối cùng Tô Nhuế muốn tìm tiểu thư nhà ta tỷ đương khách quý, bị cự tuyệt, tiếp theo lại đột nhiên bị hắc, sợ không phải không ngọn nguồn đi. Đem quý vòng thật loạn lời này đưa cho Tề Bối cùng Tô Nhuế phấn, ôm đi nhà của chúng ta tiểu ngư nhi, không ước. Các ngươi tùy tiện xảo, ta liền lẳng lặng mà liếm nhà ta tiểu ngư nhi nhan, đây là cái gì thần tiên nhan giá trị a? Quá xinh đẹp. Nhà ta tiểu ngư nhi trái tim không hảo chưa từng lấy tới nói sự, đâu giống nào đó chứng nấu, chính chủ, phá điểm ra đều hận không thể toàn vong thông cáo đâu. Ta liền nhược nhược nói một câu, cuối cùng ôm tiểu ngư nhi cái kia tiểu ca ca, lớn lên tặc gà nhi xoáy đâu. Tưởng liếm. Chờ sự kiện lên men không sai biệt lắm, Hoắc thị đột nhiên đã phát một đống luật sư hàm, trong đó sở hữu bị cáo đều là lần này hắc Tô Đường những cái đó đại vê. Hoắc thị đặt chân rất nhiều sản nghiệp, nhưng luôn luôn điệu thấp, đột nhiên lớn như vậy động tác. Không ít người đều ngốc vòng, đặc biệt là bị cáo những cái đó đại về, thấy thế nào đều cùng kinh tế tài chính loại không quan hệ. Hoắc ba ba hồi bù, ta thấy thế nào không hiểu a. Trên lầu, ta duy nhất xem minh bạch những người này tựa hồ đều là hắc quá tiểu ngư nhi, lại nhiều, chính mình tưởng đi. Hoắc thị không phải có chính mình giải trí họp phi si ổ hồi bù sao? Có phải hay không nhân viên công tác thượng sai hảo? Từ từ, chối phát sóng trực tiếp cùng Hoắc thị có quan hệ. Hoắc thị luôn luôn cao lãnh. Vậy bù cũng không hô động, nhưng lần này, lại ngoài ý muốn hồi phục mấy cái. Không cần xem không hiểu, chối phát sóng trực tiếp là Hoắc thị công ty con. Không có thượng sai hảo, là chúng ta lão bản yêu cầu phát. Đúng rồi, chúng ta lão bản lần này thực tức giận đâu. Cái gì? Ngươi hỏi ta lão bản là ai, chính là vị này. Hình ảnh. Hình ảnh rõ ràng là phía trước video nội, Hoắc Phi ôm Tô Đường kia trương. Thình lình xảy ra xứng đồ, lệnh tất cả mọi người trầm mặc, theo sát. Bình luận liền điên rồi. Ngoa tạo, là ta tưởng như vậy sao? Cho nên đây là thần tiên nhan giá trị vợ chồng. Không. Mụ mụ không đồng ý. Chúng ta tiểu ngư nhi mới bao lớn a? Cái gì, ngươi nói Hoắc tổng so với chúng ta tiểu ngư nhi còn nhỏ. Hoắc sẽ ập từng điều xuất hiện, Tô Đường thấy như vậy nhiều tiểu khả ái thế nàng nói chuyện, tâm tình vẫn là thực không tồi, thẳng đến soát đến Hoắc thị hơi bù, biểu tình nháy mắt đọc lại. Nàng ngẩng đầu ghé mắt, lại thấy đối phương đang cúi đầu nhìn di động. Hoắc Phi lúc này chính cầm di động, bất quá hắn cầm di động không phải ở chơi, mà là chụp bức ảnh. Ảnh chụp nội, tiểu cô nương rũ mắt chơi di động, ấm áp ánh đèn hạ, rất có vài phần năm tháng tính hảo. Chụp xong chiếu, Hoắc Phi lại chuyển xuống tay cơ, hắn phía trước đối với bộ không có hứng thú, cho nên căn bản liền không có cá nhân tài khoản, thẳng đến lần này, hắn cảm thấy chính mình cũng nên xin một cái. Xin với bộ bước đầu tiên, cá nhân nít làm. Nghĩ nghĩ, hắn đánh thượng như vậy mấy chữ. Thích ăn tiểu ngư nhi miêu. Chờ tài khoản xin xuống dưới, hắn lại đem ảnh chụp phát ra. Xứng tự, hôm nay ngư nhi, có điểm kén ăn. Hoắc Phi hoàn toàn là không chê sự đại, Tô Đường hiện giờ danh khí bên ngoài, hắn đến trước gõ cái trường, tỉnh cái gì A Miêu A Cẩu đều chạy tới cùng hắn đoàn người. Tô Đường cũng không biết được hắn đang làm cái gì, xem hắn biểu tình vẻ mặt ngưng trọng, còn tưởng rằng ở xử lý cái gì nghiệp vụ, thẳng đến ngay sau đó, vậy bù hót sẽ ập lại lần nữa biến động. Thần tiên nhan giá trị vợ chồng. Thích ăn tiểu ngư nhi miêu. Chợt xem này hai điều đều cùng nàng không quan hệ, nhưng tay lại không chịu khống chế điểm đi vào, sau đó, nàng biểu tình hoàn toàn mục. Tô Đường, Hoắc tiên sinh. Hoắc Phi, ở. Tô Đường, cút đi. Hoắc Phi tức khắc biến thành đáng thương lại bất lực chó con, đỉnh một đôi ướt át nhuận hai tròng mắt đáng thương vô cùng nhìn nàng, ta tưởng lưu lại. Lớn lên xoáy lại sẽ bán manh, Tô Đường vốn dĩ liền không nhiều chán ghét hắn, phía trước biểu hiện ra ngoài cũng đều là vì nhiệm vụ, lúc này lăng là nhịn xuống sờ đầu xúc động, hít sâu một hơi, giả vờ tức giận, đi ra ngoài. Hoắc Phi cuối cùng vẫn là đi ra ngoài, hắn đủ rũ cục đuôi, nếu có cái đuôi, giờ phút này nhất định là rũ trên mặt đất. Hắn nhìn di động, bên trong tin tức đã bảo. Làm một tân nhân, hắn ấy bổ vốn nên không người hỏi thăm, nhưng hắn ý xấu muốn cho tất cả mọi người biết hắn cùng Tô Đường quan hệ, bởi vậy, hắn thỉnh thủy quân ngạnh sinh sinh phùng đỏ chính mình. Phía trước cái kia ấy bổ bình luận đã qua vạn, nhưng mà này xa xa không đạt tới hắn mục tiêu, vì thế, hắn lại lần nữa biên tập di động, lần này không có xứng đủ, chỉ cần chỉ có mấy chữ. Bị đuổi ra ngoài, không có xứng đủ, không có biểu tình, vừa ý nơi khác, làm tất cả mọi người cảm nhận được hắn đáng thương. Vì thế, phía dưới bình luận lại lần nữa náo nhiệt lên. Lao công không khóc. Tới lao bà trong lòng ngực a. Hoắc ba ba, là ta mẹ đem ngươi đuổi ra ngoài sao, chớ sợ, ta lập tức thế ngươi đi cầu tình. Ba ba, thiếu nhi tử sao? 3 tuổi linh 240 tháng cái loại này. Hình ảnh chuyển biến, Tô Đường ấy bố lại lần nữa luôn hãm. Mụ mụ, không cần đuổi ba ba đi a. Mụ mụ, mau quay đầu lại nhìn xem ta ba đi. Mụ mụ, mau mở cửa. Đem như vậy xoáy khí ba ba đuổi ra đi, sẽ bị bên ngoài tiểu yêu tinh cướp đi. Nửa giờ trước đại gia còn gọi nàng tiểu tỷ tỷ, tiểu tiên nữ. Hiện tại, bối phận trướng không nói, còn bị ấn đầu nhận cái lão công. Hoắc Phi. Tô Đường nghiến răng nghiến lợi, lan tới đây. Hoắc Phi vừa nghe, tức khắc vui mừng ra mặt, được rồi. Tiến phòng bệnh, Hoắc Phi lại lần nữa hóa thân chó con, hỏi hàn ân cần, ngoan ngoan phục tùng. Tô Đường meo lại mắt, thích ăn tiểu ngư nhi miêu. Hoắc Phi đồng ý. Là ta. Tô Đường một hơi nghẹn ở trong lòng, muốn mang hắn, nhưng cố tình hắn ấy bổ từ đầu tới đuôi cũng chưa nói cái gì quá mức nói, thậm chí cũng chưa nói quá hai người quan hệ, nhưng nếu là cái gì đều không nói, tổng cảm thấy khẩu khí này có điểm nuốt không dưới. Nửa ngày, nàng như là nhớ tới cái gì, giải ước. Hoắc Phi sửng sốt, hoàn toàn không nghĩ tới nàng cư nhiên còn nhớ rõ này cha, chim cút dường như mở miệng, không giải ước. Tô Đường suy một tiếng, Hoắc tiên sinh tính toán nói chuyện không giữ lời. Chính mình lúc trước tạo nghiệt, hiện giờ quỷ cũng muốn quỷ khiêng đi xuống. Chứ bỏ cái này, mặt khác ta đều đáp ứng. Tô Đường, kia hảo, từ nay về sau, đều đừng xuất hiện ở trước mặt ta. Hoắc Phi hai tròng mắt chấn động, không có khả năng. Nói xong, thấy đối phương mặt trầm xuống, khí thế tức khắc giảm hơn phân nửa, sửa vì tiểu đáng thương trạng, tiểu ngư nhi, ta chỉ có ngươi, ngươi đừng không cần ta. Cái này tiểu thế giới không mấy chương, lần đầu tiên viết phát sóng trực tiếp, không dám viết đến nhiều, sợ viết băng rồi ho. Ô cuối cùng, cảm ơn xì hoặc hứa đánh thưởng, ái ngươi, ba. Thấu chương xong. 35 chương 35 bệnh tiểu bá tổng bạch nguyệt quang, phát sóng trực tiếp, 14. Chương 35 bệnh tiểu bá tổng bạch nguyệt quang, phát sóng trực tiếp, 14. Tô Đường ở bệnh viện tiểu ở một đoạn thời gian, chờ thân thể ổn định sau, liền rời đi thành phố A. Nàng trong khoảng thời gian này cơ hồ không có phát sóng trực tiếp, vậy bù cũng rất ít phát, rốt cuộc trở lại nhà cũ, nàng làm lại nghề cũ, cầm lấy di động. Liền bắt đầu quay video. Trời đông ra rét qua đi, xuân ý dần dần mạo đầu. Tô Đường lần này tính toán làm con cá, vì thế nàng cầm lấy cần câu, hướng bờ sông đi đến. Tiểu khả ái nhóm buổi sáng tốt lành, chúng ta hôm nay làm cá quế chiên sủ, hiện tại trước câu con cá. Ngay từ đầu phát sóng trực tiếp phong cách vẫn là thực bình thường, nhưng là theo ngư nhi thượng câu, phong cách liền không đúng rồi. Tô Đường, này cá quá nhỏ, còn chưa đủ tắc cái răng, chúng ta ném đi. À... Chưa bao giờ gặp qua như thế xấu xí cá, không thể cay chúng ta tiểu khả ái đôi mắt, ném đi. Này cá, nô, lớn lên như vậy đáng yêu, liền thích hợp bị ăn, liền nó. Tô Đường mang theo cá trở về đi, phát sóng trực tiếp nội fans lại nhạc điên rồi. Cá, trăm triệu không nghĩ tới, ta có một ngày sẽ bởi vì mỹ mạo mà bị ăn. Đừng nói nữa, thời buổi này ăn cái cá đều phải xem nhan giá trị, chúng ta này đó lớn lên xấu nhưng làm sao bây giờ. Ngư ngư thân thể không tốt. Nhiều hơn dưỡng thân thể nha, đừng mệnh chính mình. Đương nhiên, cũng có cá biệt nhắc tới Hoắc Phi, bất quá đều bị Tô Đường làm lơ qua đi. Cá quế chiên sủ chú ý một cái ngoại tiêu lý nột, Tô Đường thủ pháp lão luyện, sắt cá bai tạo hình, hạ chảo dầu vớt lên, thực mau một cái hình thức ban đầu liền xuất hiện, chờ hết thể ổn thỏa, cuối cùng xối thượng nóng hôi hổi nước kho, thực mau, một đạo màu sắc màu da cam cá quế, như vậy làm tốt. Tô Đường đang định nhấm nháp, kết quả lâu không tới khách nhân nhà cũ, đột nhiên bị người mở ra. Nhìn không thỉnh tự đến Hoắc Phi, Tô Đường lâm vào trầm mặc. Hoắc Phi nhưng thật ra tự quen thuộc, nơi này hắn vốn là sinh sống 3 năm, đó là hồi lâu không trở về, nên quen thuộc vẫn là rất quen thuộc. Hắn nhìn mắt phát sóng trực tiếp, cố ý hỏi, bảo bảo, ta không quấy rầy ngươi đi. Một sửa lạnh nhạt ngữ điệu, Hoắc Phi vẻ mặt vô hại nhìn nàng. Tô Đường khỏe miệng hơi chịu, bảo bảo là cái quỷ gì xưng hô. Nàng trầm mặc, phát sóng trực tiếp lại tương đương náo nhiệt. Hoa, quả nhiên là thích ăn tiểu ngư nhi miêu, xem, cá vừa mới làm tốt, miêu nhi đã nghe mùi tanh tới. Ta thiên, ta là Hoắc thị công nhân, may mắn gặp qua vài lần Hoắc tổng, kia chính là có tiếng lạnh như băng sương, người sống chớ tiến A. Hiện tại là tình huống như thế nào? Ta là đang nằm mơ sao? Đây là Hoắc tổng sao? Người trước bá đạo tổng tài, người sau chó con, chúng ta Hoắc ba bà cư nhiên còn có hai gương mặt. Cùng Hoắc Phi nhiệt tình bất đồng, Tô Đường nhưng thật ra thập phần vô tình, Hoắc tiên sinh, chúng ta không thân. Hoắc Phi vẻ mặt bị thương, ôn thôn thôn mà ngồi ở Tô Đường bên cạnh, từ trước đến nay đẹp đôi môi, giờ phút này có chút đáng thương rũ đi xuống. Tô Đường xem đi xuống, bình luận fans đã có thể nhìn không được. Ta thiên, chúng ta Hoắc ba bà cư nhiên như vậy. Manh, che ngực. Mama, ta nhìn đến tình yêu. Không được, ta không đồng ý. Tuy rằng Hoắc tổng lớn lên lại xoáy lại có tiền, khí phách lại nai khí, nhưng là... Tiểu ngư nhi vẫn là ta. Trên núi có mèo hoang, có lẽ là nghe mùi tanh, cư nhiên theo tiểu viện nhảy tiến vào, Tô Đường nhìn phì đô đô tiểu quất miêu, hai tròng mắt tức khắc sáng. Vì thế, phép xem náo nhiệt không chê sự đại, tất cả đều cười ha ha lên. Hoắc tổng, trăm triệu không nghĩ tới, có một ngày ta tình địch cư nhiên sẽ là một con mèo. Ô hát, ta ông bạn già A. Đây là cái gì có 102 tình tay ba A. Phép điên cuồng làn đạn, bên kia, Hoắc Phi nhìn tiểu quất miêu đầy mặt sắc khí, nhưng ở Tô Đường trước mặt, hắn chỉ có thể chịu đựng, bảo bảo, này trong núi mèo hoang, trên người sợ là sẽ không sạch sẽ, ngươi cho ta đi cho nó tắm rửa một cái đi. Tô Đường mắt lẽ nhìn hắn đánh cái gì chủ ý nàng sẽ đoán không được. Không cần. Tiểu quất miêu đều không phải là sùng vật miêu, là một con sơn gian tiểu đêm miêu có đôi khi quá sạch sẽ ngược lại sẽ hạ thấp nó sức chống cự, chợt tắm rửa, rất có khả năng làm nó sinh bệnh. Bất quá lời này Tô Đường không tính toán nói tỉ mỉ, nàng xem hôm nay phát sóng trực tiếp thời gian điểm cũng không sai biệt lắm, không màng fans kêu rên, trực tiếp đóng phát sóng trực tiếp. Nàng cùng Hoắc Phi không có quá nhiều nói, hiện tại cái này tình huống, đã là tốt nhất. Nàng tùy ý ăn chút gì, đang định ngủ trưa, kết quả hệ thống đột nhiên ra tiếng, đường đường, Hoắc Lao Thái Thái mang theo người chính hướng nơi này đuổi. Nàng bước chân một đốn, Hoắc Phi lại chú ý tới. Hắn khẩn trương tiến lên, cho rằng nàng lại thân thể không khỏe. Làm sao vậy, có phải hay không thân thể lại không thoải mái? Bệnh đều không có hảo, ngươi nói ngươi ra cái gì viện, đi, chúng ta hiện tại liền trở về. Hắn lại nhải nói rất nhiều lời nói, nửa là tức giận nửa là bá đạo, nhưng cặp kia đỡ tay nàng, lại run nhẹ nhẹ lên. Tô Đường thở dài, thuận miệng tìm cái lấy cớ, ta chỉ là đã quên còn có chén không tẩy. Hoắc Phi, ta tẩy. Hoắc Lao Thái Thái tới thời điểm, nhìn đến chính là chính mình tôn tử đang ở cho người ta rửa chén, tức khắc khí sắc mặt xanh mét. Hoắc Phi. Hoắc Phi rửa chén động tác không có nửa điểm tạm dừng, từ đầu tới đuôi cũng chưa ngẩng đầu, chờ đem cuối cùng một cái chén phóng hảo, lúc này mới lười nhác ngẩng đầu, ngài có việc. Hoắc Lao Thái Thái nhất không thích hắn này thái độ, người ngoài trước mặt cao lãnh quý khí Hoắc thị thiếu gia, ở nàng trước mặt trước nay đều là này phó thượng không được mặt bàn lười nhác, nếu không có nhi tử đã chết, nếu không nàng là thật sự không nghĩ đem hắn tiếp trở về. Hoắc Phi, đừng quên ngươi thân phận. Hoắc Phi nheo lại hai tròng mắt, cười như không cười mà nhìn nàng. Ngài cấp chỉ điều minh lộ, ta là cái gì thân phận? Từ trước mất trí nhớ, nhưng không đại biểu hắn hiện tại còn mất trí nhớ, phía trước chậm chạp bất động nàng, cũng không phải là bởi vì nàng là chính mình mãi mãi quan hệ, hắn rõ ràng mà nhớ rõ nàng lúc trước như thế nào khó xử chính mình mẫu thân, cũng rõ ràng mà nhớ rõ nếu không có nàng lạnh nhạt làm lơ, thuộc hạ cũng không dám bỏ rơi nhiệm vụ, hại hắn bị quải, thiếu chút nữa một mạng hô ô bất quá, hắn vẫn là đến hảo hảo tạ nàng, nếu không hắn cũng sẽ không gặp được hắn tiểu ngư nhi. Hoắc Lao Thái Thái nhìn hắn, một đôi tử khí trầm trầm hai tròng mắt không có nửa điểm cảm tình. Này tôn tử lớn lên cùng hắn kia tiện nghi mẹ quá giống, không có điểm nào làm nàng vừa lòng. Hoắc Phi, lưu lại nơi này, Hoắc thị sở hữu tài sản đều cùng ngươi không quan hệ. Hoắc Phi suy một tiếng, thật đương hắn là một năm trước hắn. Đó là một năm trước, hắn cũng không hiếm lạ Hoắc thị đồ vật, nếu không có tiểu ngư nhi đột nhiên biến sắc mặt, làm hắn mất đúng mực, cuối cùng giận dỗi trở về, hắn căn bản liền sẽ không lý cái gì Hoắc thị. Hành A, ngài thu hồi đi. Chỉ cần nàng có thể thu trở về, cấp Hoắc thị đánh mau 2 năm công, hắn cũng không phải bạch làm. Hoắc Lao Thái Thái phía sau còn cùng này không ít bảo tiêu, rõ ràng người tới không có ý tốt, cũng không phải là Hoắc Phi nói mấy câu là có thể tống cổ, vì phong vạn nhất, Tô Đường trộm mở ra di động phát sóng trực tiếp, đương nhiên, nàng không có trắng trợn táo bạo đem màn ảnh nhắm ngay bất luận kẻ nào. Hoắc Lao Thái Thái thần sắc cấm lãnh, nhìn Khương Ngư, thanh âm khắc nghiệt cùng Lao Vu bà dường như, Hoắc Phi, ngươi thật sự cảm thấy chính mình có thể hộ được nàng. Lời này vừa nói ra, Hoắc Phi đột nhiên ngẩng đầu, hắn nhìn chằm chằm Hoắc Lao Thái Thái, trong mắt sát khí nồng đậm không hóa, ngươi dám. Hoắc Lao Thái Thái như là nghe được cái gì chê cười, lúc trước nàng dám phí thời gian mẹ nó, hiện giờ liền dám phí thời gian như vậy cái tiểu thôn cô. Thấu chương xong. 36 chương 36 bệnh tiểu bá tổng bạch nguyệt quang, phát sóng trực tiếp, 15. Chương 36 bệnh tiểu bá tổng bạch nguyệt quang, phát sóng trực tiếp, 15. Hai người dương cung bạc kiếm, Tô Đường trực tiếp tìm trương ghế dựa ngồi xuống, thậm chí sợ khát nước, còn cho chính mình phao ly cầu kỳ trà. Nay thượng tuổi, thân thể lại không tốt, đến hảo hảo dưỡng sinh a. Hoắc Lao Thái Thái nhìn kia lên không được mặt bàn hành động, trong mắt khinh thường càng sâu, vì như vậy cái nữ nhân, Hoắc Phi, ngươi thật đúng là cực kỳ giống ngươi kia chết đi cha. Đó là nói đến chính mình nhi tử, nàng trong thanh âm cũng không quá nhiều hoài niệm, ngược lại bởi vì hắn ngỗ nghịch chính mình, tâm sinh oán khí. Lúc này, một bên Tô Đường đột nhiên mở miệng, kỳ thật ta rất tò mò, lúc trước Hoắc Phi bị quải, rốt cuộc có hay không ngươi bất tích. Ngươi không thích hắn mẫu thân, cả ngày nghĩ làm nhi tử cưới cái gọi là danh môn, cái này tôn tử, chỉ sợ ở ngươi trong lòng cũng không có gì địa vị, nhưng lại không địa vị rốt cuộc cũng là nhà cũ, an bảo hệ thống như vậy cao, như thế nào sẽ như vậy dễ dàng đã bị dòng bên cấp mang đi đâu. Hoắc Lao Thái Thái, hắn hẳn là may mắn, nếu là hắn cha còn ở, căn bản là không tới phiên hắn tiến vào Hoắc thị. Tô Đường nhướng mày, cho nên ngươi thừa nhận. Hoắc Lao Thái Thái đột nhiên âm u nở nụ cười, ta nhưng không thừa nhận, hắn kia sẽ chính mình chạy loạn, có thể trách không được ta. Nàng làm, nhiều lắm cũng chính là đem hắn bên người người hầu cấp chi khai, giữ lại, nhưng đều cùng nàng không quan hệ. Tô Đường, chuyện này cùng ngươi không quan hệ, nhưng sau lại thi thể, cũng cùng ngươi không quan hệ sao? Nàng nhàn nhạt liếc nàng liếc mắt một cái, Hoắc Hoan cái loại này bao cỏ ăn chơi chắc táng, nhưng tìm không thấy một khối tương tự độ như vậy cao thi thể, nếu không phải kia cổ thi thể, khả năng Hoắc Phi ba mẹ còn ở tìm hắn đi. Lúc trước tin tức bế tắc, đem một cái 10 tuổi hài tử lưu tại vùng núi, nếu không phải Khương nãi nãi, Hoắc Phi khả năng sớm đã chết, không đúng, người này từ lúc bắt đầu liền không tính toán lưu người sống. Hồ độc còn không thực tử, này Lao Thái Thái, có lẽ huyết đều là lãnh. Hoắc Lao Thái Thái nhấc lên mí mắt, đỉnh một đôi vẫn đục hai mắt, sắc mặt bất thiện nhìn Tô Đường, Khương Ngư, ta biết ngươi có chút tiểu thông minh, nếu không lúc trước ngươi cũng làm không đến đem Hoắc Hoan lộng tới trong nhà lao đi. Ở tù trung thân, liền Hoắc gia đều chu toàn không khai. Tô Đường, Lao Thái Thái nói đùa, Hoắc Hoan ác giả ác báo, cũng không phải là ta ấn đầu của hắn buộc hắn hít thuốc phiện. Buôn lậu ma túy. Lại nói tiếp, tề bối cùng Tô Nhuế chất gây hảo giác, hẳn là chính là ngài cấp đi. Này một phen đối thoại, làm Hoắc Phi nhấc lên sóng to gió lớn. Đúng rồi, từ hắn còn không có trở lại Hoắc gia, Hoắc Lao Thái Thái vì biểu thành ý, chính là đem việc này ấn ở trên đầu mình, còn mị kỳ danh rằng thế hắn báo thủ. Đương nhiên, hắn không có nửa phần cảm động, chỉ cảm thấy nàng làm bộ làm tịch hành động làm người ghê tởm. Hắn lúc trước bị Tô Đường đả kích quá lớn, rất nhiều chuyện cũng chưa tế cứu, bởi vì sợ hãi, hắn đem chính mình phong bế lên, kết quả là mới biết được, hắn đến tột cùng sai có bao nhiêu thái quá. Từ lúc bắt đầu, hắn Tiểu Ngư Nhi cũng đã vì hắn tính toán, kết quả hắn còn thương tổn nàng. Hắn cũng thật không phải cái đồ vật. Bảo bảo, Hoắc Lao Thái Thái đem sự tình mở ra, rất có khả năng đã không nghĩ muốn nảy viên quân cờ. Vì thế, Tô Đường đánh gây hắn nói, thậm chí còn nửa nói dân nói, được rồi, người mãi mãi đột nhiên tuân ra lớn như vậy cái bí mật, sợ là muốn giết người diệt khẩu. Đinh, hắc hoa giá trị giảm xuống 15%, trước mặt hắc hoa giá trị, 20. Hoắc Phi nhìn nàng, trong mắt phiếm ôn nhu, không sợ. Gần 2 năm thời gian, đã đủ hắn bố trí, nguyên bản chính là không này ra, Hoắc Lao Thái Thái không sai biệt lắm cũng tới rồi nên trả giá đại giới lúc. Hơn nữa lần này, cũng nên từ hắn bảo hộ hắn Tiểu Ngư Nhi. Cũng không biết là nơi nào kích thích tới rồi Hoắc Lao Thái Thái, ở Hoắc Phi nói xong câu nói kia sau, nàng sắc mặt chợt xanh mét khó coi, ánh mắt càng là như thuốc độc giống nhau nhìn bọn hắn chằm chằm, hảo một đôi ngọt ngào ân ái người yêu. Không biết vì sao, Tô Đường nghe lời này, tổng cảm thấy Lao già này đang mắng bọn họ cậu nam nữ. Nàng nheo lại hai trong mắt, nhìn sắc mặt dữ tợn Hoắc Lao Thái Thái, đột nhiên có cái kỳ dị ý tưởng, Hoắc Lao Thái Thái, ta có một chuyện không rõ. Ngươi có phải hay không thời trẻ không có được đến Hoắc Lao tiên sinh ái? Dẫn tới ái vô năng, đem dị dạng ái ký thác ở nhi tử trên người, kết quả nhi tử có lao bà đã quên nương, vì thế ngươi bắt đầu thống hận cái kia cướp đi ngươi nhi tử nữ nhân, liên quan, chính mình tôn tử cũng đi theo cùng chán ghét. Lời này tựa hồ là chọc chúng Hoắc Lao Thái thái tâm, chỉnh trương nếp nhăn gắn đầy mặt đều vằn mẹo, ngươi biết cái gì, nam nhân đều là nông cạn mặt hàng, bọn họ chỉ đồ sắc đẹp, Hoắc thích như thế, Hoắc Tuấn cũng là, ngay cả Hoắc Phi, quả thật là Hoắc gia loại, thật đúng là cực kỳ giống hắn cha cùng hắn gia gia. Tô Đường lạnh lạnh nhìn nàng, này Hoắc Lao Thái thái quả nhiên là có bệnh, từ đầu tới đuôi kỳ thật liền nhi tử đều không thích, nàng chỉ là thích khống chế, một khi thoát ly nàng khống chế, kia nàng tình nguyện hủy chi. Nếu không, Hoắc Tuấn như vậy ái Hoắc phu nhân, nàng như thế nào sẽ nhìn không ra, Hoắc phu nhân một khi xảy ra chuyện, Hoắc Tuấn cũng liền phế đi. Xấu xí chân tướng bị xé mở, Hoắc Phi dị thường bình tĩnh, hắn nhìn Hoắc Lao Thái thái, trong mắt một mảnh lạnh băng, từ nay về sau, sẽ không lại có Hoắc thị. Hoắc Lao Thái thái đột nhiên cất cao thanh âm, cả người phát ra bén nhọn chói tai rít gào, "Hoắc Phi, ngươi điên rồi." "Hoắc Phi, điên người là ngươi, thật vì ta phụ thân có ngươi như vậy mẫu thân cảm thấy bi ai." Phụ thân hắn, ôn nhu ấm áp, mẫu thân thiện lương dễ thân, bọn họ vẫn luôn đều biết nàng không thích bọn họ, khả nhân tâm đều là thịt lớn lên, chỉ cần lâu dài làm bạn nàng, liền có thể đổi lấy hồi báo, cũng bởi vậy, cũng không để phòng nàng. Đáng tiếc, nàng chính là cái bà điên. Hoắc Lao Thái thái trong mắt lý trí dần dần biến mất, những năm gần đây, trượng phu không yêu, nhi tử xa cách, dẫn tới nàng đem sở hữu tâm huyết đều rót vào Hoắc thị, nàng tuy rằng không họ Hoắc, nhưng Hoắc thị lại là nàng toàn bộ, động Hoắc thị, chính là động nàng mệnh. Nàng hôm nay tới cố ý mang lên bảo tiêu, nguyên bản không tưởng động Hoắc Phi, nhiều lắm nghĩ đem hắn áp tải về đi. Đến nỗi Tô Đường, một cái có bệnh tim nha đầu, ai biết sẽ ở tình huống như thế nào phát bệnh. Nhưng hôm nay, Hoắc Phi liền cùng quỷ mê tâm hồn, một hai phải cùng nàng đối nghịch, như vậy, cũng đừng trách nàng không niệm này phân thân tình. Hoắc Phi, 12 năm trước, ngươi nên chết ở chỗ này. Giống như bình tĩnh nói, trong mắt lại là đựng đầy điên cuồng. Tô Đường sửng sốt, lão già này sợ là điên rồi không thành. Rõ như ban ngày, cư nhiên nghĩ giết người diệt khẩu. Thừa dịp nàng thần trí không đúng, nàng lại hỏi mặt khác cái vấn đề, lúc trước Hoắc Phi mẫu thân chết, cùng ngươi có hay không quan hệ? Nàng hiện tại có thể đối với các nàng động sát tâm, như vậy cũng có thể đối lúc trước Hoắc phu nhân động sát tâm, quả nhiên, nàng lời này vừa ra, Hoắc Lao Thái thái ánh mắt liền lập lòe một chút. Nàng không có chính diện trả lời, mà là âm chắc chắc nói, chờ các ngươi đi xuống sau, các ngươi có thể đi hỏi một chút nàng. Dứt lời, lấy mệnh lệnh miệng lưỡi đối với phía sau bảo tiêu nói, động thủ. Nhưng mà, 3 phút đi qua, bọn bảo tiêu không những không động thủ, ngược lại đem nàng chế trụ. Các ngươi điên rồi, thấy rõ ràng ai là các ngươi cố chủ không? Bảo tiêu, xin lỗi, Hoắc tiên sinh mới là chúng ta cố chủ, này đoạn thời gian cũng là từ hắn yêu cầu chúng ta bảo hộ ngài. Nói đến bảo hộ hai trước khi, thanh âm trọng vài phần. Thấu chương xong. 37 chương 37 bệnh tiểu bá tổng bạch nguyệt quang, phát sóng trực tiếp, 16. Chương 37 bệnh tiểu bá tổng bạch nguyệt quang, phát sóng trực tiếp, 16. Phát sóng trực tiếp nội dung chấn kinh rồi mọi người, toàn võng nhiệt nghị. Hoắc Lao Thái cuối cùng bị đưa đi ngục giam, gặp phải nhiều hạng lên án, tùy tiện thành lập một cái, đều quá sức. Bất quá theo Hoắc Lao Thái bị trảo, Hoắc thị cổ phiếu vài lần ngã đỉnh, mắt thấy muốn phá sản, Tô Đường không nhịn xuống, kéo lại cả ngày cười đến cùng nhị ngốc tử Hoắc Phi. Hoắc thị như vậy, không quan hệ. Hoắc nhị ngốc tử Phi, không quan hệ, ta không phải nói sao. Từ nay về sau sẽ không lại có Hoắc thị. Hắn cười tủm tỉm mà nói, dưới ánh mặt trời, phảng phất về tới 18 tuổi năm ấy, cái kia ánh mặt trời lại sạch sẽ thiếu niên. Hoắc Phi nói được thì làm được, hắn dùng ngắn ngủn một năm thời gian, đem Hoắc thị hoàn toàn đổi thành Khương thị, danh nghĩa sở hữu cổ quyền cũng tất cả đều tặng cùng Tô Đường, chính mình thành cái đại lý tổng tài, vẫn là mỗi tháng lấy tiền lương cái loại này. Hoắc Phi phi thường không biết xấu hổ, xử lý xong chính mình danh nghĩa sở hữu tài sản sau, liền cùng cái không nhà để về tiểu đáng thương dường như, ôm Tô Đường không buông tay, bảo, ta hiện tại không xu dính túi, chỉ còn lại có ngươi, ngươi không thể đuổi ta đi. Tự Hoắc Lao Thái bị bắt lúc sau, Hoắc Phi hắc hóa chỉ số lại ngã 10%, cũng bởi vậy, Tô Đường không cần thiết duy trì phía trước thái độ, chỉ là mỗi khi đối mặt gia hỏa này khi, nàng luôn là lại tức lại bất đắc dĩ, tỉ như hiện tại. Đừng nhìn gia hỏa này cười đến vẻ mặt sạch sẽ vô hại, nhưng ôm nàng đôi tay kia, lại là tràn ngập không dung cự tuyệt bá đạo. Tô Đường vô vô hắn lông xù xù đầu to, cố ý đậu hắn, hành a, không đuổi ngươi đi. Dù sao đều đương ta 10 năm đệ đệ, tiếp tục lập tức đi, cũng là có thể. Nàng này một đầu, chính là đụng vào nghịch lân, nguyên bản chỉ còn 10% hắc hóa giá trị, tức khắc một đường tăng vọt. Đinh, hắc hóa giá trị bay lên 30%, trước mặt hắc hóa chỉ số, 40. Ôm người Hoắc Phi đầu bị tạc trống rỗng. Đúng rồi, hắn chỉ lo vui sướng Khương Ngư không có phản bội hắn, nhưng hắn còn đã quên quan trọng một chút, từ đầu tới đuôi, nàng đều chỉ là đem hắn trở thành đệ đệ đối đãi. Tâm một chút đi xuống trầm, trên mặt tươi cười cũng phai nhạt, nhưng trong mắt thần sắc lại lặng yên biến thâm, thực mau, kia sợi bị ẩn nấp thực tốt bệnh trạng cảm tình, rốt cuộc tàng không được. Hắn buông lòng ra ôm tay nàng, sửa vì nắm. Trước mắt Hoắc Phi rất nguy hiểm, Tô Đường nuốt nuốt nước miếng, "Tiểu Phi, ngươi muốn mang ta đi nơi nào?" Tiểu Phi tên này là từ trước hai người sống nương tựa lẫn nhau khi kêu đến, kia sẽ hắn kêu nàng Tiểu Ngư, nàng cứ gọi hắn Tiểu Phi. Từ trước hai người nhàn rỗi khi thích nhất đấu võ mồm, Hoắc Phi ký ức không được đầy đủ, chỉ mơ hồ nhớ rõ tên của mình, lại nhiều liền không có, hai người tuổi không sai biệt lắm, lớn nhất lạc thú chính là tranh luận ai đại. Nay một tranh, chính là 10 năm, thẳng đến Hoắc gia tìm tới môn, Hoắc Phi mới biết được nguyên lai chính mình mới là tiểu nhân cái kia. Nhưng tiểu lại như thế nào, bất quá nửa tuổi, trong mắt hắn không đáng kể chút nào, thậm chí còn Hoắc gia hắn đều không tính toán hồi. Lại sau lại, hắn liền đối nàng thổ lộ, hắn có thể từ bỏ Hoắc gia, có thể từ bỏ sở hữu, duy độc nàng, đó là chết cũng muốn gắt gao nắm. Hắn nghĩ lầm Tô Đường đem hắn đẩy ra, nghĩ lầm nàng tham luyến tiền tài, bị vứt bỏ bất lực, mang theo thống hận mà sống, nhưng đó là như thế cũng không bỏ được hủy hoại sở hữu. Nàng giống như là hắn nơi sâu thẳm trong ký ức không thể đụng vào cấm địa, bị phủ đầy bụi, bị khóa lại, lại như cũ không muốn mặt sát. Hoắc Phi nắm nàng, một đường đi tới gác mái. Tuy là gác mái, nhưng tầm nhìn lại cực hảo, chẳng qua trước mắt, dày nặng bức màn kéo kín không kẽ hở, đinh điểm ánh mặt trời đều không thể chiếu thấu. Tô Đường tâm từng cái nhảy thập phần khẩn trương, nàng tổng cảm thấy chính mình hội kiến chứng cái gì, ngay cả lòng bàn tay cũng không biết khi nào thấm ra một tia mồ hôi mỏng. Bang một tiếng, theo môn mở ra, gác mái đèn cũng bị mở ra. Mở nhạt đèn cũng không có đem hắc ám xua đuổi, giây tiếp theo, Tô Đường choáng váng. Căn phòng này không lớn, lại là hỗn độn thực, chỉ một trương án thư cùng ghế dựa, dư lại tất cả đều là nơi nơi loạn vứt giấy, rậm rạp đếm không hết, trên tường, trên mặt đất, cơ hồ không có một chỗ đất trống. Tô Đường giống như bị định trụ giống nhau, cả người không thể động đậy, nhưng nàng bất động, Hoắc Phi lại không lưng, tùy tay nhặt một chương. Mặt trên không có quá nhiều nội dung, chỉ là một chương vẽ nhân vật phát họa, mà họa trung gương mặt kia, thình lình đó là Tô Đường chính mình. Một chương cũng liền thôi, nhưng theo Hoắc Phi từng chương nhặt lên tới, sửa sang lại hảo, bên trong sở hữu giấy, đều không ngoại lệ, hết thể đều là nàng. Có nàng khóc, có nàng cười, cũng có nàng phát ngốc, các loại biểu tình, 360 độ. Nhiều đến lệnh người ra đầu tê dại. Nàng cũng không biết, Hoắc Phi cư nhiên có như vậy cao hội họa thiên phú. Nếu chỉ là đến đây, nàng khả năng còn sẽ không cảm thấy sợ hãi, rốt cuộc điên cuồng nam chủ thấy nhiều, loại này trường hợp tuy rằng chấn động, lại vẫn là có thể ổn định. Nhưng theo Hoắc Phi sửa sang lại, nàng thực mau phát hiện nơi này cũng không phải chỉ có bức họa, còn có rất nhiều văn tự. Từ lúc bắt đầu thư tình tố viết, trung gian cầu mà không được, đến cuối cùng. Điên cuồng ngôn luận. Khương Ngư, ngươi là của ta. Chỉ có thể là của ta. Khương Ngư, ta hận ngươi. Đó là chết, cũng chỉ có thể chết ở ta trong tay. Tầm mắt gắt gao định trụ trong đó một chương giấy, kia mặt trên chỉ có một câu, bên trong không có xuất hiện bất luận kẻ nào tên, nhưng nàng rõ ràng, bên trong viết chính là nàng. Hoắc Phi lười nhác mà dựa vào trên tường, không có phía trước ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ, càng không có kia sợi vô lại kính nhi, cả người như là bất chấp tất cả, giờ phút này tuy rằng mang theo cười, lại nguy hiểm cấp, bảo. Ta đem ta sở hữu hết thảy đều mở ra cho ngươi xem. Hắn nói xong, tùy tay lại đem phía sau trên tường giấy cấp túm xuống dưới. Kia giấy nguyên bản là phản gián, bên trong họa cái gì, nàng hoàn toàn không biết gì cả, thẳng đến lúc này. Ngươi bởi vì khiếp sợ, liền thanh âm đều có chút khẽ run. Đó là một chương có thể so với Xuân Cung đồ diễm họa, bức họa chung rốt cuộc không hề là nghìn bài một điệu nàng. Lần này, còn nhiều một bàn tay, kia tay thon dài sạch sẽ, cầm cong tay khi, mặc cho ai đều sẽ không tâm sinh tà niệm. Nhưng mà, hiện thực lại là, này tay tự mình cấp họa chung nàng mang lên con tay. Sợ hãi sao? Hoắc Phi ngập cười, thanh âm lãnh đạm, lại có một loại mưa gió sắp tới đáng sợ. Sợ hãi sao? Đương nhiên là sợ, loại này cảm tình rõ ràng là không bình thường, bệnh trạng, bị người như vậy cuốn lên, Khương Ngư căn bản không chỗ nhưng trốn. Cũng may, Tô Đường tuy là Khương Ngư, nhưng Khương Ngư không đại biểu là nàng. Ta muốn nói sợ hãi, ngươi sẽ thả ta đi sao? Nàng hít sâu một hơi. Buộc chính mình bình tĩnh, nhưng cứng đờ sống lưng dừng ở Hoắc Phi trong mắt, đơn giản là vô dụng dãy rủa. Hắn lại một lần cười khẽ ra tiếng, bảo, ngươi muốn ngoan, nếu không ta cũng không biết sẽ làm ra sự tình gì tới. Tô Đường nguyên bản tính toán trang bệnh lừa gạt qua đi, còn không đợi nàng làm ra phản ứng, lại thấy hắn rôi tay xoa nàng gương mặt, trang bệnh vô dụng, phía trước mang ngươi đi kiểm tra báo cáo đã ra tới, bác sĩ nói ngươi khôi phục tốt đẹp, đều không cần phẫu thuật. Đường lui đổ gắt gao, Tô Đường căn bản không đến tuyển. Tuy rằng sẽ có chút sợ hãi, nhưng là nàng nhỏ giọng tạm dừng một lát, nếu là ngươi, ta có thể thử một lần. Lời này không thể nghi ngờ lấy lòng nào đó đang đứng ở điên cuồng hắc hóa người, Hoắc Phi trong mắt nguy hiểm dần dần biến mất, cong thân, cuối cùng ở khỏe miệng nàng thượng lưu lại một hôn. Bảo bảo như vậy ngoan, khen thưởng ngươi. Đinh, hắc hóa giá trị giảm xuống 30%, trước mặt hắc hóa chỉ số, 10. Thấu chương xong. 38 chương 38 bệnh tiểu bá tổng bạch nguyệt quang, phát sóng trực tiếp, 17. Chương 38 bệnh tiểu bá tổng bạch nguyệt quang, phát sóng trực tiếp, 17. Tô Đường nhẹ nhàng thở ra, không dám lại ra, thanh âm cũng trở nên mềm mại, vô hại cực kỳ. Tiểu Phi, ta thử tiếp thu, vậy ngươi có thể hay không rất tốt với ta một chút? Nói xong lời cuối cùng, thanh âm tiệm được, liền giống như nàng hiện tại phát ra hơi thở giống nhau. Nàng tựa như một con bị kinh hách mai con, rõ ràng đã sợ hãi tới rồi cực hạn, lại vẫn là cường chống cùng hắn nói điều kiện. Hoắc Phi đem người mang đến, tuy rằng đem chính mình nội tâm hắc ám tất cả đều triển lộ ra tới, nhưng tư tâm vẫn là không nghĩ đem nàng bức cho thật chặt. Hắn không nghĩ hoàn toàn ngược lại, thấy nàng thỏa hiệp thoái nhượng, liền không hề từng bước ép sát. Hắn có cả đời thời gian chậm rãi chờ, tổng có thể chờ đến nàng đối hắn rộng mở lòng mang kia một khắc. Không cần sợ hãi ta, chỉ cần ngươi không nghĩ rời đi ta, ta sẽ là trên thế giới này đối với ngươi tốt nhất người. Thấy rốt cuộc trấn an hảo cái này đại ma đầu, Tô Đường lúc này mới hoàn toàn yên lòng. Chỉ là, nàng vẫn là quá non, ở nàng cho rằng nguy cơ giải trừ sau, Hoắc Phi đột nhiên quanh co, hắn lôi kéo tay nàng, như là lại về tới phía trước vô hại bộ dáng, thậm chí còn lộ ra kia chờ con mắt sáng lộng lẫy tươi cười, bảo bảo, cùng ta cùng nhau thu thập nơi này được không, ngươi xem, nơi này như vậy loạn. Tô Đường. Ha ha. Trong phòng nội dung thật sự quá nhiều, từ lúc bắt đầu khiếp sợ cho tới bây giờ nàng đã chết lặng. Nàng vẫn luôn cho rằng thế giới này nam chủ là cái tiểu thiên sứ, tuy rằng bị nàng kích thích hắc hóa, nhưng cùng nàng ở bên nhau kia 10 năm, là thật thật ngoan ngoãn dịu ngoan. Ai tưởng tượng, nội khố sẽ mở, này nơi nào là tiểu khả ái, rõ ràng chính là sói đội lốt cửu. Rốt cuộc là quá tuổi trẻ a. Thời gian một chút qua đi, Tô Đường nhặt giấy đều nhặt mệt mỏi, nhưng lăng là mới sửa sang lại một góc. Lại xem Hoắc Phi, hắn tốc độ đảo mau, khá vậy chỉ sửa sang lại một nửa, còn thừa 1/3, Tô Đường là không nghĩ lại động. Nàng nguyên bản tính toán làm nũng, hôn quá hôm nay, kết quả đối phương như là tìm được cái gì lạc thú, phủng tờ giấy chạy tới. Bảo bảo, ta tìm được một chương thú vị đồ vật. Tô Đường còn tưởng rằng sẽ là cái gì thẹn thùng loại thư tình, kết quả tiếp nhận vừa thấy, trên mặt biểu tình đều ra nẻ. Đây là ngươi thú vị. Hoắc Phi, chính là từ nơi này bắt đầu, ta xác định thích ngươi. Ngươi biết đến, mỗi cái nam sinh tới rồi tuổi dậy thì, đều sẽ có một cái ảo tưởng đối tượng, cái này ảo tưởng đối tượng có thể là điện ảnh nhân vật, cũng có khả năng là bên người người. Mà ta khi đó còn không hiểu, tuy rằng đối với ngươi có hảo cảm, nhưng là không xác định tới trình độ nào, thẳng đến có một ngày, ta là một cái đáng yêu ngộng. Tô Đường càng nghe càng cảm thấy trong tay giấy phòng tay, sẽ là không dám xé, ai biết đại ma vương có thể hay không đột nhiên phát cuồng. Bà bảo, ta không nghĩ tới có một ngày, ta mộng có thể trở thành sự thật. Hoắc Phi duỗi tay đem nàng vòng nhập trong lòng ngực, tươi cười sán lạ, liền cùng được cái gì bảo bối dường như. Nhưng Tô Đường, vẫn là nhìn đến hắn đuôi lông mày gian tàng đến kia mặt hư. Cho nên đâu? Hoắc Phi không lại để ý tới đầy đất giấy, mà là một lần nữa nắm tay nàng, rời đi gác mái. Nhoáng lên mắt, bọn họ đã ở gác mái đại hơn 2 giờ, lúc này sắc trời tiệm vãn, cơm chiều sớm đã bị hảo. Hoắc Phi không thấy nửa điểm cấp sắc, ngược lại trước lánh nàng cùng nhau ăn cơm chiều. Mệt mỏi lâu như vậy, ăn no lại nói. Hắn nói vẻ mặt ôn nhu, thậm chí còn thế nàng đem ghế rửa kéo ra tới. Vô sự hiến ân cần, gia hỏa này làm việc trước nay đều là có mục đích tính, đó là đối nàng hảo, cũng bất quá là tưởng vây khốn nàng cả đời. Nay bữa cơm Tô Đường ăn thập phần dày vò, rất có một loại đợi làm thịt cảm giác. Sự thật chứng minh, nàng giác quan thứ 6 cũng không sai. Về hai người lần đầu tiên, ký ức là phi thường không xong, không xong đến Tô Đường hiện tại nhớ tới. Đều nhịn không được đánh cái lạnh run. Nàng bị bắt rửa vào đến xương rét lạnh gạch men sứ thượng, không có bất luận cái gì ôn nhu, liền như vậy làm rối loạn làm bừa, nàng thậm chí không biết chính mình đến tuột cùng là như thế nào nhịn qua tới. Cũng bởi vậy, nàng lại lần nữa nhìn đến phòng 8, theo bản năng lùi bước hạ. Hoắc Phi cũng biết chính mình lúc trước có bao nhiêu hỗn đản, thấy thế, ảo não cực kỳ. Hắn lôi kéo tay nàng, rũ đầu, liếm hạ cặp kia thần thái sáng láng hai tròng mắt, cả người thật cẩn thận cực kỳ, bảo bảo. Ngươi nếu không hả giận, đánh ta một đốn đều sẽ không đánh trả. Rời đi gác mái, phía trước cái kia bệnh trạng điên cuồng Hoắc Phi như là bị phong ấn lên, hắn lúc này liền cùng phạm sai lầm đại cẩu cẩu giống nhau, chỉ biết lay duy nhất chủ nhân, lại không biết nên như thế nào lấy lòng. Tô Đường có thể làm sao bây giờ, chính mình chọn nam chủ, ném lại không có khả năng vứt bỏ, chỉ có thể lựa chọn tha thứ. Hoắc Phi là thật sự cao, đó là hiện tại ủ rũ cụp đuôi không có đem eo thẳng thắn, Tô Đường muốn tới một chút sờ đầu sát, vẫn là đến nhón chân. Tóc của hắn cũng không mềm, sờ ở trong tay xúc cảm cũng không có trong tưởng tượng như vậy hảo, liền cùng hắn người này dường như, nhìn xinh đẹp, thực tế là cái ngạnh cha. Hoắc Phi phi thường sẽ theo cây thang hạ, chỉ cần Tô Đường cấp một chút ngon ngọt, hắn là có thể đem này phóng đại, liền tỉ như lúc này, bốn bỏ năm lên chính là bảo bảo đã tha thứ hắn. Hắn còn nhớ rõ cái kia đáng yêu ngộng, từ trước hai người sống nương tựa lẫn nhau, nhưng Tô Đường tính tình cũng không mềm, mười mấy tuổi tuổi tác, không có cha mẹ chiếu cố, chỉ có thể chính mình cường ngạnh. Nhưng chỉ cần đối với hắn, đối với cái này duy nhất người nhà khi, nàng mới có thể khôi phục cái kia kiểu khí tiểu cô nương bộ dáng. Nàng sẽ làm nũng, sẽ sinh khí, càng có rất nhiều lôi kéo hắn tay ngây ngô cười. Hắn còn nhớ rõ kia hội, nàng mỗi ngày nói nhiều nhất chính là, nha, may mắn ta còn có tiểu phi. Kia sẽ nàng cười rộ lên, đôi mắt đều mang theo cười, so bầu trời ngôi sao còn muốn lộng lẫy. Nhưng cuối cùng, hắn lại đem nàng đánh mất. Tiểu phi, Tô Đường chợt ra tiếng, đem Hoắc Phi suy nghĩ kéo lại, hắn thu liễm khởi đầy người mặt trái cảm xúc, nhìn gần ngay trước mắt thiếu nữ, sùng lịch nói, ngươi chờ một lát, ta trước đem thủy phóng mãn. Loại chuyện này còn phải đợi. Tô Đường cả người da thịt đều nhiễm một tầng đỏ ửng, chân tay luống cuống nói, kia, ta đi trước xem sẽ tivi. Nói xong, cả người cùng tay cùng chân chạy đi ra ngoài. Hoắc Phi nhìn nàng bóng dáng, trong lòng chỉ còn một câu cảm thán. Thật mẹ nó đáng yêu. Hoắc Phi cuối cùng vẫn là như nguyện, ở cái kia trong ngộng, hắn đem nàng ôm vào trong ngực, trong phòng tắm hơi nước mờ mịt, ngay cả trong gương ảnh ngược ra cảnh tượng, cũng mông lung. Nàng hãm ở trong lòng ngực hắn, đầy người đều là hắn hương vị. Giờ khắc này, hắn là nàng toàn bộ, nhưng này một đời, nàng lại là hắn chí mạng độc. Thả, không có thuốc nào chữa được. Đời này, Hoắc Phi sủng nàng tối thượng. Tô Đường ham thích từ thiện sự nghiệp, hắn liền đem công ty chín thành lợi nhuận toàn bộ đầu nhập quỹ từ thiện. Tô Đường thích du lịch, hắn liền buông công tác bồi nàng thế giới chu du. Tới rồi lúc tuổi già, hai người đều thành tóc trắng xóa lao giả, nhưng nắm tay nàng không thuận theo cũ nguyện buông ra. Ngày này, trời trong nắng ấm, hắn lại đột nhiên hỏi, bảo bảo, ngươi nói người có kiếp sau sao? Tô Đường đôi mắt thật xinh đẹp, đó là tuổi già khi, như cũ thực mỹ, nàng nhìn phương xa, trong mắt thiên lặng ôn hòa, có đi. Hoắc Phi, ta đây nhất định còn có thể tìm được ngươi. Tô Đường không có trả lời. Nàng tưởng, nếu thực sự có kiếp sau, này một đời việc thiện phúc báo, kiếp sau cũng đủ hắn an khang hạnh phúc. Đinh, hắc hoa giá trị giảm xuống 100%, thế giới này tích phân tuyết tan thành công. Thấu chương xong. 39 chương 39 hung thú người giám hộ 1. Chương 39 hung thú người giám hộ 1. Tô Đường lại lần nữa tỉnh lại, đã bị trước mắt một màn này sợ ngây người. Bốn phía đều là điên điên khùng khùng người, bọn họ thống nhất ăn mặc, mơ màng hồ đồ, có chút phát ngốc, có chút còn lại là phát cuồng, chợt vừa thấy, giống như địa ngục, đáng sợ cực kỳ. Mà ở bọn họ chung quanh, đứng đầy cầm vũ khí bảo toàn, lại xem ngoại sườn an toàn võng, lấy nàng kiến thức, không thua gì một bậc an toàn, mà làm nàng kinh tủng chính là, nàng cư nhiên cũng theo chân bọn họ ăn mặc giống nhau trang phục. Tô Đường, cầu tử, giải thích hạ. Hệ thống, tinh tế thế giới, ở ngươi chưa khỏi nam chủ sau. Chúng ta căn cứ ngươi phía trước quỹ đạo, an bài kết cục. Đây là một cái tinh tế thế giới chia làm tam loại người, người thường, dẫn đường cùng với lính gác. Lính gác ngũ cảm phát đạt, có được siêu việt thường nhân thể năng cùng sức chịu đựng, mà dẫn đường có được so cường lực lượng tinh thần. Người sau tác dụng là dẫn tới cùng phụ trợ lính gác tác chiến, càng có thể chấn an ở vào tinh thần táo bạo lính gác. Lính gác cùng dẫn đường đều hữu dụng chính mình tinh thần thể, nói chung là đủ loại động vật. Lính gác thể năng phát đạt, tinh thần thể cơ hồ đều là ăn thịt hung tàn ác điểu, mà dẫn đường tắc thiên hướng những cái đó ôn nhu tiểu động vật. Tô Đường này một đời thân phận đó là có được siêu cao tinh thần lực dẫn đường, là một cái cao cấp vật lý trị liệu sư, cũng bị xưng là người giám hộ. Nàng trị liệu không ít đại lão, tỉ như ạt lản quốc tam hoàng tử, nhà giàu số 1 lục thường, đại dược tề sư trở. Mà này trong đó, còn có nam chủ, tinh tế liên bang nguyên soái Tần Kiêu. Tần Kiêu thân là song S tinh thần lực lính gác, năng lực xa cao hơn bình thường lính gác. Rốt cuộc thế giới này có thể chiếm một cái S cấp tinh thần lực đều là thiên tài, cũng bởi vậy hắn một khi tinh thần hỏng mất, là phi thường nguy hiểm. Bất quá thực đáng tiếc, hắn cuối cùng vẫn là tinh thần hỏng mất, bên lính gác tinh thần hỏng mất sẽ dẫn tới lý trí toàn vô, trở thành một đầu hoàn toàn mất khống chế dã thú, nhưng hắn không, hắn phân liệt mấy cái bất đồng thể, tên gọi tắt, tinh thần phân liệt. Tô Đường nhiệm vụ lần này chính là giết chết này đó phân liệt thể, làm hắn khôi phục bình thường. Đương nhiên, cũng có đồn đãi nói là nguyên soái bị người ám toán, bất quá này đó cùng Tô Đường liền không có gì quan hệ. Ký ức trở về, Tô Đường nhìn trước mắt một màn này, thiếu chút nữa run rẩy tay muốn điếu thuốc bình tĩnh một chút. Cho nên đây là các ngươi hoàn mỹ an bài, đem ta đưa đến bệnh viện tâm thần tới. Hệ thống, là một cái cao cấp vật lý trị liệu sư, đồng thời đối mặt mấy cái tinh thần táo bạo dẫn đường, cuối cùng chính mình tinh thần hỏng mất, kết quả này phi thường hợp lý. Tô Đường sau này một đảo, suy sụp ngồi ở ghế dựa, nhìn trước mắt quần ma loạn vũ hiện trường, trước mắt tăng thương, trước kia đều sẽ đem ta ném đến cái gì tiểu góc tự sinh tự diệt, như thế nào lần này lớn như vậy bút tích, đem ta ném đến A cấp hộ lý viện. Nói là hộ lý viện, kỳ thật chính là bệnh viện tâm thần. Đây chính là A cấp, có thể bị A cấp hộ lý viện phán định vì người bệnh, đời này trên cơ bản chính là đi ra ngoài vô vọng. Nghĩ vậy, nàng lại tưởng rít điếu thuốc bình tĩnh bình tĩnh. Ra không được, còn như thế nào làm nhiệm vụ? Hệ thống, ngươi phía trước người bệnh cấp bậc đều quá cao, tùy tiện ném cái tiểu góc thực dễ dàng bị tìm được, ngược lại hộ lý viện là nhất không dễ dàng phát hiện. Hơn nữa A cấp hộ lý viện, bảo mật hệ thống cũng là cấp bậc pha cao. Tô Đường nghe xong, đều mau nhịn không được khen bọn họ đồng. Ha ha. Hệ thống, khoảng cách ngươi rời đi, đã qua 3 tháng. Tô Đường bụng mặt, sống không còn gì luyến tiếc nằm ở ghế trên, nghĩ lại lúc trước rời đi khi, nàng lại như thế nào làm chết. Tần Kiêu lúc trước tinh thần phân liệt 7 nhân cách, trong đó có một bộ phận là tương đối vô hại, tỉ như yếu đuối đáng thương học sinh tử, thiện lương đáng yêu tiểu họa sĩ, lãng mạn đa tình nghệ thuật ra, trừ cái này ra, dư lại liền tương đối nguy hiểm, này trong đó liền có kiêu ngạo cuồng vọng đại đạo tặc, lanh khốc vô tình thiết diện sát thủ, âm u đáng sợ tiểu ăn mày, mà cuối cùng một cái, cũng là làm Tô Đường khó nhất quên. Yêu diễm gợi cảm nữ trang đại lão. Nàng nhớ ra rồi, trước khi rời đi, nàng tặng Tần Kiêu một phần đại lễ. Làm vật lý trị liệu sư, rất nhiều quá trình trị liệu là yêu cầu video sao lưu, mà nàng lúc trước trực tiếp đem nữ trang này khối sao lưu video cắt nối biên tập xuống dưới, sau đó gửi đi cho Tần Kiêu. Tên đã kêu gợi cảm nguyên soái, tại tuyến suy diễn. Nói thật ra, luận đáng sợ cấp bậc, cái này cơ hồ là đỉnh cấp. Không ngoài mặt khác, quang như vậy cao lớn thân hình mặc vào gợi cảm tiểu váy, lực sát thương đã nháy mắt hạ gục sở hữu. Làm chữa khỏi giả. Tần Kiêu đối chính mình lúc trước phân liệt nhân cách ký ức là rất mơ hồ. Mà Tô Đường làm như vậy, quả thực chính là ở công khai xử tội. Nàng còn nhớ rõ chính mình lúc trước cảm xúc. Bởi vì nhân cách đông đảo, đối mặt những cái đó vô hại, nàng là lại đường cha lại đường mẹ, chịu thương chịu khó, này cũng liền thôi, nhiều lắm cũng chính là vất vả điểm. Nhưng người sau liền bất đồng như vậy hung tàn nhân cách, nàng là đấu trí lại so dũng khí, cuối cùng thể xác và tinh thần đều tàn, một lần làm nàng cho rằng chính mình đã thân ở địa ngục. Cũng không biết có phải hay không bị ngược ra bóng ma tới, nàng cảm thấy chính mình cần thiết phát tiết một chút, liền đem video đã phát qua đi. Theo hồi ức kết thúc, Tô Đường cảm thấy chính mình đã không phải rít điếu thuốc là có thể bình tĩnh. Cậu tử, ta cảm thấy nhiệm vụ không cần làm, ngươi có thể thay ta nhặt xác. Hệ thống liên tưởng khởi nàng phía trước kia sóng tao thao tác, khó được trầm mặc. Nó này trầm xuống mặc, Tô Đường đã có thể tạc, không phải đâu cậu tử, ngươi đều từ bỏ ta. Ngươi cũng đừng quên chúng ta là nhất thể a. Hệ thống nghe vậy, khó được tang thương mở miệng, lúc trước ta không ngăn cả ngươi, cho nên cái nổi này, ta cũng có phân. Dứt lời, một người một hệ thống, tất cả đều vạn niệm câu hôi. Cuối cùng, vẫn là Tô Đường nhịn không được ra tiếng an ủi, cậu tử đừng hoảng hốt, chúng ta còn không có đi ra ngoài đâu, vạn nhất đi ra ngoài về sau. Hệ thống sâu kín mở miệng, ngươi sẽ bị nguyên soái thọc chết. Tô Đường, ta khuyên ngươi thiện lương. Tô Đường đang định lại nằm thi một hồi, kết quả tay lại đột nhiên bị người giữ chặt. Nàng đột nhiên ngẩng đầu, liền thấy một cái ăn mặc bệnh nhân phục tiểu cô nương cười tủm tỉm mà túm tay nàng, nếu không phải biết được nơi này là bệnh viện tâm thần, nàng như thế nào cũng sẽ không đem nàng cùng bệnh tâm thần liên hệ ở bên nhau. Tô Đường, làm sao vậy? Kẻ điên tiểu thư nói, hoa hồng đỏ, chúng ta hôm nay còn không có phơi nắng đâu. Lại không phơi nắng, chúng ta sẽ chết. Tô Đường đầy mặt dấu chấm hỏi, không phải, nàng đây là ở bệnh viện tâm thần đi, như thế nào còn không duyên cớ nhiều cái hoa danh? Hoa hồng đỏ là cái quỷ gì? Kẻ điên tiểu thư nhìn nàng bộ dáng này, tức khắc luống cuống, ngươi xem, không phơi nắng, ngươi đều bị bệnh. Cư nhiên đã quên chính mình là đóa hoa hồng đỏ. Tô Đường. Hành đi, hoa hồng đỏ liền hoa hồng đỏ, tốt xấu còn rất xinh đẹp. Ta là hoa hồng đỏ, vậy ngươi là cái gì? Kẻ điên tiểu thư đột nhiên thương tâm lên, rất giống gặp cái gì phụ lòng người, ta là ngươi hảo tỉ muội, tiểu ong mật ta. Ngươi như thế nào đều cấp đã quên. Nói xong. Lại đem nàng từ ghế trên kéo lên, mau đi phơi nắng, như vậy ta hảo thải mật. Ta đều đói bụng. Tô Đường bị bắt kéo đến trong viện, sau đó tìm chỗ hoa viên nhỏ ngồi xổm xuống dưới. Đương nhiên, nàng người tuy rằng làm theo, nhưng tâm lý rõ ràng, này tiểu ong mật sợ là đã đói bụng, đáng tiếc bởi vì sinh bệnh, căn bản không rõ ràng lắm chính mình đang làm cái gì. Thở dài, như hoa như ngọc tuổi tác, nàng cũng không đành lòng. Thôi, coi như người tốt làm tới cùng đi. Thấu chương xong. 40 chương 40 hung thú người giám hộ 2. Chương 40 hung thú người giám hộ 2. Tiểu ong mật tiểu thư vẫn luôn vòng quanh Tô Đường chuyển động, nửa giờ sau, nàng đột nhiên không có động lực, ủy khuất ba ba ngừng lại. Tô Đường, làm sao vậy? Tiểu ong mật tiểu thư, ngươi quả nhiên là hỏng rồi, ta đi theo ngươi hái nửa ngày mật, cư nhiên một chút cũng chưa no. Tô Đường. Không phải, ta không hư, là ta phía trước đem mật cấp ẩn nấp rồi, ngươi đợi lát nữa, ta đi đưa cho ngươi. Tiểu ong mật tiểu thư vừa nghe, trên mặt lập tức giơ lên tươi cười. Vậy ngươi mau đi, ta ở bên này chờ ngươi. Lúc này vừa lúc là bữa sáng thời gian, Tô Đường vừa vặn cũng đói bụng, nguyên tính toán lấy hai phần bữa sáng ngồi xổm ánh mặt trời phía dưới ăn, kết quả vừa đến nhà ăn mới phát hiện, tinh tế thế giới, người nghèo không xứng ăn mỹ thực, các nàng chỉ có dinh dưỡng tể. Đây là cái gì lệnh người hít thở không thông kết cục a? Nàng phía trước làm nhiệm vụ, thân là cao cấp vật lý trị liệu sư, mấy vị đại lão người giám hộ, nhưng cho tới bây giờ chưa từng thiếu tiền a. Nàng hốt hoảng cầm hai bình dinh dưỡng tể, một lọ cho tiểu ong mật tiểu thư, dư lại một lọ chịu đựng dạ dày không khỏe, miễn cưỡng uống lên đi xuống. Nay vừa uống, kiên định nàng phải rời khỏi địa phương quỷ quái này quyết tâm, không vì cái gì khác, lại đãi đi xuống, nàng sợ là sẽ thật điên. Tiểu ong mật tiểu thư an tĩnh, bất quá nhà ăn nội lại xuất hiện xôn xao. Có một vị ăn mặc bệnh phục lính gác, đột nhiên giống to kêu to, bốn phía đánh tạp, hắn ngũ quan giữ tợn và mẹo, cả người càng là khỏe mắt muốn nứt ra. Mấy thứ này đều có độc, các ngươi cư nhiên uy ta ăn độc dược. Các ngươi có biết ta là ai? Làm càn, các ngươi này đàn. Không đợi hắn nói xong, liền có nhân viên y tế cầm chấn định tề lại đây, một liều đi xuống, người nọ thực mau liền không có động tĩnh. Trận này xôn xao từ đầu tới đuôi không vượt qua 10 phút, phảng phất là sớm thành thói quen, không một người lộ ra kinh hoàng thần sắc. Bọn họ chết lặng tiếp tục công tác, ngẫu nhiên giận mắng vài tiếng không ngoan người bệnh. Tô Đường mắt lạnh nhìn này hết thảy, nhưng thật ra bên cạnh tiểu ong mật tiểu thư có chút không thích hợp, nàng tránh ở chính mình phía sau, cả người đều có chút run rẩy. Tựa hồ là thực sợ hãi cái kia kim tiêm. Làm cao cấp vật lý trị liệu sư, nàng chức nghiệp đều không phải là chỉ nhằm vào tinh thần hỏng mất người bệnh. Nếu là nàng tưởng, nàng vẫn là có thể kiểm tra ra một ít bệnh tật, tỉ như vị này tiểu ong mật tiểu thư. Nàng nguyên cũng là nhàn rỗi nhàm chán, kết quả này một tra, cả người đều có chút ngạc nhiên. Cậu tử, có điểm không thích hợp a? Nàng hỏi xong, đột nhiên cười, cũng đúng, bình thường hộ lý viện chính là có thể chiếu cố đến người sống thọ và chết tại nhà. Cũng liền này đó lung tung rối loạn, mới có thể làm người ngoài ý muốn tử vong. Duy trì nguyên chủ bình thường sinh hoạt chính là yêu cầu năng lượng, hệ thống như vậy khấu, khẳng định sẽ bằng thấp dự toán xử lý. Nghĩ thông suốt, nàng cũng liền bình tĩnh. Tiểu ong mật tiểu thư còn ở sợ hãi, Tô Đường đơn giản đem nàng kéo đến ẩn nấp góc, tương phùng chính là có duyên, liền nhìn xem có thể hay không đem nàng chữa khỏi hảo. Tô Đường tinh thần lực rất là bằng bạc, đã từng trải qua dùng một lần trấn an 10 vị tinh thần lực hỏng mất A cấp lính gác. Theo lý thuyết tiểu ong mật tiểu thư chỉ cần không phải quá nghiêm trọng, nhiều ít vẫn là sẽ có chút cải thiện. Nhưng mà, nàng đem tinh thần lực rót vào đi vào, lại không được đến nửa điểm đáp lại. Này đã có thể phi thường không thích hợp. Cậu tử, kiểm tra hạ vị này tiểu ong mật tiểu thư. Hệ thống, nàng bị đánh quá ngăn cản trấn an trị liệu dược tề. Còn có, này hộ lý viện không đơn giản, ngươi cẩn thận một chút, ta vừa mới bao trùm kiểm tra rồi hạ, phát hiện nhiều khởi tiểu ong mật tiểu thư tình huống. Tô Đường tê một tiếng. Nháy mắt nheo lại hai tròng mắt. A cấp hộ lý viện thức ăn tuy rằng không xong, nhưng siêu cao hộ lý phí dụng phi người bình thường có thể thừa nhận, có thể tiến vào, đều là chút phi phú tức quý. Quyền thế tiền tài loại đồ vật này, chưa bao giờ thiếu tinh phong huyết vũ. Tô Đường đang định tiến thêm một bước tìm hiểu, kết quả liền có nhân viên y tế đã đi tới. 38 hào người bệnh, ngươi ở chỗ này làm cái gì? Tô Đường nhìn ly nàng càng ngày càng gần nhân viên y tế, sắc mặt đờ đẫn hỏi hệ thống, 38 là ai? Hệ thống, đừng động 38 là ai? Hiện tại có hai cái tin tức muốn nói cho ngươi, một cái là tin tức tốt, một cái là tin tức xấu, ngươi muốn nghe cái nào? Tô Đường thực lực cự tuyệt, cái nào đều không muốn nghe. Hệ thống xách một tiếng, dũng cảm điểm thiếu nữ, cự tuyệt là vô dụng. Nói xong, nó lại tiếp tục nói, tin tức tốt là ta kiểm tra đến ngươi nam chủ lập tức liền phải tới, tin tức xấu là, ngươi khả năng phải bị thọc đã chết. Tô Đường. Nhân viên y tế đem đứng ở trong hoa viên người bệnh tất cả đều chạy về phòng, bởi vì nguyên soái muốn tới, sợ này đàn không chịu khống chế người bệnh khiến cho hoảng loạn, biện pháp tốt nhất chính là chú ý bọn họ. Đương nhiên, những việc này đương nhiên sẽ không cùng bọn họ này đó người bệnh giải thích, bọn họ thủ đoạn ngang ngược, một khi lại không nghe lời người bệnh, lập tức sử dụng chấn định tề. Tần Kiêu lại đây khi, toàn bộ hộ lý viện đã nhìn không tới một cái người bệnh, viện trưởng đứng ở cổng lớn, đối diện hắn túi đầu không lưng. Nguyên soái đại nhân, bên này thỉnh. Tần Kiêu đứng ở dưới ánh mặt trời, hắn có một đầu như thái dương sáng lạn tóc vàng, lập thể tuấn mỹ ngũ quan, trong đó nhất xông ra chính là cặp kia thâm trầm lại mang theo một chút bi cười ngọc lục bảo con ngươi. Ai đều biết hắn kiệt ngạo khó thuần, rồi lại có cũng đủ ngạo tư bản. Ta lại đây chỉ là vì việc tư, đừng lăn lộn này đó có không. Viện trưởng lược hiện mập mạp, cùng thân hình cao lớn nguyên soái đứng chung một chỗ, vô luận là độ cao vẫn là khí chất, hết thể lùn một đoạn. Trong tay hắn lấy này khối khăn tay, lúc này chính xoa trên trán mồ hôi, nguyên soái chính là liên bang anh hùng, liền tính là việc tư, cũng xin cho ta làm được tốt nhất. Tần Kiêu suy một tiếng, hắn nhìn không có một bóng người hộ lý viện, sắc mặt có chút không kiên nhẫn, đem người tất cả đều thả ra, khó được hảo thái dương, nhưng đừng chậm trễ đại gia tắm nắng. Lại nói tiếp, Tần Kiêu cũng coi như quý tộc xuất thân, nhưng cố tình hắn hành sự tác phong không có nửa điểm quý tộc phong phạm, hắn khí chất là mang theo một loại sắc nhọn, xâm lược tính. Nhưng mà, về điểm này ai cũng không dám lắm miệng, rốt cuộc các đại chiến dịch chung, đều là vị này cấp giải quyết. Hắn chính là liên bang anh hùng, ai dám nói hắn một câu không tốt, thế tất sẽ lọt vào quần chúng phản vệ. Viện trưởng không dám phản bác, chẳng qua cái chán mồ hôi càng thêm nghiêm trọng, là ta suy xét không chu toàn, ta lập tức làm người đem người bệnh nhóm thả ra. Tô Đường bên này mới bị chạy về phòng, kết quả dây tiếp theo, lại bị đuổi đi ra ngoài. Nàng biết được là Tần Kiêu tới, nguyên bản chỉ nghĩ hoa ở phòng nghỉ cái nào góc. Kết quả cũng không biết này đàn nhân viên y tế có phải hay không đầu óc có bệnh, đem người bệnh tất cả đều hướng trong hoa viên đuổi. Sau đó, nàng liền nhìn đến Tần Kiêu bị người vây quanh đi đến, trong miệng của hắn ngậm thuốc lá, tuy không bật lửa, nhưng kêu biểu tình, trước sau như một ngạ mạn. Bốn mắt nhìn nhau. Tô Đường cảm giác chính mình chung quanh không khí đều an tĩnh, bất quá vì duy trì bệnh tâm thần nhân thiết, nàng bình tĩnh rời đi tầm mắt, sau đó lôi kéo tiểu hong mật tiểu thư, tìm chỗ ánh mặt trời đặc biệt tốt địa phương, ngồi xổm xuống dưới. Tần Kiêu cập không thể thấy ngẩn ra một cái trước mắt, liền trong miệng yên đều không ngậm, nâng lên chân, liền hướng tới nàng bước đi tới. Hắn ánh mắt tối nghĩa khó hiểu, viện trưởng trên mặt hắn đều mau như mưa giống nhau xuống dưới, cuối cùng liền nói chuyện đều không nhanh nhẹn, nguyên soái đại nhân, ngài. Ngài có chuyện gì sao? Thấy được một vị lão bằng hữu. Hắn cong môi, thanh âm khàn khàn, rồi lại mang theo một cổ lệnh người ra đầu tê dại run rẩy cảm. Tần Kiêu, gợi cảm nguyên soái. Thấu chương xong. 41 chương 41 hung thú người giám hộ 3. Chương 41 hung thú người giám hộ 3. Mỗi khi Tần Kiêu tới gần một bước, Tô Đường giác quan thứ 6 liền điên cuồng kêu gào, nhắc nhở nàng trước mắt nam tử có bao nhiêu nguy hiểm, nhưng mà, nàng chẳng những không thể trốn, còn phải ngồi xổm tại chỗ, bảo trì mỉm cười. Tần Kiêu tựa hồ liền lại đây chính sự đều ném ở một bên, nhìn Tô Đường, khoe miệng ngậm một mặt như có như không mỉm cười, ta thân ái người giám hộ, hồi lâu không thấy a. Tinh thần lực hỗn loạn, cũng hoặc là xuất hiện hỏng mất hiện trạng, đều sẽ đăng ký có trong hồ sơ, một khi xuất hiện không ổn định, chính phủ liền sẽ liên hệ bọn họ vật lý trị liệu sư, dần dà, mọi người đều xưng hô bọn họ vì người giám hộ. Viện trưởng cũng minh bạch như thế nào người giám hộ, nhưng hắn không nghĩ tới, một ngày kia hắn hộ lý trong viện cư nhiên sẽ xuất hiện nguyên soái người giám hộ. Hắn đầy mặt khiếp sợ, lại mang theo nghĩ mà sợ, rất sợ vị này người giám hộ bệnh tình không đủ nghiêm trọng, bại lộ hộ lý viện bí mật. Sau đó, hắn liền thấy Tô Đường đầy mặt ghét bỏ nhìn nguyên soái đại nhân, các ngươi ngăn trở ta thái dương. Tần Kiêu liếm liếm sau nha tảo, không biết là giận vẫn là cười, cả người đều quỷ dị vài phần, chống đỡ lại như thế nào. Tô Đường bản khuôn mặt nhỏ, ngươi chống đỡ ta, ta liền không thể phơi nắng, phơi không đến thái dương, ta liền sẽ khô héo, ta tiểu hong mật tiểu thư liền sẽ đói bụng. Nàng nói xong, tiểu hong mật tiểu thư cũng đi theo mở miệng, ngu xuẩn nhân loại, đều cấp bổn ong chúa tránh ra. Không biết vì sao, tiểu hong mật tiểu thư nói những lời này thời điểm, cả người khí phách toàn bộ khai hỏa, kia cổ sinh ra đã có sẵn khí chàng, pha có thể hủ trụ người. Đáng tiếc, nàng này cổ khí chàng đối thượng Tần Kiêu, hoàn toàn không đủ dùng. Bởi vì từ đầu tới đuôi, Tần Kiêu cũng chưa liếc nhìn nàng một cái, ngược lại vướng bận dường như đem nàng cấp. Đẩy ra, thập phần vô lễ, không hiểu thương hương tiếc ngọc. Ngươi nói, ta nếu là đem ngươi nhổ tận gốc, ngươi có thể hay không lập tức chết đâu. Hắn nói lời này thời điểm, rõ ràng là mang theo cười. Nhưng Tô Đường có thể cảm giác được, gia hỏa này là thật sự động sát nàng tâm tư. Cậu tử, ngươi lăn ra đây cho ta. Nói tốt hộ lý viện an toàn nhất, người bình thường tìm không thấy ta đâu. Ngươi cùng ta nói, lúc này mới một ngày, ta giải cứu phương án cũng chưa tưởng hảo, nam chủ liền phải tới lấy ta mạng chó. Hệ thống, ta sẽ lấy lòng mình tệ đưa ngươi lên đường. Tô Đường. Ha ha, ngươi cũng đừng quên, chúng ta là nhất thể, muốn chết cũng cùng chết. Hệ thống, Nga, kia càng tốt, minh tệ ta chính mình lưu trữ, ngươi liền tùy tiện. Tô Đường. Thảo, đây là cái gì mà quỷ hệ thống? Tần Tiêu cùng vị này người giám hộ ở chung 5 năm, 5 năm sớm chiều ở chung, hắn một lần cảm thấy chính mình thực hiểu biết nàng. Nàng không giống những cái đó ngốc nghếch nữ nhân, cả ngày nghĩ rửa hắn thượng vị, nàng căng giãn vừa phải, tự chủ kinh người. Hắn một lần cảm thấy chính mình sẽ ở lành bệnh sau đem nàng hợp nhất chính mình dưới trướng, như vậy cao tinh thần lực, nếu là bị người ngoài đoạt đi, vậy có điểm mệnh. Thẳng đến có một ngày, hắn lành bệnh, nàng tặng cái thật lớn kinh hỉ cho hắn. Tiểu tể tử tựa hồ là bị hắn khí tới rồi, một đôi xinh đẹp hai tròng mắt chính hung tợn mà nhìn chằm chằm hắn. Điểm này lực chấn nhiếp, ở Tần Kiêu trong mắt liền cùng vui đùa chết, hắn giơ tay, quả thực có loại muốn đem nàng quăng ra ngoài tư thế. Sau đó, ngón tay bị cắn. Tô Đường là thật sự hạ tàn nhẫn kính, dù sao lính gác da dày thịt béo, cắn đều cắn không phá. Nàng này hành động, trừ bỏ Tần Kiêu, tất cả mọi người chấn kinh rồi. Ai đều biết nguyên soái đại nhân chán ghét nhất người ngoài đụng chạm, vô luận nam nữ, kết quả trước mắt vị này chẳng những đụng vào, còn cắn thượng. Tô Đường nỗ lực giả bộ hung ác biểu tình, trước ghét bỏ tựa mà đem hắn ngón tay nổ ra, sau đó nhe răng trợn mắt nói, ta cùng ngươi nói, làm một đóa hoa ăn thịt người, toàn thân trên dưới đều là kịch độc. Nói xong, nâng cằm, ngạo mạn nói, hử, ngươi chết chắc rồi, ta sẽ không cứu ngươi. Thời gian, tại đây một cái chớp mắt đọc lại, tất cả mọi người không dám lên tiếng, thẳng đến Tần Kiêu cười khẽ ra tiếng. Phó quan, chụp được tới sao? Phó quan, chụp được tới. Lại nói tiếp, sớm tại 3 tháng trước, phó quan liền nhận được một cái kỳ quái mệnh lệnh, nói là về sau gặp được nguyên soái vị kia người giám hộ, nhớ rõ đem hình ảnh lục xuống dưới, hắn phía trước không rõ nguyên soái vì sao nói như vậy, hiện tại xem ra, vẫn là không hiểu. Tần Tiêu nhìn mắt chính mình ướt rầm rề ngón tay, trong mắt hiện lên một sợi không vui, bất quá tiếp theo nháy mắt, hắn liền dùng hai ngón tay đem Tô Đường cấp sách lên, ác liệt mỉm cười, tái kiến, ta thân ái người giám hộ. Nói xong, ném đi, động tác liền mạch lưu loát. Tô Đường đột nhiên không kịp phòng ngừa bị ném đến một bên, đau đảo không quăng ngã đau, nhưng nàng còn nhớ rõ chính mình hiện giờ nhân thiết. Làm một đóa hoa ăn thịt người, bị người nhổ tận gốc, tựa hồ là muốn mất mạng. Một bên, tiểu ong mật tiểu thư khóc thở hổn hển, ta hoa hồng đỏ. Tần Tiêu tức khắc nheo lại hai trong mắt, ánh mắt không tốt, không phải hoa ăn thịt người sao, như thế nào lại hoa hồng đỏ. Tô Đường không phản ứng hắn, mà là lôi kéo tiểu ong mật tiểu thư tay, đầy mặt suy yếu nói, ta tiểu ong mật, ta lừa ngươi, ngươi có thể hay không sinh khí. Ta là một đóa xấu xí hoa ăn thịt người, ngươi là như vậy cao quý lại lóa mắt tiểu ong mật, ta không xứng với ngươi. Tiểu ong mật tiểu thư nước mắt xoạch xoạch chảy ròng, như thế nào sẽ, liền tính ngươi là trên thế giới xấu nhất hoa, ta cũng thích ngươi. Di ngôn nói xong, Tô Đường được đến thỏa mãn, nàng khỏe môi treo lên một mặt thỏa mãn mỉm cười, yên lặng mà lại tốt đẹp. Tần Kiêu khó được có kiên nhẫn, kết quả đợi một lát, lăng là không thấy người lên. Hắn nhíu mày tiến lên, lại phát hiện đối phương thật sự ngất đi rồi. Sao lại thế này? Viện trưởng tiếp tục lau mồ hôi, người bệnh sẽ xuất hiện chính mình bảo hộ hệ thống. Vị này hoa ăn thịt người tiểu thư có lẽ cảm thấy chính mình thật sự tử vong, liền đóng cửa chính mình sở hữu cảm quan, cuối cùng dẫn tới xuất hiện giả hôn mê. Đương nhiên, giả hôn mê cũng là hôn mê, ta kiến nghị trước đem nàng đưa về phòng bệnh, làm chúng ta bác sĩ lại hảo hảo kiểm tra một chút. Tần Kiêu cúi đầu nhìn ngã trên mặt đất tiểu tể tử, trong mắt nổi lên một tia hứng thú. Sau đó, hắn đem người cấp ôm lên, kia bộ dáng giống đem tiểu con mồi ngậm hồi hoa hứng thú. Dẫn đường. Tần Kiêu hôm nay ăn mặc một bộ màu trắng áo sơ mi, bởi vì hắn hành động, áo sơ mi hạ hiện lên căng chặt cơ bắp đường cong, hắn ôm Tô Đường, không phí cái gì sức lực, nhưng hắn hành động lại làm người cảm nhận được cảm giác áp bách. Viện trưởng cũng không hiểu biết Tô Đường rốt cuộc ở nơi nào, lập tức gọi hộ công lại đây. Cuối cùng, Tần Kiêu là dùng chân đá văng Tô Đường sở trụ phòng bệnh, tuy là A cấp hộ lý viện, khá vậy phân cấp bậc, tỉ như nàng, liền ở tại bình thường nhất trong phòng, trừ bỏ một chiếc giường, liền lại không mặt khác. Tần Kiêu nhíu mày, viện trưởng thấy thế, lập tức phân phó người đổi phòng, lúc trước không biết hoa ăn thịt người tiểu thư là ngài tiền nhiệm người giám hộ, ngài yên tâm. Ta lập tức chuẩn bị tốt nhất VIP phòng cho nàng. Thần Kiêu vừa lòng, lúc này mới đem nàng ném về trên giường. Đi thôi, mang ta đi trông thấy ta đệ nhất quân đoàn quan chỉ huy. Đệ nhất quân đoàn quan chỉ huy, Nghiêm Phong, trước 2 tháng đột nhiên xuất hiện tinh thần bạo loạn, cứu trị không có hiệu quả sau, chỉ có thể đưa hướng hộ lý viện. Cũng bởi vậy, hắn mới lại tìm được rồi cái kia làm hắn phiên biến toàn bộ tinh tế, cũng chưa tìm được tiểu tể tử. Thấu chương xong. 42 chương 42 hung thú người giám hộ 4. Chương 42 hung thú người giám hộ 4. Nghiêm Phong bởi vì bệnh tình còn chưa ổn định, giờ phút này còn bị khóa ở phòng bệnh, Tần Kiêu đến thời điểm, hắn ánh mắt màu đỏ tươi, sắc mặt nhăn nhó, giống như vô lý trí dã thú giống nhau rít gào, cả người nhìn không ra nửa điểm người dạng. Đã từng đệ nhất quân đoàn quan chỉ huy, phát bệnh trước liên hệ qua hắn. Bởi vì phía trước cấp Tần Kiêu xem bệnh bác sĩ kiểm tra đo lường đến hắn bệnh tình có chút nhân vi dấu vết, cho nên bọn họ vẫn luôn đều đang âm thầm điều tra. Tần Kiêu cảm thấy hắn hẳn là đã biết điểm cái gì, đáng tiếc, còn không đợi đem tin tức đưa đạt, đối phương liền xuống tay trước. Nói đến, lúc trước hắn bệnh tình nghiêm trọng thời điểm có thể phân liệt 7 nhân cách, vì thế, hắn còn tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, bất quá đối ngoại tuyên bố, hắn chỉ là tinh thần không xong, yêu cầu nghỉ ngơi. Tìm được Tô Đường cũng không phải ngẫu nhiên, bởi vì kia sẽ hắn đích sắc cũng là yêu cầu cao cấp vật lý trị liệu sư, mà nàng thanh danh bên ngoài, thân thế lại cực kỳ đơn giản. Đương nhiên, bọn họ cũng để phòng quá nàng một đoạn thời gian, vì không để lộ bí mật, phái không ít đặc công ở nàng chung quanh, mỹ kỳ danh rằng bảo hộ, kỳ thật giam lỏng. 5 năm trước sự tình, Tần Kiêu cho rằng chính mình sẽ có điều phai nhạt, kết quả lúc này nhớ lại tới, ký ức lại là vô cùng rõ ràng. Hắn còn nhớ rõ kia sẽ tiểu tể tử nhưng sinh khí, tiểu kiều mềm mại tiểu cô nương, khí hốc mắt đều đỏ, lại bởi vì không nghĩ rụt rè, lăng là nhịn xuống thậm chí còn dám ác tàn nhẫn trừng mắt hắn, kết quả không nửa điểm sắc bén, ngược lại như là bị ủy khuất ở làm nũng. Bất quá, nguyên tưởng rằng tiểu nãi miêu, sinh khí lên cũng là có thể đem người chảo thương. Không biết nghĩ tới cái gì, hắn đột nhiên suy một tiếng, không biết là cười vẫn là châm trọng. Ngươi, đi gặp. Tần Kiêu lần này tới, còn mang theo cái vật lý trị liệu sư, lẽ ra nguyên bản là có thể đem Nghiêm Phong ném quân khu, bất quá vì dẫn xà xuất động, hắn liền đem người ném hộ lý viện, rốt cuộc căn cứ điều tra biểu hiện, nơi này có miêu nị. Chẳng qua hộ lý viện người bệnh và ở điều kiện rất hà khắc, hắn tạm thời còn không có tìm được người thuận lợi tiến vào. Nghĩ vậy, hắn liền lại nghĩ đến kia chỉ mèo con. Sách, cũng không biết là thật bị bệnh vẫn là giả ngây giả dại. Vật lý trị liệu sư cuối cùng trị liệu vẫn là không thấy khởi sắc, hắn đối với Tần Kiêu lắc lắc đầu, vẻ mặt xin lỗi nói, nguyên soái, xin lỗi, không giúp được ngài. Tần Kiêu cũng không cái gọi là, người trước lưu tại này, thù lao liền ấn giờ tính. Hắn mặt vô biểu tình nói xong, liền thấy một bên béo viện trưởng cấp mồ hôi đầy đầu, nguyên soái, này không hợp quy củ. Nhưng mà, lời này mới vừa nói xong, thấy nguyên soái ánh mắt đảo qua tới, tức khác sợ tới mức cái gì nguyên tắc cũng chưa, cũng không biết không thể, bất quá giọng nói lại lần nữa một đốn, lần này là thật sự không dám mở miệng. Tần Kiêu lại đây đệ nhất thế vì vấn an Nghiêm Phong, đệ nhị là vì tắc người, hiện tại sự tình xử lý xong rồi, hắn đột nhiên nhớ tới kia chỉ té xỉu mèo con. Vì thế, hắn kêu lên vật lý trị liệu sư, lại lần nữa hướng phòng bệnh đi đến. Lần này lại đi, người tuy tỉnh, lại là có thể rất làm ầm ĩ một đôi xinh đẹp con ngươi nảy sinh ác độc dường như nhìn chằm chằm người. Bất quá rốt cuộc chưa thấy qua huyết, vẫn là không đủ hung. Bất quá, hù dọa bên cạnh hộ công nhưng thật ra có thể. Viện trường này một đường đã thay đổi hai khối khăn tay, chợt xem trước mắt một màn này, thiếu chút nữa hai mắt biến thành màu đen ngất xỉu đi, sao lại thế này? Tô Đường dựa nghiêng trên vách tường, trong tay còn thưởng thức một cây châm ống bên trong còn chịu điểm huyết, tuy không nhiều lắm, nhưng nàng lại bài trừ một chút, sau đó vươn đầu lươi liếm liếm. Này hành động lại tà lại diễm lệ. Tái nhợt khuôn mặt nhỏ nhiễm sắc điệu dày đặc máu tươi, nguyên bản vô hại mèo con nháy mắt biến thành kiểu diễm diễm quỷ. Đây là máu tươi hương vị a, thật mỹ vị. Hộ công đều sợ nàng, bọn họ tuy rằng đem người vây quanh, lại không ai dám tiến lên, chỉ có thể hư trương thanh thế quát, 38 hảo. Mau đem châm ống buông. Tô Đường vừa nghe lời này, nguyên bản cười như không cười mặt tức khắc nổi giận lên, ngươi cho rằng ta không biết các ngươi đánh cái gì chủ ý? Nhìn trộm ta máu tươi, Newton nghịch thiên tu hành, phàm nhân ngươi quả thực tìm chết. Nàng này ngữ khí, tay áo vung, hơn nữa sắc bén ánh mắt, còn đừng nói thật sự rất có thể hù người. Viện trưởng đầu đều mau đau, các ngươi đều làm cái gì ăn không biết. Tùy ý một cái người bệnh hồ nháo. Hộ công cũng khó xử à, hôm nay có đại nhân vật tới, bình thường thủ đoạn cũng không dám dùng ra tới. Hơn nữa này người bệnh còn cùng đại nhân vật có điều liên lụy, bọn họ liền càng không dám sang bậy, ném chuột sợ vỡ đồ, khiến cho Tô Đường chiếm thượng phong. Viện trưởng, 38 hào ngày thường thực an tĩnh một người, cả ngày làm sự chính là cùng 27 hào phơi nắng, hôm nay không biết bị cái gì kích thích, tỉnh lại liền phát cuồng, chúng ta mấy cái đều gần không được thân. Bọn họ ngay từ đầu cũng sợ đây là nguyên soái người, cho nên muốn thừa dịp nàng hôn mê, trộm chịu một ống máu kiểm tra, kết quả chịu đến một nửa, người liền đã tỉnh, không những đoạt đi rồi bọn họ châm ống, còn đem mấy cái hộ công đều đả thương, cũng không biết nàng một cái nũng nịu dẫn đường, nơi nào tới như vậy đại sức lực. Tần Kiêu ôm ngực lạnh nhạt nhìn này ra trò khôi hài, nghe được chịu kích thích, nhưng thật ra nhướng mày, cũng không phản ứng viện trưởng, trực tiếp làm mang đến vật lý trị liệu sư đi xem. Đối mặt người xa lạ, Tô Đường tức khắc căng chặt lên, nàng ngạo mạn nâng lên cằm, giống như xem con kiến giống nhau nhìn đối phương, ngại gì yêu nghiệt, dám can đảm đến bổn tọa trước mặt dương ai. Vật lý trị liệu sư sớm thành thói quen những người này, sắc mặt bình tĩnh, nhưng mà, hắn vẫn là xem nhẹ Tô Đường, đang lúc hắn sử dụng tinh thần lực tính toán điều tra khi, Tô Đường cũng đi theo sử dụng. Cùng chi va chạm, liền rất ít thả ra tinh thần thú đều đồng thời đối kháng lên. Bất quá, đối lập Tô Đường mày đều không nhăn bình tĩnh thần sắc, vật lý trị liệu sư trước sau lui một bước. Xin lỗi. Vật lý trị liệu sư che lại ngực cùng nguyên soái nói, sau đó sắc mặt phức tạp nhìn về phía Tô Đường. Như thế bàng bạc tinh thần lực, nếu là người bình thường, nên là kiểu gì phong cảnh vô hạn. Viện trưởng, vị cô nương này vì sao trụ tiến vào? Hắn có điểm đáng tiếc, lại nghĩ trở về tìm người hỏi một chút, nhìn xem có thể hay không đối nàng bệnh tình có điều khởi sắc. Viện trưởng lần này học ngoan, sớm tại nguyên soái chú ý nàng khi, liền có người đem tư liệu đưa tới. Nàng kêu Tô Diệp, nói vậy cùng là vật lý trị liệu sư tiên sinh ngươi hẳn là cũng nghe nói qua tên nàng. Viện trưởng cũng vẻ mặt tích tài thở dài nói, cũng không biết nàng tiếp xúc bệnh gì người, tinh thần lực tiêu hao quá mức, theo sau xuất hiện tinh thần hỗn loạn, cuối cùng dẫn tới nhân cách phân liệt. Nga, đúng rồi, đây là nàng trụ tiến vào tháng thứ ba. Nói xong, trộm nhìn mắt nguyên soái. Toàn tinh tế người đều biết, nguyên soái Tần Kiêu ở 5 năm trước cũng từng xuất hiện tinh thần hỗn loạn này vừa hiện trạng, thậm chí nghiêm trọng khi, một lần dỡ xuống nguyên soái chức trách, từ phó soái đại lý, cũng gần đây kỳ truyền ra hắn khỏi hẳn tin tức, lúc này mới một lần nữa cầm quyền. Viện trưởng cũng chỉ dám trông ngắm, Tần Kiêu lại đột nhiên một sửa hắn kiến ngạo, khó được thâm tình thở dài, là ta. Ta phía trước tưởng cảm ơn Tô bác sĩ, kết quả lại như thế nào cũng không tìm được. Không nghĩ tới gặp lại, lại là ở chỗ này. Nói đến này, hắn thở dài, Tô bác sĩ nhân tài như vậy, đó là ta cũng rất khó không tâm động. Nguyên soái chân tình thông báo, viện trưởng chấn kinh rồi, Tô Đường lại là trợn tròn mắt. Ngoạ tao cầu tử, hắn đây là muốn ta mệnh đi. Ai đều biết hắn hiện tại chung quanh tình thế không rõ, sóng ngầm kích động, chợt đem nàng kéo đến mọi người trước mặt, đây là muốn bắt nàng chắn đao a. 43 chương 43 hung thú người giám hộ năm. Chương 43 hung thú người giám hộ năm. Tần Kiêu chỉ lưu lại nửa ngày liền chạy lấy người, lại để lại cái thật lớn phiền toái cấp Tô Đường. Nàng ngươi ở hộ lý viện, viện trưởng lại cáo giả xảo quyệt, có thể làm nàng tránh né một lần, lại không đại biểu có thể tránh né nhiều lần. Nàng sâu trên đầu đầu tóc đều mau rớt, đi lại không thể đi, rõ ràng Tần Kiêu phát hiện hộ lý viện không thích hợp, nhưng không đi, ai biết tiếp theo chính mình muốn đối mặt chính là cái gì. Nàng gãi gai tóc, trùng hợp lúc này cơm chiều thời gian, nhìn kia hết muốn ăn dinh dưỡng tể, nàng một mặt quyết định vẫn là mau rời khỏi hảo. Cậu tử, cho ta một phần số liệu, này hộ lý trong viện có bao nhiêu người thị phi bình thường tinh thần lực hỏng mất. Hệ thống, trước mắt hộ lý viện có 108 vị người bệnh, khấu trừ bình thường 68 vị, còn lại 40 vị đều là nhân vi. Nói xong, liên liệt một phần số liệu, này 40 nhân trung đại bộ phận gia tộc rất là hiền hách, như tiểu hong mật tiểu thư, bá tước chi nữ, chẳng qua mẹ kế giữa đường, mới rơi vào như vậy đồng ruộng. Tô Đường cầm này phân số liệu, không tiếng động còn con ngôi. Tại đây thế giới nàng không có gì thực lực, bất quá nếu là có thể chữa khỏi những người này, đó là đối thượng Tần Kiêu, cũng sẽ không như vậy bị động. Tra một chút dược tề nơi phát ra. Muốn giải quyết sự tình, phải từ ngọn nguồn nắm lên. Hệ thống, Tắc La Tinh Cầu ngầm phố xá. Tắc La Tinh Cầu ở vào màu xám địa điểm, bên trong thế lực rắc rối phức tạp, đối phương giấu ở nơi nào, đảo cũng không kỳ quái. Đem sự tình loát thuận, đang định lấp đầy bụng, lại đột nhiên phát hiện dinh dưỡng tể không thích hợp. Tô Đường ghét bỏ đem dinh dưỡng tể ném đến một bên, nàng hiện tại thân phận là Tần Kiêu trước người giám hộ, viện trưởng không xác định nàng rốt cuộc thật điên vẫn là giả điên, đơn giản trộm hạ dược tể, đó là giả điên cũng sẽ biến thành thật điên. Đối phương đã chờ không kịp, Tô Đường chỉ có thể nhanh hơn tốc độ, cậu tử, đem sở hữu theo dõi đều đen, chúng ta trước về nhà. Lúc trước vì cứu Tần Kiêu, nhà nàng chung đều kiến cái loại nhỏ phòng thí nghiệm, bên trong có các loại dược tề, trước lấy điểm lại đây, có thể cứu mấy cái là mấy cái. Hệ thống, làm này đó, là muốn khấu tích phân, ngươi biết đến, đen sở hữu theo dõi sở yêu cầu năng lượng, chỉ có thể từ ký chủ trên người đòi lấy. Tô Đường kêu kêu một cái tâm tắc, nàng cần cù chăm chỉ làm như vậy nhiều nhiệm vụ. Thật vất vả tích cóp đủ 1 vạn tích phân, nguyên tưởng rằng có thể về hưu về nhà dưỡng lao, kết quả còn phải chạy về tới chữa trị cũng liền thôi, còn muốn đảo khấu nàng tích phân. Nàng nhẫn nhịn, cắn răng nói, nhiều ít. Hệ thống, 10 tích phân. Tô Đường nghe được trước mắt đều có điểm biến thành màu đen, cái thứ nhất nhiệm vụ tích phân đều cầm đi cứu tiện nghi các ca, đến bây giờ tính toán đâu ra đấy cũng liền 30 cái tích phân. Dùng. Nói xong, từ trên giường đứng lên. Nàng đầy người tức giận. hệ thống đều đen sở hữu theo dõi, nàng nếu là không làm điểm cái gì, nhiều thực xin lỗi chính mình hoa kia tiền tiêu bổng phí. Vì thế, nàng lại phóng hỏa, hộ lý viện phân mấy đống lâu, một đống là phóng dược tề thiết bị cùng với bộ phận phòng thí nghiệm, một đống là trụ người bệnh, còn có một đống còn lại là đơn độc trụ bác sĩ cùng viện trưởng. Tô Đường phóng kia đem hỏa, vừa vận thiêu thiết bị lâu cùng viện trưởng lâu. Đương nhiên, quang làm này hai lâu thiêu cháy còn chưa đủ, nàng còn nhân cơ hội thả ra bộ phận bệnh tình nghiêm trọng bạo lực phân tử. Này một đêm hộ lý viện, phá lệ náo nhiệt, căn bản không ai chú ý tới có người rời đi lại trở về. Tô Đường khoác tùy tay mượn tới bác sĩ áo khoác cùng với tiền, trực tiếp đánh xe đem chính mình đưa về tới ra. 3 tháng không về nhà, nàng cũng không lo lắng trong nhà có cái gì ngoài ý muốn, phải biết rằng lúc trước vì an toàn tính, nàng chính là hoa vốn to chế tạo lối thoát hiểm, tầm thường tiểu tặc căn bản vào không được, trừ phi ngươi tặc kia nhà ở. Sau đó, nàng ở nhà mình cửa thấy được kia tính tình tương đương hòa bạo. Nguyên soái đại nhân. Hắn ăn mặc quân trường, dáng người cao dài, thấy nàng đi tới, lộ ra thân sĩ mỉm cười, hoa ăn thịt người tiểu thư, buổi tối hảo a. Tô Đường, không tốt, ngài có thể làm một chút sao? Tần Kiêu không những không cho, ngược lại lại tiến lên một bước, ta nghe nói hộ lý viện cháy, hoa ăn thịt người tiểu thư quả thật là danh bất hư truyền. Tô Đường không có kiên nhẫn, nàng chỉ có cả đêm thời gian, không công phu cùng hắn háo. Nga, ngươi muốn nói nếu nam chủ đều đứng ở ngươi trước mặt, vì sao không ôm đùi? Đó là bởi vì gia hỏa này âm khí không chừng, ngươi nhào lên đi ôm đuổi chỉ có một kết cục, chính là một chân đá chết. Tô Đường biết nam chủ cũng không tín nhiệm chính mình, cho nên lần này liền lời nói đều lười đến hồi, trực tiếp mở cửa ra, sau đó phịch một tiếng, căn bản không cho đối phương tiến vào cơ hội. Tần Tiêu đứng ở này mê ly bóng đêm hạ, ánh mắt đen tối không rõ, khỏe miệng càng là lôi kéo như có như không tươi cười. Mèo con so với hắn tưởng tượng càng thú vị à, phía trước thế hắn chữa bệnh, thật đúng là làm khó nàng. Đem chính mình ẩn nhận thành như vậy vô hại nhu nhược. Tô Đường một hồi ra, liền quần áo đều lười đến đổi, trực tiếp liền hướng tới phòng thí nghiệm chạy đi, chế tác dược tề yêu cầu thời gian, chờ thiên đều mau sáng, nàng cũng liền thu phục hơn 20 chi, bất quá cũng đủ. Nàng lấy ra ba lô, tính toán sấn ám dạ trở về, kết quả phát hiện Tần Kiêu cư nhiên còn ở nhướng mày, Tần Kiêu cái gì cậu tính tình nàng tương đương hiểu biết, làm hắn đắm người, đừng nói cả đêm, 10 phút đều không thể, kết quả liền như vậy một vị. Cư nhiên tự mình ở kia đợi cả đêm. Tần Kiêu nháy ngọc lục bảo đôi mắt, không biết tại hạ có hay không cái này vinh hạnh đưa hoa ăn thịt người tiểu thư trở về đâu. Tô Đường nhìn hắn một cái, cả người sạch sẽ nhanh nhẹn, không một câu vô nghĩa, mở cửa xe, trực tiếp nhập tòa. Nàng như vậy sảng khoái, nhưng thật ra làm đợi một đêm Tần Kiêu tâm tình hảo không ít. Làm hắn chờ cả đêm, đích xác đã hao hết hắn sở hữu kiên nhẫn, hắn nguyên bản là tính toán phá cửa mà vào, kết quả thủ hạ nói gác cổng căn bản đột không phá, trừ phi tạc. Nhưng nếu là tạc, bên trong người cũng sẽ không tồn tại ra tới. Tiểu tể tử so với hắn tưởng muốn phức tạp nhiều, người bình thường ra, ai sẽ biến thành như vậy tường đồng vách sắt? Nói đến, hắn lại có điểm tò mò nàng rốt cuộc đến từ nơi nào. Người như vậy, tư liệu thượng đồ vật căn bản là không thể toàn tin. Hoa ăn thịt người tiểu thư, có một việc ta khá tò mò. Hắn từ trên người rút ra một cây yên, như cũ không bật lửa, liền như vậy ngậm ở trong miệng, ngươi đến tột cùng là thứ gì? Tô Đường mắt nhìn thẳng. Từ bắt đầu liền cự tuyệt cùng hắn nói chuyện với nhau, nghe được lời này, cũng không khí, lộ ra một trường phía chính phủ tươi cười, ngài muốn nghe cái gì phiên bản. Thần Kiêu sửng sốt, chợt lại là cười lên tiếng. Nay tiểu tể tử, rốt cuộc nơi nào tới tự tin, cư nhiên dám đối với hắn cuồng. Bất quá, đỉnh như vậy một trường phúc hậu và vô hại đáng yêu mặt, hắn đảo càng thích hiện tại bộ dáng. An tĩnh bên trong xe, không khí uổng phí nguy hiểm. Đang ở Tần Kiêu nghĩ muốn hay không đem người trực tiếp bắt hồi quân khu. Mèo con mở miệng. Tô Đường, nguyên soái, ta có thể thế ngươi cứu đệ nhất quân đoàn quan chỉ huy. Lời này vừa ra, đánh gãy Tần Kiêu suy nghĩ, hắn ngẩng đầu, lười nhác mà nhìn dám cùng hắn rằng có tiểu cô nương, nói xem. Tô Đường, có một số việc, đừng hỏi. Nàng trong lời nói ý tứ rất đơn giản chính là không nghĩ cùng hắn liên lụy quá nhiều. Nhưng cứu hắn như vậy đại ân tình, nói ném là có thể ném, như vậy quyết đoán, càng thêm làm hắn tò mò, nàng đến tột cùng muốn làm cái gì. Cảm ơn xì hoạch hứa, ngày tốt chưa vạn đánh thưởng, ái các ngươi, u, ý ho sao sao chá. Thấu chương xong. 44 chương 44 hung thú người giám hộ 6. Chương 44 hung thú người giám hộ 6. Một đêm thời gian, hộ lý viện hỏa đã sớm diệt, bất quá hỏa tuy rằng diệt, lại có không ít táo bạo phần tử còn không có bắt lấy. Hộ lý viện nháo thành một đoàn, ai cũng không chú ý tới có người rời đi lại trở về. Tần Kiêu lười nhắc mà dựa nghiêng trên cửa xe thượng. Nhìn Tô Đường thuần thục bò lên trên tường vây, kia tốc độ, làm hắn meo lại hai tròng mắt. Dẫn đường nhỏ xinh nhu nhược, cảm giác đau thần kinh cũng so người bình thường cao thượng mấy lần, đại bộ phận dẫn đường đều là văn chức loại, thậm chí kiêu dưỡng ở nhà. Phải biết rằng dẫn đường số lượng hữu hạn, mà lính gác lại là bọn họ gấp hai nhiều, vì thế, liên bang mỗi năm đều sẽ bỏ vốn to trợ cấp dẫn đường. Đã có thể ở như vậy hoàn cảnh hạ, hắn thân ái người giám hộ lại luyện được một thân hảo công phu. Quân đội xuất thân hắn, một cái động tác nhỏ là có thể làm hắn hiểu rõ không ít chuyện, tỉ như tiểu dẫn đường leo lên khi lực cánh tay, tỉ như thả người xuống phía dưới sức bật, hơn nữa lấy nàng sức của một người, chẳng những đen sở hữu hộ lý viện, thậm chí còn có thể làm hộ lý viện loạn thượng một đêm, liền này năng lực, nếu không thể vì hắn sử dụng, kia nàng cũng chỉ dư lại một cái kết cục. Tô Đường Diễn này vừa ra, sẽ không sợ bị người theo dõi, nàng cong bao ẩn nấp ở hộ lý viện, thừa dịp còn không có khôi phục trật tự, nàng đem dược tề nhất nhất đút cho những cái đó người bệnh. Bất quá đến phiên Nghiêm Phong thời điểm, nhưng thật ra có chút phiền toái nhỏ, hộ lý viện tuy loạn, nhưng hắn nơi này lại có người trông giữ. Cuối cùng, vẫn là Nghiêm Phong vật lý trị liệu sư chú ý tới nàng. Vật lý trị liệu sư đỉnh nghi hoặc ánh mắt, khó hiểu nhìn nàng, Tô Đường liền trực tiếp nhiều, không nói hai lời, tiến lên liền câu lấy nhân ra cổ. Tiểu ca ca lớn lên như vậy xoái, thật muốn mang về nhốt lại đâu. Nàng sắc khí tràn đầy nói, vật lý trị liệu sư mặt vô biểu tình, Tô tiểu thư, tuy rằng ta là nam, nhưng hai cái dẫn đường là không có tương lai. Nói xong, cảm giác trong lòng ngực tắt thứ gì, ánh mắt ngần ra, trùng hợp lúc này, Tô Đường đem người hướng trên vách tường đẩy. Từ xa nhìn lại, hai người phi thường ái muội, Tô Đường càng là cười đến vẻ mặt đào hoa trạng, không biết nên làm như thế nào, liền cứ gọi điện thoại hỏi ngươi nguyên soái. Không phải vào không được, chỉ là nàng ngại phiền thoái, lan lộn một đêm, nàng thực vây. Dung dược tề không đại biểu khỏi hẳn, còn cần tinh thần trị liệu, Tô Đường nghỉ ngơi một ngày, lúc này mới bắt đầu động thủ. Bất quá vì không dẫn người chú ý, nàng một ngày chỉ trị liệu một người. Nay đệ nhất nhân đương nhiên là tiểu hong mật tiểu thư, rốt cuộc cứu nàng vài lần, tuy rằng nàng đều là vô tình. Tiểu hong mật tiểu thư trúng độc không lâu, khôi phục cũng tốt đẹp, đột nhiên thức tỉnh, cũng không lộ ra cái gì dấu vết. Nay đoạn thời gian nàng tuy rằng mơ màng hồ đồ, lại là có ký ức, nàng nhìn Tô Đường, giật mình lăng hồi lâu, mới ách tiếng nói lời cảm tạ, cảm tạ. Trên mặt ngốc bạch ngọt không có, một đôi xanh ngọc thạch hai tròng mắt thấm đầy ngập trời tức giận, nhưng rốt cuộc vẫn là nhịn xuống. Tô Đường vỗ vỗ nàng bả vai, không có nói quá nhiều an ủi, ngược lại đem thế cục phân tích hạ, nói cho nàng trong khoảng thời gian này yêu cầu nàng phối hợp. Tiểu hong mật tiểu thư, không thành vấn đề. Lời nói là như thế này nói, đương nàng lại lần nữa nhìn thấy nguyên soái khi, cả người đều choáng váng. Nàng tuy rằng nhớ rõ nguyên soái xuất hiện quá, nhưng kia sẽ nàng tâm trí không được đầy đủ, không hiểu như thế nào sợ hãi, nhưng hiện tại, đừng nói làm nàng phối hợp, chỉ dựa vào gần cũng đã chân mềm. Tô Đường thở dài, ghé vào nàng bên thai nói mấy câu, sau đó chính mình tránh ở viên trung bóng cây phía dưới. Tần Kiêu biết được nàng trang điên, rất có hứng thú đi lên trước, khoảng cách hắn lần trước tới đã có hơn phân nửa tháng. Trong lúc này, Tô Đường đã đem dược tề uy xong, đại bộ phận người đã thanh tỉnh, nàng chậm chạp không động thủ, chờ chính là Tần Kiêu. Viện trưởng vẫn là như trên thứ như vậy, một tay cầm khăn tay, nơm nớp lo sợ đi theo Tần Kiêu bên người, sau đó còn không đợi hắn định nọt mở miệng, liền thấy tiểu dẫn đường trừng mắt dựng mắt, tức giận hôi hổi nói, ta tiểu ca ca đâu? Người cái lao yêu phu, đem hắn mang chạy đi đâu? Khi nói chuyện, cũng không biết thượng nơi nào chết cùng nhánh cây nhắm ngay viện trưởng, không nói hai lời, thượng thủ liền chịu lên. Nhánh cây chịu đến viện trưởng trên mặt, màu đỏ tươi một cái, chói mắt cực kỳ, cũng làm viện trưởng trung thực hình tượng không còn sót lại chút gì. Hắn giận tím mặt, chỉ vào một bên còn chưa hoàn hồn bảo toàn thét to, còn không đem người cấp bắt lấy. Tô Đường thừa dịp cơ hội, một cái nghiêng người trực tiếp vọt đến Tần Kiêu bên người. 3 giây đồng hồ, nàng gỡ xuống Tần Kiêu bên hông súng lục, khí thế lăng nhân, động tác càng là liền mạch lưu loát. Phịch một tiếng, viện trưởng giữa mày trúng đạn, máu tươi theo gương mặt chậm rãi chảy xuống, người cũng tùy theo ngã xuống. Thình lình xảy ra một màn, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, chỉ có Tần Kiêu nhướng mày. Tô Đường không có đem đoạt còn cho hắn, mà là thuận thế băng rồi mấy cái phản ứng lại đây bảo toàn. Đương nhiên, nàng vừa động thủ, mặt khác hơn 20 cái chữa khỏi lính gác cũng đồng thời động thủ, thực mau, bảo toàn bị tiêu diệt, hộ lý viện cũng nhiễm một tầng máu tươi. Trước sau không đến 5 phút, đây là sớm có chủ mưu. Tần Kiêu thổi cái huýt sáo, nghiền ngẫm nhìn người nào đó, lần đầu tiên biết ta người dám hộ cư nhiên thân thủ lợi hại a. Tô Đường dẫm lên máu tươi, thấy có hai gã quân cận vệ đứng ở nàng trước mặt, vẻ mặt cảnh giác. Yên tâm, ta còn cần nguyên soái giải quyết tốt hậu quả đâu. Nói xong, nàng đem súng lục ném qua đi. Tần Kiêu tiếp nhận súng lục, thưởng thức một chút, bên trong tổng cộng có 20 phát đạn, nàng không chật một phát, bực này thân thủ đó là đặt ở trong quân, kia cũng là người xuất sắc. Ta tựa hồ còn không có đưa quá hoa ăn thịt người tiểu thư lễ gặp mặt. hắn liếm liếm nha tiêm, tay vừa chuyển, lại là đem súng lục một lần nữa ném trở về, đưa ngươi. Tô Đường cầm thương, xách một tiếng, liền một khẩu súng. Nếu không ngài lại thuận tay đưa một ít đạn. Nhưng đừng khi dễ ta không hiểu, ta nghe nói nguyên soái thương chính là tính chất đặc biệt, này viên đạn trên thị trường nhưng mua không được. Tần Tiêu vẻ mặt hậu chi hậu giác, lộ ra một cái cực kỳ vô hại tươi cười, à, như vậy à, vậy chỉ có thể chờ lần sau chúng ta gặp mặt. Rốt cuộc là dựa vào này thương ước tới rồi lần sau gặp mặt, Tô Đường không ghét bỏ, đem gặt gấp lên, theo sau nói, đúng rồi, ngài có thể lại mượn ta một chiếc xe sao. Thần Tiêu rất có hứng thú, muốn làm cái gì? Tô Đường, tưởng về nhà tắm rửa một cái đâu, Tần Nguyên Soái muốn cùng nhau sao? Nàng mỉm cười nheo lại hai tròng mắt, cả người giống như giảo hoạt hồ ly, trong miệng phát ra mời, nhưng tư thế lại cực kỳ giống muốn đem con mồi lừa hồi trong động tiểu hung thú. Con đừng nói, nàng bộ dáng này đặc biệt phù hợp Tần Kiêu khẩu vị. Xinh đẹp lại nguy hiểm, làm người nhịn không được muốn khiêu chiến. Nay một đời, Tô Đường tên gọi Tô Diệp, là cái cô nhi, người trước ôn nhu, sau lưng lại là đóa hoa ăn thịt người. Nàng tự mình đem từ trước duy trì nhân thiết xé mở, không chút nào giữ lại lộ ra nguy hiểm một màn, vì chính là cấp chuyện sau đó dự nhiệt hạ, tỉnh dọa tới rồi ai. Cậu tử, đem tắc la tinh cầu vị kia tin tức nói cho ta. Từ trước nàng tuy rằng hoàn thành nhiệm vụ, bất quá nhiệm vụ ở ngoài sự tình nàng từ trước đến nay không có hứng thú, biết đến cũng bất quá là cái đại khái, tỉ như Tô Diệp cái này thân phận, chính là nữ chủ pháo hôi muội muội, một cái mưu toan bỏ giường, lại bị thọc chết cái loại này. Sau đó, liền ở không lâu trước đây, nàng lại đã biết tắc la tinh cầu vị kia dược tề sư, là thế giới này chân chính nữ chủ. Thấu chương xong. 45 chương 45 hung thú người dám hộ 7. Chương 45 hung thú người dám hộ 7. Tô Đường về nhà lúc sau thật sự giặt sạch cái nước cấm tắm, nàng ngâm mình ở bồn tắm nội, phẩm rượu vang đỏ, vẻ mặt than thở. Hộ lý viện thật không phải người đợi đến, ăn uống tiêu tiểu, quá đến liền cùng tù phạm dường như, đặc biệt sốt ruột. Hệ thống đem nguyên thế giới đại khái tự thuật hạ, dựa theo phát triển, Tần Kiêu nhân cách phân liệt không người có thể trị, tuy rằng hắn căn cứ manh mối bay đi tắc la tinh cầu, cũng tìm được rồi dược tề sư Tô Hoặc, nhưng Tô Hoặc bản thân liền không phải phu quân. Nàng là Adis tinh cầu công chúa, lúc trước liên bang cùng đế quốc hợp tác, nói là chống đỡ ngoại địch, kỳ thật lại là mơ ước Adis tinh cầu chân bảo, siêu cường huyết thống. Adis hoàng thất có được siêu cao tinh thần lực, bọn họ ngôi vị hoàng đế truyền nữ bất truyền nam, nguyên nhân chính là mỗi cái công chúa trên người máu đều cực kỳ chân quý. Mà lúc trước liên bang cùng đế quốc hợp tác, vì bắt lấy này chân quý máu làm thực nghiệm, ngạnh sinh sinh hủy hoại toàn bộ tinh cầu. Tô Hoặc từ đầu tới đuôi đều biết được Tần Kiêu là nguyên soái, cùng hắn ở bên nhau, bên ngoài thượng ân ái, âm thầm lại là các loại lợi dụng hắn. Tần Kiêu có được 7 nhân cách, Tô Hoặc có thể đã lừa gạt một nhân cách, lại lừa bất quá mọi người cách, cuối cùng bi kịch kết thúc. Tô Đường uống rượu đến một nửa, lau mặt, trực tiếp từ bồn tắm chung ngồi dậy, cái gọi là bi kịch là có bao nhiêu bi. Hệ thống, Tần Kiêu táo bạo nhân cách hành hạ đến chết Tô Hoặc, chú ý, là hành hạ đến chết, hắn phóng làm nàng sở hữu huyết. Nói xong, nó dừng một chút, lúc này mới tiếp tục nói, 7 nhân cách đều cảm thấy chính mình mới là chân chính chủ nhân, bọn họ giết hại lẫn nhau, cuối cùng đem toàn bộ tinh tế đều hủy hoại. Tô Đường nghe được cuối cùng, trầm mặc. Thật lâu sau, nàng buông chén rượu, ít nhất đứng ở Tô Hoặc lập trường, Tần Kiêu vẫn là thế nàng báo thủ. Nay quỷ dị ý nghĩ, làm hệ thống đều trợn tròn mắt, bất quá một lát sau, nó lại lạnh lạnh nói, vậy ngươi cũng biết, ở ngươi làm xong nhiệm vụ sau, nam chủ vẫn là như vậy hành hạ đến chết nữ chủ sao. Lần này đến phiên Tô Đường trận tròn mắt, vì cái gì? Nhân cách chữa trị, theo lý thuyết táo bạo gen đều chấn ăn A. Hệ thống, bởi vì hắn có thú nhân huyết thống, cho nên tiếp theo không bài trừ xuất hiện các loại. Ngươi hiểu được khả năng. Tô Đường hít hà một hơi. Không, ta không hiểu. Hệ thống, không, ngươi hiểu. Cái gì là thú tính? Một khi dã thú cảm xúc chiếm thượng phong, kia chính là so tinh thần phân liệt còn muốn đáng sợ, bởi vì từ bản chất tới nói, hắn đã không tính là cá nhân. Tô Đường đau đầu nắm lên tóc, này hắn nương gọi là gì chuyện này? Hệ thống lại tiếp tục nói, tổ chức cho rằng ngươi video, khiến cho hắn bộ phận chưa mẫn thu tính, do đó dẫn tới thế giới hỏng mất. Tô Đường nghe không nổi nữa, chỉ nghĩ giơ ngón tay giữa lên, cái nổi này nàng không bối hảo sao. Muốn thật sự dễ dàng như vậy, liền tính không có nàng, hắn cũng vẫn là sẽ thu tính quá độ hảo sao. Phao tắm là phao không nổi nữa, lung tung đem trên người vệt nước lau khô, nàng cầm lấy chính mình thiết bị đầu cuối cá nhân. Ở mặt trên mua trường phi hướng tắc la tinh cầu phi thuyền phiếu. Đương nhiên, trước đó, nàng vẫn là suốt đêm đem dư lại 20 chi dược tề toàn bộ chế tác hoàn thành, sau đó đóng gói chia tiểu hong mật tiểu thư. Vì ngăn cản nam nữ chủ tương ái tương sát, Tô Đường đỉnh một trường tiểu tụy mặt ngồi trên phi cơ. Tắc la tinh cầu xa xôi, phi thuyền ước chừng phi hành một tuần mới rốt cuộc tới mục đích. Thế giới này dẫn đường luôn là chân quý, vì phòng ngừa bị người nhìn ra thân phận của nàng, khiến cho không cần thiết phiền thoái, nàng cố ý dùng dược tề đem chính mình che giấu thành người thường. Tắc La tinh cầu tuy ở vào màu xám mảnh đất, mà khi mà thế lực lại là ngang dọc đan sen, Tô Đường không xác định nữ chủ còn có thể hay không nhớ kia phân huyết thống quan hệ, cho nên nàng tính toán sử dụng vu hồi chiến thuật. Đầu tiên là dưới mặt đất phố xá không xa địa phương khai ra tiệm bánh mì, xây dựng ra một loại ốm yếu, nhu cầu cấp bách dùng tiền tiểu đáng thương, sau đó đem kiếm tới tiền đều dùng để mua thuốc. Thường xuyên qua lại, nàng dùng một tháng thời gian gặp được nữ chủ, Tô Hoặc. Tô Hoặc người cũng như tên, lớn lên rất là mỹ diễm, trái lại Tô Đường, một đôi tròn xoe mắt hạnh, cười lên đôi mắt cong cong, đáng yêu cực kỳ. Tô tỷ tỷ, đây là ta mới ra lò bơ tiểu bánh kem, ngài mau nếm thử ăn ngon không? Tô Hoặc vẫn là có lòng trắc ẩn, thấy nàng một cô nhi, gian nan tại đây tinh cầu sinh tồn, nàng vẫn là rất vui lòng giúp một phen, đặc biệt là mỗi khi thấy nàng cười rộ lên, khiến cho nàng nhớ tới lúc trước chính mình kia không đến 3 tuổi muội muội. Nếu là nàng còn ở, hẳn là cũng có lớn như vậy đi. Nghĩ đến chính mình đáng thương muội muội, Tô Hoặc hai tròng mắt chậm rãi ảm đạm xuống dưới, cảm ơn tiểu Diệp. Tô Đường, Tô tỷ tỷ như thế nào đột nhiên không vui? Là ai khi dễ ngươi sao? Ngươi cùng ta nói, ta thế ngươi đánh hắn. Tiểu Khả ái bản khuôn mặt nhỏ, nghiêm túc bộ dáng chọc cười Tô Hoặc, không có ai khi dễ ta, nhưng thật ra ngươi, ngoan ngoãn nằm đảo dụng cụ làm ta kiểm tra hạ thân thể khôi phục như thế nào. Tô Đường không vội vã nằm đi vào, ngược lại đôi tay phủ mặt, cười đến phá lệ sán lạ, hoa, Tô tỷ tỷ ngươi cười rộ lên thật xinh đẹp a. Liên cung bầu trời thiên sứ giống nhau đâu. Tô Đường mỗi ngày đều phải chạy đến Tô Hoặc bên kia phóng mấy cái cầu vồng thí, ngay từ đầu hệ thống thập phần khó hiểu. Từ trước ngươi công lược nam chủ cũng chưa gặp ngươi như vậy nghiêm túc. Tô Đường, rốt cuộc là nữ chủ, chân thiện mỹ a, ta phóng cầu vồng thí cũng phóng cam tâm tình nguyện, đồng dạng ngươi làm ta như vậy đối nam chủ. Hệ thống trầm mặc một lát, ngươi sẽ bị đao thọc chết. Cho nên a, hơn nữa Tô Hoặc rất quan trọng, một khi nam chủ ở trên người nàng tra được cái gì, bọn họ thế tất sẽ đối lập lên, sau đó liền sẽ không dứt đánh rằng co, ta nếu là có thể từ giữa điều tiết một vài, hẳn là sẽ hảo rất nhiều. Tô Đường mỗi ngày làm bánh mì cũng là rất mệt, bất quá nàng cũng cam tâm tình nguyện, bởi vì Tô Hoặc làm nàng nhớ tới phía trước tiện nghi ca ca Tần An Cẩn. Nhật tử lại như vậy qua mấy ngày, ngày này, Tô Đường như thường lui tới như vậy làm bánh mì, kết quả liền nghe được hệ thống lôi ra cảnh báo, Đường Đường, Tô Hoặc bên kia xảy ra chuyện. Đúng vậy, nàng lưu tại bên này lâu như vậy, còn cùng soát hảo cảm độ, một nguyên nhân khác chính là đang đợi hôm nay. Nguyên cốt chuyện hôm nay, Tần Kiêu vừa lúc tìm được nữ chủ, vừa vặn nữ chủ bị người ám toán. Làm Tắc La tinh cầu ít có dẫn đường, đồng dạng cũng là chân quý dược tề sư, nàng tồn tại chính là mọi người cướp đoạt chân bảo, huống chi lần này ám toán nàng, vốn chính là nàng hợp tác giả. Đối nàng hợp tác giả tới nói, cùng nàng hợp tác quan hệ xa xa không đủ, bọn họ muốn chính là nàng thần phục bọn họ. Dẫn đường một khi động dục, đối lính gác tới nói kia chính là chí mạng dụ hoặc, cơ hồ không người có thể ngăn cản. Cho nên Tô Đường vừa nghe nàng xảy ra chuyện, lập tức mang lên sớm đã chuẩn bị tốt ước chế tể. Chỉ là nàng không nghĩ tới, chờ nàng tới rồi bên kia, lại ngoài ý muốn phát hiện một người cao lớn nam tử. Nam tử khuôn mặt giống như bình thường, bất quá kia hơi thở nguy hiểm lại làm nàng mạc danh cảm thấy quen mắt. Khoe miệng nàng vừa kéo, rồi sau đó nhịn không được cùng hệ thống cảm thán nói, thật là kỳ diệu vận mệnh a. Bốn mắt nhìn nhau, mạc danh quen thuộc cảnh tượng, làm đối phương nhướng mày. Cuối cùng vẫn là Tô Hoặc đánh vỡ này phân yên lặng, nàng chịu đựng toàn thân sao động, hung hăng cắn khóe môi. Đau đớn làm nàng thanh tỉnh vài phần, chỉ là theo trên người hương khí bắt đầu bốn phía, bên ngoài cũng đi theo xuất hiện xôn xao. Nàng hai tròng mắt chừng đến lão đại, nàng nơi này chính là lầu 10, cho nên tiểu gia hỏa này đến tột cùng là như thế nào từ cửa sổ khẩu bò tiến vào. Tiểu Diệp, ngươi như thế nào tới nơi này? Mau rời đi. Không đi. Tô Đường nói xong, cầm lấy dược tề liền đối với nàng lỏa lộ bên ngoài cánh tay thượng đánh một châm, làm xong này hết thảy, bất kham gánh nặng môn rốt cuộc bị người đá văng. Nàng cũng không hoảng hốt, nhìn những cái đó động dục lính gác, nàng xách một tiếng, xách lên một con ghế dựa liền quăng qua đi. Thấu chương xong. 46 chương 46 hung thú người giám hộ 8. Chương 46 hung thú người giám hộ 8. Phát cuồng lính gác cở trách rất nhiều, một con ghế dựa đối bọn họ tới nói căn bản không đủ vì theo, xông vào trước môn lính gác càng là một quyền liền đem ghế dựa cấp tạp cái dập nát. Bất quá Tô Đường cũng không lo lắng. Nàng đi vào Tắc La tinh cầu loại này màu xám mảnh đất sao có thể phòng thân đều không mang theo, vũ khí nóng không hảo mang, thuốc bột còn có thể thiếu. Loại này voi đều có thể dược đảo thuốc bột vừa ra, không nói cái khác, quang phía trước một đám lính gác liền không có hành động lực. Làm xong này hết thảy, nàng khoanh lại Tô Hoặc, mới vừa đánh xong dược tề, tuy nói trong cơ thể sao động ổn định, nhưng hai chân vẫn là mềm, nàng khẽ nhếch môi đỏ, kinh ngạc nhìn nàng, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng. Tô tỷ tỷ đừng sợ, ta mang người đi. Nàng cười ngâm ngâm mà nói xong, lại thấy một bên Tần Kiêu đột nhiên chiều nàng đi tới, nàng nhíu mày, mới vừa rồi chỉ lo đối phó những cái đó lính gác, đảo không đem hắn tính toán đi vào. Tần Kiêu đưa lưng về phía cửa sổ, chói mắt ánh sáng chiếu vào hắn trên lưng, làm người thấy không rõ hắn thần sắc. Sau đó, Tô Đường liền nghe được một tiếng khàn khàn lại mê người tiếng nói. Ngươi hảo A, Tiểu Diệp Nhi. Tô Đường đồng tử đột nhiên co rụt lại, đương trường liền bạo câu thô, thảo. Tần Kiêu nở nụ cười, hắn lớn lên cao lớn, nhưng lúc này mặt mày lại mạc danh hiện lên một tia yêu mị, cả người cũng có vẻ chẳng ra cái gì cả cực kỳ, làm Tiểu Diệp Nhi thất vọng rồi, ta không chết đâu. Tô Đường đầu nổ thành trống rỗng, đối với hệ thống rít gào, nói tốt nhiệm vụ hoàn thành đâu. Gia hỏa này thứ nhân cách như thế nào lại xuất hiện đâu. Hệ thống cũng trợn tròn mắt, điên cuồng tra số liệu, cuối cùng được đến một cái càng thêm làm người hỏng mất kết cục, nhiệm vụ là biểu hiện hoàn thành, chỉ là nhân cách của hắn ở dung hợp. Tô Đường. Tần Kiêu một bước tiến lên, túi người mà xuống, trực tiếp đem Tô Đường lùng ở bóng dáng của hắn, hắn khẽ mỉm cười, màu lam trong mắt phủ quang nặng nề, Tiểu Diệp Nhi, lần này ngươi còn muốn chạy trốn chạy đi đâu đâu. Tô Đường mang theo Tô hoặc sau này lui một bước, đáng tiếc lui không thể lui, cũng may nàng vị trí này là dựa vào ở bên cửa sổ, nàng quay đầu lại, nhìn trời cao, chân nhảy, trực tiếp nhảy dựng lên. Sớm tại tới phía trước, nàng liền ở trên người mặc vào giản dị phi hành khí, nàng dựa vào phi hành khí đi tới lầu 10, cũng dựa vào phi hành khí mang theo Tô hoặc về tới mặt đất. Đại lâu phụ cận đã có rối loạn, vì phòng ngừa bị người truy tung, Tô Đường xốc hạ trên mặt nguy trang, trực tiếp mang theo Tô hoặc tìm ra khách sạn. Tô hoặc trên người tin tức tố đã bị ức chế, lúc này trừ bỏ suy yếu, đảo không mặt khác bất lương phản ứng. Chỉ là tới rồi này nông nỗi, có chút đồ vật liền trang không nổi nữa, tỉ như Tô Đường tới gần Tô hoặc mục đích. Tô hoặc thần sắc phức tạp nhìn nàng, kết quả không đợi nàng dò hỏi, Tô Đường cũng đã toàn bộ chiêu. Nàng nói, một lần nữa giới thiệu hạ, ta kêu Tô Diệp, Artisting cầu người. Ngắn ngủn một câu, lại làm Tô hoặc hoàn toàn chấn kinh rồi, nàng nháy không dám tin tưởng hai mắt, các loại cảm xúc hạ. Đôi tay đều có chút phát run, nhưng cuối cùng lý trí chiến thắng sở hữu, nàng đem sở hữu cảm xúc đều khắc chế xuống dưới, chỉ có hơi hơi phát run tiếng nói bán đứng nàng, ta dựa vào cái gì tin ngươi đâu. Nàng nói lời này thời điểm, hai tròng mắt không hề chớp mắt mà nhìn nàng, liếc mắt một cái đều không muốn bỏ lỡ. Tô Đường liền càng trực tiếp, lấy ra sắc bén truy thủ, đối với cánh tay liền cắt đi xuống, máu chính là chứng minh. Chói mắt máu tươi từ nàng thủ đoạn chỗ lưu lại, cuối cùng nhỏ giọt ở trắng tinh khăn trải giường thượng. Nở rộ ra một đóa diễm lệ đóa hoa. Tô hoặc cọ một chút đứng lên, ba bước cũng một bước chạy đi lên, một phen cầm cổ tay của nàng, Artis nhân huyết phồn vinh, cũng nhân huyết diệt vong, ngươi sao lại có thể dễ dàng hòa thương chính mình. Thấy nàng hai tròng mắt không chút nào che lấp lo lắng, Tô Đường nhẹ nhàng thở ra, sau đó nhỏ giọng nói, sợ ngươi không tin ta. Ủy khuất ba ba, làm nhân tâm gian tê dần. Tô hoặc trực tiếp trương tay đem người ôm ở trong lòng ngực, nước mắt xúc ở hốc mắt, nàng vẫn luôn cho rằng chính mình không có quê nhà, cũng không có thân nhân, tồn tại duy nhất tín niệm chính là vì báo thủ. Ngươi lại như thế nào tìm được ta? Tô Đường, cái kia dược tề A, tầm thường dược tề sư sao có thể làm được ra tới? Ta theo dược tề điều tra, lại tra được một khu nhà hộ lý viện, giả dạng làm bệnh tâm thần trụ đi vào mới tìm hiểu nguồn gốc tìm tới nơi này. Nàng nói xong, lại rũ xuống đầu, mang theo vài phần thật cẩn thận, ta ngay từ đầu, sợ ngươi không chịu nhận ta. Nhẹ nhàng bâng quơ nói mấy câu. Nhưng trong đó đến tột cùng có bao nhiêu nguy hiểm Tô hoặc ngẫm lại liền kinh hãi, nàng lại sợ lại đau lòng, chỉ có thể ôm Tô Đường không buông tay. Tô Đường dựa vào trên người nàng, một lát sau, chậm rãi nói, tỷ tỷ, ngươi nếu tin ta, dừng tay đi. Tô hoặc buông lòng ra ôm ấp, nhìn không chớp mắt nhìn phân tán hơn 20 năm muội muội, cuối cùng mỉm cười gật đầu, hảo. Nàng ngay từ đầu liền muốn cho bọn họ giết hại lẫn nhau, bọn họ lúc trước bởi vì cộng đồng ích lợi hợp tác, cũng có thể bởi vì mặt khác ích lợi tương tàn. Nàng mục đích tuy rằng đã tới, nhưng thiếu chút nữa cũng làm chính mình vạn kiếp bất phục, nàng từ trước không để bụng, nhưng hôm nay có muội muội, lại là phải hảo hảo suy xét một phen. Tô Đường lại lần nữa nhẹ nhàng thở ra, hiện tại đắc tội những cái đó ích lợi tập đoàn, tưởng rời đi Tắc La tinh cầu sợ là không dễ dàng như vậy, nghĩ nghĩ, nàng điểm ra thiết bị đầu cuối cá nhân, cuối cùng gạt ra một cái dãy số. Thiết bị đầu cuối cá nhân thượng bắn ra một cái hình ảnh, một vị có được màu bạc tóc dài nam tử lười biếng ngồi ở trên giường, tóc của hắn hơi loạn. Trên người còn ăn mặc áo ngủ, nguyên bản còn có vài phần buồn ngủ đôi mắt thấy đối phương khi, tức khắc tinh thần tỉnh táo, ta thân ái người giám hộ, ta còn tưởng rằng ngươi mất tích đâu. Tô Đường, Lục Thương, giúp một chút. Lục Thương, ngươi nói. Tô Đường, giúp ta rời đi Tắc La tinh cầu. Lục Thương hơi kinh ngạc, ngươi như thế nào chạy Tắc La đi, bên kia không ta đồ vật, bất quá ngươi chờ hạ, phụ cận giống như có cái tinh cầu là ta tư nhân sản nghiệp. Nói xong, ngươi liền từ trên giường đi xuống tới, cũng không biết hắn ở kia chuyển cái gì. Có hắn lời này, Tô Đường liền an tâm rồi. Nhà giàu số 1 Lục Thương, sản nghiệp trải rộng các đại tinh hệ, đó là các đại đế quốc thấy, nhiều ít là sẽ cho vài phần bạc diện. Đến nỗi vì sao sẽ nhận thức hắn, đảo cũng không có gì khúc chiết, chính là vị này tuổi trẻ lính gác không muốn tìm dẫn đường kết hôn, tầm thường kết hôn sau lính gác một khi tinh thần xuất hiện vấn đề, trên cơ bản đều là từ chính mình thê tử xử lý, đến nỗi không thành thân, cũng chỉ có thể tìm vật lý trị liệu sư. Kết quả, nửa giờ sau, màn ảnh bên kia Lục Thương lại nhăn lại mi, Tô Diệp, ngươi đến tột cùng chọc người nào? Tô Đường trả sao cả nhún vai, chọc giận Tắc La tinh cầu bên này thế lực, bọn họ sợ là không nghĩ ta tồn tại rời đi. Lục Thương thần sắc nghiêm túc nhìn nàng, sợ là không ngừng. Nói xong, từ quang não trung điều ra một chương lệnh truy nã, sau đó đem màn ảnh nhắm ngay, ngươi là như thế nào chọc tới Tần Kiêu. Lệnh truy nã thượng nhưng thật ra không biết tội danh gì, này đây Tần Kiêu tư nhân danh nghĩa phát ra đi, nhưng Tần Kiêu là ai, đế quốc anh hùng. Hắn tư nhân lệnh truy nã so phía chính phủ còn muốn chọc người chú ý, phải biết rằng đây chính là hắn lên làm liên bang nguyên soái đệ nhất chương tư nhân lệnh truy nã. Thấu chương xong. 47 chương 47 hung thú người giám hộ 9. Chương 47 hung thú người giám hộ 9. Tô Đường sắc mặt đều thay đổi, video cũng không kịp quải, mang theo Tô Hoặc liền rời đi khách sạn, mà ở nàng rời đi sau đó không lâu, khách sạn đã bị người cấp vây quanh. Không kịp nói tỉ mỉ, ngươi còn có thể hay không nghĩ cách đem ta làm ra đi. Lục Thương thấy nàng một đường né tránh, bên người còn mang theo người nào, đảo cũng nghĩa khí, người ta bằng hữu một hồi, này vội tự nhiên là muốn băng, ta mau chóng đuổi tới phụ cận tinh vực, người chờ ta tin tức gần nhất, ta liền mang người đi. Quải xong điện thoại, Tô Hoặc rốt cuộc đem nghẹn ở trong lòng nói hỏi ra tới, nàng còn nhớ rõ lúc ấy Tần Kiêu bộ dáng, lạnh lẽo lại tối tăm, chợt vừa thấy, căn bản là không giống nhân loại hơi thở. Tiểu Diệp, ngươi nói với ta, ngươi cùng nguyên soái chi gian đến tuột cùng đã xảy ra cái gì? Tô Đường nhìn nàng, thở dài, đúng sự thật bẩm báo. Hai người ở Tắc La Tinh cầu trốn rồi hai ngày sau, Lục Thương phát tới một cái tin tức, hắn lấy kinh thương danh nghĩa xin một cái đường hàng không, hai ngày sau sẽ ngừng ở Tắc La Tinh cầu tinh tế cảng, chờ rời đi khi làm nàng lấy công nhân thân phận tiến vào phi thuyền. Đương nhiên, Lục Thương tưởng vẫn là thực chú đáo, sợ thân phận bị tra, hắn còn cố ý mang theo chút cải trang dịch dùng trang bị, đợi khi tìm được người, trực tiếp lấy tư nhân bí thư thân phận an bài ở chính mình bên người. Nhìn vô tội đáng yêu tiểu cô nương chớp mắt biến thành gợi cảm nữ lang, Lục Thương nhịn không được thổi cái huýt sáo, nói thật, lần đầu tiên gặp ngươi khi, ta một lần cho rằng ngươi vị thành niên. Đúng rồi, vị tiểu thư này là. Tinh tế thời đại, nhân loại phổ biến thọ mệnh đã đạt tới 200 tuổi, Tô Đường hiện giờ vừa lúc 29, mà 10 năm trước, 19 tuổi nàng, kỳ thật cũng mới thành niên. Tô Hoặc, tỷ tỷ của ta. Ngươi cư nhiên còn có tỷ tỷ. Tô Đường vui vẻ, như thế nào, còn không thể làm ta có tỷ tỷ. Lục Thương nhìn một bên cao lãnh mỹ nhân, nói thật, Tô Diệp tuy mỹ, nhưng nhìn quá ấu răng, hắn đối tiểu bằng hữu không có hứng thú, nhưng Tô Hoặc liền bất đồng, người cũng như tên, tuy bề ngoài lạnh như băng sương, nhưng nhất cử nhất động đều tràn ngập mị hoặc. Đương nhiên có thể. Nói xong, liền cùng khai bình khổng tức dường như, được rồi cái thân sĩ lễ, thật cao hứng gặp được ngươi, Tô tiểu thư. Tô Hoặc lãnh đạm gật đầu, sau đó liền chưa cho bất luận cái gì đáp lại. Lục Thương cũng không giận, ngược lại cười ngâm ngâm tiếp tục nói. Ba ngày sau ly cảng, các ngươi cũng biết, ta gióng trống khua chiêng cắt điều đường hàng không lại đây, trăng cũng đến trăng cái bộ dáng. Tô Đường tỏ vẻ minh bạch, chỉ là nàng không nghĩ tới, ba ngày sau, nàng vẫn là bị bắt được. Tinh tế cảng, nơi nơi đều là Tần Kiêu từ quanh thân điều tới binh lính, bọn họ cơ hồ đem toàn bộ cảng vây đến chật như nêm cối, bất luận kẻ nào xuất nhập đều tiến hành rồi kiểm tra, đó là đến phiên Lục Thương cũng không ngoại lệ. Lục tiên sinh, thỉnh đưa ra hạ ngài giấy chứng nhận. Kiểm sát trưởng lễ phép thăm hỏi, lại đem tầm mắt chuyển qua hắn phía sau, Lục Thương đi ra ngoài từ trước đến nay đều là bị vây quanh, bảo tiêu bí thư, không ít với 10 người, vì thế kiểm sát trưởng lại nói, còn thỉnh ngài nhân viên công tác cũng đưa ra hạ giấy chứng nhận. Lục Thương sớm có chuẩn bị, làm người đem giả tạo tốt giấy chứng nhận lấy ra tới, kết quả giây tiếp theo, lại thấy kiểm sát trưởng đối Tô Đường cùng Tô Hoặc nói, hai vị nữ sĩ còn thỉnh bên này, chúng ta nguyên soái có mệnh lệnh, nữ sĩ yêu cầu đơn độc kiểm tra. Bất quá ngài yên tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ không làm ra bất luận cái gì mạo phạm cử chỉ. Lục Thương nhướng mày, khí thế lăng nhân, người của ta, cũng yêu cầu đơn độc kiểm tra. Kiểm sát trưởng nói lời xin lỗi, đây là chúng ta nguyên soái mệnh lệnh. Nói xong, liền làm chính mình phía sau binh lính đem người mang đi. Tô Đường cùng Lục Thương nhìn nhau mắt, tuy không có quá nói nhiều, bất quá Lục Thương xem đã hiểu. Tuổi trẻ người dám hộ sợ chính mình bị trảo, cho nên đem tỷ tỷ phó thác cho hắn. Tần Kiêu liền ở cách đó không xa, tựa hồ là nhận thấy được bên này động tĩnh, hắn lười nhắc mà đem ánh mắt tiến đến gần. Sau đó, lại là kia đang chết đối diện, làm Tô Đường hoàn toàn dừng lại bước chân. Nàng dừng lại bước chân, Tần Kiêu lại đứng lên. Hắn lúc này không có ngụy trang, ăn mặc tu thân quân trang, dáng người cao dài, chợt xem hạ, ở tóc vàng phụ trợ hạ, quý khí mười phần, đặc biệt là khỏe miệng gãi đúng chỗ ngứa mỉm cười, làm người như tắm mình trong gió xuân, nhưng Tô Đường lại thấy được kia giữa mày chợt lóe mà qua tối tăm. Tô Đường hỏi hệ thống, ta hiện tại trốn còn kịp sao? Hệ thống lời nói thâm thía khuyên nhủ, nhìn đến hắn quân đủng kia đem chủy thủ không, hắn sẽ lấy ra tới thọc chết ngươi. Tần Tiêu không có cho nàng cơ hội khai lưu. Kỳ thật lại nói tiếp mấy ngày nay hắn đều không có phái người tìm nàng, duy nhất làm đó là làm người bảo vệ cho này cảng, hắn là cái thực không kiên nhẫn người, nhưng vì chờ nàng, ước chừng thủ gần một vòng, này ở từ trước là cơ hồ không thể nào. Phía trước đột nhiên bùng nổ dẫn đường tin tức tố làm hắn đầu hôn mê, trong đầu cũng hiện lên từ trước chưa từng có hình ảnh. Lại nói tiếp, nguy hiểm như vậy nhân vật, ngay cả chính hắn đụng phải cũng không dám qua loa đối đãi, bất quá hắn tiểu người dám hộ rất có đảm lượng, đem người lừa xoay quanh. Nếu là làm người đứng xem tới nói, hắn là thưởng thức, nhưng đổi thành chính mình, hắn chỉ nghĩ đem người trảo trở về, sau đó hung hăng trả thù trở về. Hắn nhớ rõ chính mình nghiêm trọng thời gian nứt ra bảy nhân cách, nhưng hiện tại ký ức sống lại một cái, cũng đã làm hắn hận đến ngứa răng, nếu là ký ức toàn bộ khôi phục, hắn cũng không dám tưởng chính mình sẽ làm ra chuyện gì nữa. Lý trí nói cho hắn, tiểu người giám hộ cũng là vì chưa khỏi, nhưng tình cảm thượng lại là một chuyện khác. Lại đây, ngụy trang lại hảo, hơi thở vẫn là người kia. Hắn nhận người chưa bao giờ dựa mặt, dựa vào là kia vô pháp thay đổi hơi thở. Tô Đường ổn định, nhưng Tần Kiêu lại là hoàn toàn mất kiên nhẫn, hắn vài bước tiến lên, thẳng đem tiểu tể tử cấp vòng vào trong lòng ngực, sau đó dùng phía trước người nọ cách ngữ khí, ngả ngớn lại ngạo mạn nói, "Tiểu Diệp Nhi, ngươi như thế nào liền như vậy sẽ trốn đâu?" Tô Đường mặt vô biểu tình, không trốn là tính toán chờ chết sao? Tần Kiêu cười khẽ ra tiếng, "Chính là làm sao bây giờ đâu, ngươi vẫn là bị ta bắt được, ngươi nói ta là nên như thế nào xử trí ngươi đâu?" Tô Đường biểu tình mau banh không được, này hắn nương đều ký ức dung hợp, kia hắn hẳn là rõ ràng chính mình lúc trước làm như vậy, vì chính là chưa khỏi hắn, như thế nào kết quả là, hắn còn một bộ thu sau tính sổ tư thế. Cuối cùng Tô Đường vẫn là không có mở miệng, bởi vì nàng phát hiện Tô hoặc tựa hồ tính toán động thủ, vì tiện nghi tỷ tỷ không ra sự, nàng chỉ có thể đem người đẩy đến Lục Thương bên người. "Lục tiên sinh, phiền toái ngươi." Mỹ nhân nhập hoài, Lục Thương vẫn là thực thân sĩ, chỉ nhẹ nhàng đem người đỡ lấy, liền buông lỏng tay ra, "Tốt, ta thân ái người giám hộ." Bởi vì nguyên soái lệnh truy nã, hơn nữa nguyên soái tọa trấn cảng, bốn phương tám hướng văn phong xuất động phóng viên tất cả đều chạy tới, mắt thấy xuất hiện lớn như vậy động tĩnh, một đám khiêng camera, các loại phát sóng trực tiếp thiết bị sôi nổi lên sân khấu. Lục Thương câu kia người giám hộ tựa hồ chọc tới Tần Kiêu, hắn tuy rằng mang theo cười, nhưng cô Tô Đường cái tay kia lại uổng phí dùng sức. Không nghĩ tới ta người giám hộ còn đồng thời giám hộ nhiều người như vậy. Thật là vất vả a. Dứt lời, cũng không đợi nàng mở miệng, liền chiếm hữu dục mười phần nói, "Bất quá không quan hệ, từ nay về sau chính là một mình ta người giám hộ." Đây là cái gì không xong lời kịch? Tô Đường ghé mắt, lại thấy tên kia ý cười nhợt nhạt duỗi tay xoa xoa nàng tóc, sau đó dùng chỉ có bọn họ hai người mới có thể nghe được thanh âm nói, "Ngươi nói, ta trở về là dùng cái gì phương thức phóng làm ngươi huyết đâu?" Tô Đường, "Nga khoác, không cần đoán, chính là người này giết chết Tô Hoặc." Cảm ơn sầu riêng vị bánh bao nhỏ đánh thưởng, ái ngươi nha, lại nói tiếp tựa hồ có không ít là từ hắc hóa kia quyển sách chạy tới tiểu khả ái đâu. Thấu chương xong. 48 chương 48 hung thú người giám hộ 10. Chương 48 hung thú người giám hộ 10. Tô Đường lúc ấy mạt sát nhân cách khi, là cùng đối phương sớm chiều ở chung, làm đối phương hoàn toàn tín nhiệm chính mình khi, ở hắn sức chống cự nhất bạc nhược hết sức, nhân cơ hội dùng tinh thần lực mạt sát hầu như không còn. Nói thật ra, nếu đối phương không phải phân liệt ra tới nhân cách, mà là đơn độc người, nàng là thật sự tra phá chân trời. Mà nàng sở dĩ dám làm như vậy tuyệt, là bởi vì biết được thứ nhân cách sẽ không cùng chủ nhân cách ký ức cùng chung, chỉ là không nghĩ tới, nàng cư nhiên sẽ lật xe. Xe đã phiên, trốn lại trốn không thoát, Tô Đường đơn giản bất chấp tất cả, nàng đi theo Tần Kiêu thượng quân hạm, làm lơ phòng trong dương cung bạt kiếm mùi thuốc súng, tìm trường sofa liền như vậy hoa đi vào. Mấy ngày nay vì đào vong, nàng là thật sự không có hảo hảo nghỉ ngơi, đó là trước mắt người này, nàng cũng tập trung không được tinh thần. Dẫn đường thân thể thật sự quá yếu, một khi lơi lỏng xuống dưới, cả người mềm mại khiến cho nàng lực bất tòng tâm. Có ăn sao? Tần Kiêu nghe kia không chút khách khí ngữ thái, trong trí nhớ nàng chính là từ trước đến nay cẩn thận, hiện tại tính sao lại thế này, tự sa ngã. Từ bỏ chống cự. Tô Đường cũng không để ý, tiếp tục nói, ta cự tuyệt dinh dưỡng tề. Tần Kiêu suy thanh, ngữ thái ác liệt, chỉ có dinh dưỡng tề, thích ăn thì ăn. Nói xong, đợi một lát, gặp người không lên tiếng, túi đầu vừa thấy, lại thấy tiểu tể tử cư nhiên ngủ rồi. Phát hiện này làm hắn có chút ngạc nhiên, từ trước tiểu tể tử tính toán không bỏ sót, đó là chờ đến hắn nhân cách hoàn toàn tín nhiệm nàng, nàng như cũ chưa từng thả lỏng quá, càng đừng nói ở trước mặt hắn ngủ say. Không biết vì sao, nàng này tín nhiệm bộ dáng, kỳ dị ma bình trong lòng một sợi phẫn nộ cùng không cam lòng. Bên ngoài đem hai người quan hệ truyền ồn ào huyên áo, các loại hương diễm tiểu tiêu đề, rốt cuộc từ hắn chấp trưởng nguyên soái cái này chức vụ đến bây giờ gần 20 năm thời gian nội, hắn bên người chưa bao giờ từng có nữ tính. Nhưng hiện tại, lại là tư nhân lệnh truy nã, lại là tự mình bắt, thấy thế nào như thế nào ái muội. Tô Đường nhàn tới không có việc gì thời điểm, cũng sẽ xem hạ tin tức, đương nhiên, nàng này đây việc vui tới xem, mỗi lần nhìn đến cuối cùng đều là ôm bụng cười cười to. Vong hữu não động dừng không được tới, liền cường thủ hào đoạt loại này thời xưa ngôn tình văn kịch bản đều ra tới. Nguyên soái đại nhân, ngài liền không tính toán làm sáng tỏ một chút. Không có ngụy trang, Tô Đường tuy rằng mau 30 tuổi, bất quá bộ dáng lại là phi thường lõa ly, nàng am hiểu ngụy trang, hơn nữa này thân thể ngũ quan vốn là thiên đáng yêu phong, trang khởi ngây thơ vô tri khi bộ dáng, quả thực không có nửa điểm biểu diễn dấu vết, càng đừng nói nàng lúc này còn phi thường không biết xấu hổ chát hai điều đôi ngựa biện, thấy thế nào đều giống cái vị thành niên tiểu thiên sứ. Tần Tiêu ký ức đã hoàn toàn dung hợp, bản chất tới nói, nàng tuy rằng đường hắn 5 năm người giám hộ, nhưng cùng chủ nhân cách tiếp xúc cũng không nhiều, đến nôi thư nhân cách. Trong lòng kia cổ bị lừa gạt không cam lòng tuy rằng mưu toan làm chút cái gì phá hư, nhưng làm một cái thành niên lính gác, điểm này tự chủ vẫn phải có, huống chi, hắn còn cần nương nàng điều tra rõ điểm đồ vật. Không tính toán. Hắn bĩ bĩ mở miệng, sau đó từ trên người lấy ra một hộp tiền, như cũ không chịu, liền như vậy điểm ở nơi nào. Hắn này thói quen rất sớm liền có, Tô Đường tra quá kia yên lai lịch, sớm nhất là xuất từ cặt tinh cầu, bất quá cặt tinh cầu sớm đã hủy diệt. Ngay cả hệ thống bên kia được đến tin tức cũng không toàn diện. Có chuyện ta khá tò mò, nguyên soái đại nhân điểm yên mà không chịu, là vì kỷ niệm cái gì sao? Tô Đường nhìn kia yên, có chút ngao ngoe dục dịch. Tiểu tể tử này hành động so với trước kia lớn mật nhiều, từ trước đi một bước xem 10 bước, hiện giờ như vậy thản nhiên, nhưng thật ra thuận mắt nhiều. Thần Kiêu, tiểu bằng hữu hút thuốc, là sẽ bị đánh ông. Tô Đường không có làm cái gì giải thích, chỉ nhún vai. Quân hạm phi hành ước chừng một vòng liền về tới chủ tinh. Này một vòng, Tô Đường liền cùng heo con nhi dường như, ăn ngủ ngủ ăn, hơn nữa là tùy thời tùy chỗ đều có thể đi vào giấc ngủ cái loại này ăn nhàn, mỗi khi đều làm Tần Kiêu thập phần mắt đau. Vì thế chờ trở lại chủ tinh, liền trực tiếp lánh người tới căn cứ. Tô Đường sợ hãi nhìn trần trụi nửa người trên, lộ ra rắn chắc cơ bắp người nào đó, cả người đều mau điên rồi. Ta là dẫn đường hảo sao? Không phải lính gác. Ngươi điên rồi đem ta mang đến sân huấn luyện. Căn cứ sân huấn luyện. May hiện tại binh lính đều ở huấn luyện, chung quanh không có gì người, nếu không sợ là sẽ cùng nàng giống nhau điên. Kia chính là dẫn đường, phùng ở lòng bàn tay đều sợ quăng ngã dẫn đường A. Đáng tiếc, mẫu nguyên xoáy trong mắt liền không có thương hương tiếc ngọc chuyện này. Bên cạnh ta không lưu phế vật. Tô Đường cả giận nói, ta là cao cấp vật lý trị liệu sư, đồng dạng cũng là chân quý dược tể sư. Mẹ nó, liền này hai đầu hàm còn chưa đủ. Tần Kiêu xách một tiếng, tiểu bằng hữu là không thể giảng lời thô tục, còn có. Ta nói phế vật là chỉ thể năng phương diện. Nói xong, cũng mặc kệ Tô Đường cái gì phản ứng, liền như vậy đối với nàng bắt đầu công kích. Tô Đường hóng mất, nàng tuy rằng không phải những cái đó nhu nhược dẫn đường, nhưng mặc dù nàng sẽ vật lộn, thể năng phương diện như cũ không phải lính gác đối thủ A, huống chi, trước mắt vị này căn bản là không phải cái gì bình thường lính gác A. Thảo, Tần Kiêu ngươi điên rồi. Tần Kiêu nhíu nhíu mày, hắn lúc trước liền nói không chuẩn giảng lời thô tục, kết quả tiểu tể tử chẳng những không nghe. Còn kiêu ngạo mang hắn. Phi thường hảo. 5 phút sau, Tô Đường nơi nào sẽ là Tần Kiêu đối thủ, nàng trốn đến tinh bị lực tẫn, cuối cùng không hề hình tượng ngã trên mặt đất, tới, có loại ngươi liền đánh đi. Tần Kiêu, lên. Tô Đường cảm thấy chính mình lúc này lên chính là tìm ngược, vì thế, nàng mắt trợn trắng. Tần Kiêu huyệt thái dương thình thịch, đường trang, ta đã thấy ngươi thân thủ. Liền tính không phải đối thủ của hắn, nhưng nàng cùng bình thường lính gác đơn đã độc đấu thua tuyệt đối không phải là nàng. Tô Đường, ta không trang, ta là nhu nhược dẫn đường, ngươi còn như vậy, ta muốn hướng đi đạo hiệp hội khiếu nại ngươi. Nói xong lời cuối cùng, dương nanh múa vướt tiểu bộ dáng, đặc biệt sinh động. Tần Kiêu thờ ơ, thậm chí nói, còn có thể khiếu nại, xem ra rất tinh thần, chúng ta tiếp tục. Tô Đường mắt thấy kia nắm tay thật sự muốn rơi xuống, một cái lửa đánh rất chật vật tránh né, khí đương trường dầm chân, ngoa tào, Tần Kiêu ngươi có bệnh. Lúc này, bọn lính vừa lúc huấn luyện kết thúc, cũng không biết là ai tiết lộ tin tức, một đám tất cả đều hướng sân huấn luyện chạy tới. Sau đó bọn họ điên rồi. Hung tàn nguyên soái đuổi theo nhu nhược đáng thương tiểu dẫn đường tiến hành đơn phương bạo kích, tiểu dẫn đường muốn tránh cũng không được, đầy người chật vật. Bọn lính, là bọn họ điên rồi vẫn là nguyên soái điên rồi? Tần Kiêu vẫn là rất có đúng mực, ở Tô Đường sắp thể lực tiêu hao quá mức trước, rốt cuộc đình chỉ tiến công. Đương nhiên, tiến công tuy rằng dừng, miệng lại không để yên. Quá yếu, về sau mỗi ngày 4 giờ thể năng huấn luyện, 2 giờ vật lộn huấn luyện. Nói xong, lại thêm câu, ta dám sát ngươi. Tô Đường nằm ngã xuống đất, cuối cùng run run rẩy rẩy đối với hắn thua ngón giữa. Lan. Mềm như bông thanh âm, nghe chính là không hề uy hiếp. Tần Kiêu lại ngoài ý muốn thoải mái, tiểu tể tử giết cũng giết không xong, này thu thập nàng biện pháp nhưng thật ra không tồi. Tô Đường lúc này toàn thân vô lực, liền phía trước dựng ngón giữa cũng là dùng hết nàng dư lại sở hữu sức lực. Động là không động đậy, bất quá kia muốn mạng người công kích rốt cuộc dừng, đang định chính mình khôi phục khi, nàng đột nhiên bị người cấp khiêng lên. Tần Kiêu, như vậy nhược kê thể năng, dựa chính ngươi cũng không biết khi nào có thể khôi phục. Nói xong, đem người ném nhập chữa trị khoang. Thấu chương xong. 49 chương 49 hung thú người giám hộ 11. Chương 49 hung thú người giám hộ 11. Tô Đường bị người tàn phá lúc sau, màn đêm buông xuống liền ở tinh tế trên mạng lưu lại như vậy một cái bình luận. Vương bắt đản Tần Kiêu không phải người. Phía trước phát sinh ở Tắc La trên tinh cầu sự tình cũng không có theo thời gian hạ thấp nhiệt độ, cho nên chờ đến Tô Đường này ngôn luận một phát ra tới, tinh tế vong liền trực tiếp bạo. Ta thiên nột, đây là tình huống như thế nào, khoảng cách lần trước tin tức đã có một tuần, cho nên đây là trong truyền thuyết cầm tù ngạnh. Đáng thương tiểu dẫn đường rốt cuộc bị thả ra thở dốc. Tiểu đáng thương, ngươi nói như vậy là sẽ bị, chúc ngươi vận may. Chúc vận may. Tô Đường nhìn phía dưới một lưu tất cả đều là chúc vận may bình luận, khí mặt đều ai. Mà lúc này, người khởi sướng lại ngoài ý muốn thức tỉnh một nhân cách khác, tiểu họa gia. So sánh với nữ trang đại lao hung tàn, tiểu họa gia tương đương với tiểu thiên sứ, thiện lương lại đáng yêu, mấu chốt là đặc biệt thiện giải nhân ý a. Mới vừa thức tỉnh nhân cách sẽ chiếm cứ đại bộ phận chủ đạo, này liền giống phía trước hung tàn nữ trang đại lao, một mở miệng chính là muốn phóng làm nàng huyết, chờ đến nhân cách dung hợp xong, chủ nhân cách mới có thể chiếm cứ thượng phong. Mà hiện tại, Tô Đường nhìn kia ấm áp tươi cười, cả người đều phiêu. Ngại con à, ba ba sai rồi, ba ba lúc trước liền không nên mạt sát ngươi, ngươi tha thứ ba ba được không à? Một kích động, lời nói đều ra trời cao. Bởi vì tiểu họa gia tính cách siêu hảo, Tô Đường thường thường liền ăn chút miệng thượng tiện nghi, mà tiểu họa gia mỗi lần đều là cười ngâm ngâm nhìn nàng, nhậm nàng chơi đùa, nhiều người như vậy cách chung, Tô Đường thật là thích nhất cái này, cũng là nhất luyến tiếc mạt sát cái này. Nay không, nhân cách lại lần nữa sống lại, Tô Đường ác hướng gan sinh, nếu không, ta mạt sát chủ nhân cách. Về sau ngươi chính là Tần Kiêu. Hệ thống đều bị nàng này kinh thế hai tục ngôn luận cả kinh một run run, đương trường liền nói, ngươi như vậy là sẽ bị ngày. Tô Đường, ngoa tào, ngươi câm miệng. Tiểu họa ra phụt một tiếng cười ra tiếng, hắn rồi tay xoa xoa mái tóc của nàng, rõ ràng mặt vẫn là gương mặt kia, vừa ý nơi khác trên người lệ khí lại biến mất không thấy. Đừng náo. Quá ôn nhu, Tô Đường nhịn không được lấy đầu cọ cọ hắn tay, sau đó đáng thương vô cùng nhìn hắn, nhai con à. Chủ nhân cách quá khi dễ người, ta đều mau bị hắn ngược đã chết. Tiểu họa ra ôn ôn nhu nhu, thấy nàng là thật sự đáng thương, ảo thuật dường như lấy ra một khối bánh kem. Tô Đường hai mắt đều sáng, ngươi làm. Tiểu họa ra còn có một cái kỹ năng, chính là sẽ làm bánh mì, vị tuy nói giống nhau, nhưng thắng ở dụng tâm A. Tô Đường đem bánh kem phủng lại đây, trên mặt tươi cười thẳng tới đáy mắt, bởi vì còn có chút suy yếu, cả người nhìn liền có vài phần nhu nhược. Ma này cười. Điềm Mỹ liền cùng nàng trong tay tiểu bánh kem dường như, lại mềm lại thơm ngọt. Tô Đường cầm lấy muỗng nhỏ tử, một bên ăn một bên phát ra hạnh phúc cảm thán, ngai con à, ta quả nhiên thích nhất vẫn là ngươi. Tiểu họa ra rũ mắt nhìn kia lông xù xù đầu nhỏ, trên người vẫn là tản ra ấm áp hơi thở, nhưng mà ánh mắt lại hơi hơi buồn bã, ta cũng thích ngươi. Tô Đường giải quyết một cái bánh kem, lúc này người liền bình tĩnh lại. Thứ nhân cách lần lượt thức tỉnh, nhưng cùng chủ nhân cách tương dung cũng liền một đêm thời gian. Nàng cũng không tưởng khiến cho cái gì hiểu lầm, thuận miệng liền nói câu mệt mỏi. Tiểu họa ra chưa nói cái gì, vẫn là kia ôn nhu tươi cười, ân, ngày mai lại đến xem ngươi. Ngươi cũng đi ngủ sớm một chút, ngủ ngon. Tô Đường hồi lấy một cái tươi cười, trong lòng cũng hiểu được ngày mai là không thấy được hắn. Quả nhiên, ngày hôm sau sáng sớm tinh mơ, nàng còn đang ngủ, có người liền phá cửa mà vào. Chăn chợt bị xốc lên, Tô Đường lánh một run run, trận mắt liền thấy mộ vị âm trầm như nắp nổi Tần Diêm Vương. Trong khoảng thời gian này ở chung, nàng đã không như vậy sợ hắn, chậm gì gì từ trên giường ngồi dậy, nàng nói, nguyên soái đại nhân, nam nữ thụ thụ bất thân, ngươi như vậy xông loạn ta phòng, có phải hay không, có điểm không tốt. Tần Kiêu sắc mặt cổ quái nhìn nàng, theo sau lại là đột nhiên nở nụ cười, không phải ta ba ba sao, như thế nào hiện tại lại vội vã phủi sạch quan hệ. Tô Đường đang từ trên giường xuống dưới, chợt nghe này thường thường vô kỳ ngữ điệu, cả kinh thiếu chút nữa té ngã. Nàng trứng mắt, thập phần không sợ chết nói, lời nói không thể nói như vậy, tiểu họa ra người hảo, chúng ta đùa giỡn, đến nỗi ngài, ta cũng không dám muốn lớn như vậy nhi tử. Tần Kiêu nghe vậy, liếm liếm nhát tiêm, này tiểu tể tử nếu là biết người nọ cách trong lòng chân chính tưởng sự, sợ là sẽ chạy so với ai khác đều mau đi. Thôi, khiến cho nàng như vậy cho rằng đi, tỉnh dọa đến nàng. Ăn cơm sáng. Tô Đường, cũng có thể, ta đi thay quần áo. Nàng nguyên tưởng rằng chờ nàng rửa mặt xong, đổi hảo quần áo ra tới Tần Kiêu hẳn là sẽ rời đi, kết quả thấy đối phương còn ở trong phòng, tức khắc vẻ mặt thụ sủng nhược kinh. Nào dám làm phiền nguyên soái đại nhân chờ ta loại này vô danh hạ người a. Tần Kiêu liếc nàng liếc mắt một cái, nói tiếng người. Tô Đường, ta sợ ăn không tiêu hóa, ta có thể cự tuyệt cùng ngài cùng dùng cơm sao. Tiểu tể tử là càng lúc càng lớn mật, Tần Kiêu cười như không cười nhìn nàng, sau đó vô tình cự tuyệt nói, không được. Tô Đường cũng không hề kiên trì. Căn cứ nhà ăn nội, theo hai người một trước một sau xuất hiện, làm nguyên bản ồn ào nhà ăn tức khắc trở nên an tĩnh như gà. Tất cả mọi người dừng trên tay động tác, từng đôi tò mò hai tròng mắt hận không thể xuyên thấu bọn họ. Sau đó, liền nghe mỗ lanh khóc vô tình nguyên soái lạnh lạnh nói, đều nhàn rỗi không có chuyện gì. Đợi lát nữa đều vây quanh căn cứ chạy cái 17-8 vòng đi. Tiếng nói vừa dứt, nhà ăn nội tức khắc kêu rên một mảnh. Nguyên soái náo nhiệt nơi nào là có thể tùy ý nhìn đến. Đương nhiên, kêu rên về kêu rên, dưa vẫn là muốn ăn, bất quá không phía trước như vậy lớn mà thôi. Tô Đường điểm phân kiểu Trung Quốc bữa sáng, một bên uống sữa đậu nành, một bên cùng hắn nói, không nghĩ tới nguyên soái đại nhân còn rất bình dân a. Liên tính là tinh tế thời đại, giai cấp vẫn là tồn tại. Quý tộc cùng bình dân chi gian có không thể vượt qua hừng câu, nguyên soái cùng binh lính, tự nhiên cũng là. Thần Kiêu, ta không như vậy chú ý. Tô Đường, nếu không như vậy chú ý, ngại như thế nào nhận đến bây giờ, đều còn không có hỏi ta đâu. Mất công đem nàng mang về căn cứ, cơ hồ ngăn chặn nàng cùng ngoại giới lui tới, liền tính thiết bị đầu cuối cá nhân không có bị tịch thu, nhưng thì tính sao, nàng lại ra không được. Tần Kiêu ăn cái gì tốc độ thực mau, không bao lâu, liền đem trên bàn bữa sáng giải quyết không sai biệt lắm, chờ ăn xong, hắn mới nói, trước đó, ta tương đối muốn hiểu biết ngươi cùng ta quan hệ. Bảy nhân cách thức tỉnh hai cái đều đối nàng có đặc thù cảm tình, đến nỗi dư lại kia mấy cái, hắn cơ hồ đều không cần đoán. Tiểu tể tử cũng là năng lực, gặp mạnh tắc cường, nhưng nếu là gặp được tiểu họa ra cái loại này nhìn như ôn nhu, liền nhuyễn manh cùng cái gì dường như. Sách, hắn thật đúng là khá tò mò, nếu có một ngày nàng đối chính mình làm nũng, kia sẽ là bộ dáng gì. Đinh, hắc hoa giá trị giảm xuống 5%, trước mặt hắc hoa chỉ số, 95. Tô Đường cơm sáng ăn đến một nửa, đột nhiên nghe thế nhắc nhở âm, tức khắc cảm động cùng hệ thống nói, cậu A, khẳng định là bởi vì thức tỉnh ta tiểu họa ra, hắn cay sao ôn nhu, đây là thỏa thỏa cảm tình phân A. Cảm ơn xì hoạch hứa, sầu riêng vị bánh bao nhỏ đánh thưởng, ái các ngươi. So tâm. Thấu chương xong. 50 chương 50 hung thú người giám hộ 12. Chương 50 hung thú người giám hộ 12. Ăn xong cơm sáng, Thần Kiêu liền bắt đầu hàng ngày ngược đãi. Đối này, Tô Đường từ đầu sợi tóc nhi đều tỏ vẻ cự tuyệt, Thần Kiêu, cái gì thù cái gì hoán, ngươi một hai phải ngược chết ta. Thần Kiêu, ngươi như vậy thượng chiến trường, là tặng người đầu. Tô Đường quả thực không biết nên dùng cái gì biểu tình tới đối mặt hắn, nguyên soái đại nhân, tỉnh tỉnh, không có cái nào dẫn đường là yêu cầu thượng chiến trường. Đế quốc không cho phép, liên bang cũng không cho phép, sẽ bị dẫn đường bảo hộ hiệp hội phun chết. Tần Kiêu lại khó được nghiêm túc nhìn về phía nàng, Tô Diệp, ngươi là yêu cầu. Ta không biết ngươi vì cái gì một người thâm nhập hộ lý viện, cuối cùng lại chạy tới Tắc La tinh cầu, nhưng dựa vào ta trực giác, những chuyện ngươi làm phi thường nguy hiểm, thậm chí không thua gì chiến trường nguy hiểm. Dứt lời, thấy nàng không nói, hắn liền tiếp tục nói, ta cha xét hạ ngươi cứu tới kia 40 người, không phải xuất thân cao quý, chính là gia tộc hiền hách, có thể làm được vô thanh vô tức đem người ném nhập hộ lý viện, tuyệt phi hời hợt hạng người, cho nên ngươi phải đối phó người, có quyền thế, thậm chí còn sẽ là đám kia cao cao tại thượng chấp chính đảng. Ngụ ý, nàng đem như vậy nhiều người thả lại đi, tất nhiên là bị người theo dõi, một khi rời đi quân khu, không có tự bảo vệ mình năng lực, tất nhiên là nguy cơ từ phía. Tần Kiêu sở dĩ chậm chạp không hỏi nàng, bất quá là cảm thấy thời cơ không đúng. Hiện tại ngả bài, lấy tiểu tể tử nghịch phản tâm lý, một là không có khả năng nói thật, nhị không chừng lại chống lưu. Đương nhiên, bồi nàng huấn luyện cũng không hoàn toàn là vì lăn lộn nàng, rốt cuộc đến lúc đó một khi bắt đầu điều tra, hắn có lẽ làm không được đem người toàn phương vị vô góc chết bảo vệ tốt, tưởng tượng đến nàng khả năng sẽ ở chính mình không biết địa phương vô thanh vô tức tử vong, lồng ngực chung kia cổ thô bạo hơi thở liền như thế nào cũng che giấu không được. Hai nhân cách ký ức nhiều ít vẫn là có ảnh hưởng, chỉ là hắn phi bọn họ, muốn đem người lưu lại, biện pháp có rất nhiều, không cần thiết như vậy cực đoan. Lại nói tiếp, cái kia nữ trang PD chết tiệt thủ pháp hắn đều có chút khịt mũi, nhưng thật ra kia tiểu họa gia rất thông minh. Tô Đường Nộn cảm giác được hắn đối chính mình ác ý biến mất không ít, huống chi hắn cũng thật là vì chính mình hảo, nàng không phải như vậy không biết tốt xấu người, liền vui vẻ tiếp thu. Đương nhiên, tiếp thu về tiếp thu, thật sự giao khởi tay tới, nàng vẫn là bị ngược ra tường. Trước lạ sau quen, lần này sau khi kết thúc không đợi hắn đem chính mình khiêng lên tới, nàng ngay cả lăn mang bò nằm vào khôi phục thể lực chữa trị khoang. Tần Kiêu nhướng mày, hình như có chút không vui, hắn nguyên muốn đem người ôm vào đi, kết quả tiểu tể tử trước hắn một bước, quét mắt chính mình đôi tay, khi áp tức khắc trở nên nặng nề. Tô Đường cũng không biết chính mình lại nơi nào chọc hắn không cao hứng, bất quá không có xuất hiện hệ thống nhắc nhở, kia nàng liền quyền đương không biết. Đánh là đánh không lại Tần Kiêu, Tô Đường cũng không nghĩ lại tự ngược. Vì thế thừa dịp giữa trưa ăn cơm thời điểm, suy nghĩ cái chiết chung biện pháp. Nguyên soái đại nhân, ta cảm thấy ta loại này tiểu nhân vật liền không cần ngài tự mình bồi luyện. Ngài xem, ngài hẳn là rất vội, không cần thiết mỗi ngày đem thời gian háo ở ta trên người, dù sao quân đoàn nội binh lính nhiều như vậy, ngài tùy tiện chọn mấy cái bồi ta luyện là được. Tiểu tể tử trở mặt không biết người, nhanh như vậy liền đem hắn đá tới rồi một bên đi, Tần Kiêu nắm chiếc đũa tay dùng sức vài phần, trên mặt lại là vân đạm phong khinh, có thể. Buổi chiều sân huấn luyện nội, bọn lính ngay từ đầu biết được nguyên soái muốn tìm người bồi tiểu dẫn đường luyện tập, mọi người đều không như thế nào đem người để ở trong lòng, rốt cuộc trong ấn tượng tiểu dẫn đường thân tiểu thể nhuyễn, kia chính là dễ đẩy ngã thể chất, sao có thể giống bọn họ này đàn tháo hán dường như luyện đâu. Mang theo loại này khinh địch ý tưởng, chờ Tô Đường liên tục đem hai cái lính gác phóng ngã xuống đất khi, tất cả mọi người điên rồi. Cho nên nguyên soái hung tàn không giống người bình thường, hắn coi trọng tiểu dẫn đường cũng là cái đáng sợ tồn tại a. Tô Đường rốt cuộc cảm thấy chính mình tìm về điểm thể diện, cười ngâm ngâm đối với nằm trên mặt đất vẻ mặt hoài nghi nhân sinh binh lính nói, uy, binh lính, trên chiến trường khinh địch chính là chí mạng. Binh lính lau mặt, so thể năng tiểu dẫn đường kỳ thật cũng không phải bọn họ đối thủ, nề hà nàng phản ứng nhanh nhạy nhanh chóng, tránh né kỹ năng quả thực điểm đầy. Hơn nữa lợi dụng một ít xảo kính, và ngã bọn họ cũng chưa hoa bao nhiêu thời gian. Kia quả thực không phải người A, không đúng, người rốt cuộc có phải hay không dẫn đường A. Tô Đường nhìn hắn. Một đôi con ngươi cười đến con cong, muốn nhiều vô tội có bao nhiêu vô tội, chỉ một cái manh hệ tiểu cô nương, làm nhân tâm gan đều phát run cái loại này. Này ngươi có thể hỏi nguyên soái đại nhân, rốt cuộc lúc trước ta là hắn người giám hộ. Binh lính vẻ mặt ngọa tạo, tuy rằng trước đó liền có nghe đồn, nhưng nghe được đường sự chính miệng thừa nhận, kia quả thực chính là hai loại cảm giác. Ngươi trẻ tuổi, đừng nhìn ta như vậy, ta hung lên chính là thực đáng sợ. Này mãi hung mãi hung bộ dáng, xem binh lính che lại ngực. Một câu hảo manh thiếu chút nữa buột miệng thốt ra, sau đó liền nhận thấy được một đạo đáng sợ quang mang quét tới, lệnh người sởn tóc gáy. Binh lính, ngươi có thể lăn trở về đi. Tần Kiêu nhăn không vui mày, dẫm lên quân đủng đi tới, cuối cùng ngừng ở Tô Đường trước mặt, nơi này là quân đội. Trước mắt nam nhân thần sắc củ rột, toàn thân đều tràn ngập ta không cao hứng ba chữ, Tô Đường đều mau đem tiếng cười nghẹn ra tới, nhưng cuối cùng vẫn là đến trang vô tội hỏi, ta đương nhiên biết nơi này là quân đội, nguyên soái có việc. Tần Kiêu ngón tay hơi cuộn. Thiếu chút nữa lại muốn đem yên đem ra, cuối cùng không kiên nhẫn nói, đừng hạt di bở loạn liêu. Tô Đường mạc danh nghĩ đến phía trước hai lần hắn đều không cho phép chính mình bạo thô, liền nói, tiểu bằng hữu không thể bạo thô, kia ông bạn già cũng không thể. Nguyên soái, song tiêu không được a. Tần Kiêu lưng cứng đờ, mang theo có vài phần không dám tin tưởng miệng lưỡi, ông bạn già. Tô Đường nói, ngài xem ngài đều 50, qua nguyên soái cái này vị trí ngài liền ngồi hơn 20 năm, mà hơn 20 năm trước, ta vừa mới sinh ra. Ta hai rõ ràng kém này bối phận A. Tần Kiêu lần đầu tiên bị người ghét bỏ lão, tinh tế thời đại thọ mệnh đều có thể kéo dài đến 200 tuổi, 50 tuổi đó là đang độ niên hoa hảo sao.